Gỗ Vẫn căn bản không để ý bắt đầu giơ chân ám bờ, hắn chẳng qua là một mặt thản nhiên đón giả nữ sĩ tầm mắt, mãi đến người sau tại một lát sau khi trầm mặc mở miệng. Xem ra ta đang giả trang diễn lúc xác thực có không ít sơ hở chỗ. Gỗ Vẫn nhướng nhướng lông mi, trên mặt cuối cùng có một chút kinh ngạc, cho nên cái kia ám bờ thật chính là ngươi. Hắn bên này kinh ngạc, trong lòng đã bắt đầu cực nhanh chuyển cái kia đoạn 50 năm trí nhớ, đồng thời thiên về một bên đằng một bên tính toán mình tại mộng cảnh kia bên trong đều gõ ám bờ bao nhiêu lần sọ đầu. Mặc dù hắn lúc ấy đã ý thức được chính mình khả năng ở vào một trận huyễn tượng, nhưng hắn khi đó thật không nghĩ đến bên cạnh mình ám bờ lại là dạ nữ sĩ tự thân lên trận. Chắc không được hắn ở trong giấc mộng lần thứ nhất gõ ám bờ sọ đầu thời điểm đối phương lăng thần thời gian dài như vậy. Dạ nữ sĩ phảng phất là nhìn ra gỗ vẫn ánh mắt chỗ sâu trong nháy mắt phấn khích biến hóa, hắn thanh âm mang tới mỉm cười, cái kia đúng là ta, để bảo đảm toàn bộ rót vào lưu trình thuận lợi, ta nhất định phải tự mình trưởng không cái kia mộng cảnh phát triển, mặc dù cụ thể quá trình cùng ta tưởng tượng có một chút khác biệt, nhưng may mắn cuối cùng hết thảy thuận lợi, ngươi không cần để ý huyễn tượng bên trong phát sinh sự tình, đối ta mà nói vậy cũng xem như nhất đoạn thú vị trải qua, mà lại dù sao cũng là hàng xóm, lẫn nhau hỗ trợ không coi là cái gì. Gỗ Vân càng nghe càng cảm thấy có thế nào không đúng, luôn cảm thấy trước mắt vị này cổ thần cũng nhanh không kèm được như vậy, nhưng hắn rất mau nhìn bên cạnh ám bờ liếc mắt, lực chú ý liền đặt ở chính mình quan tâm hơn sự tình bên trên, cái kia nếu hiện tại cái gọi là neo định quá trình đã thuận lợi hoàn thành, có chút vấn đề là không phải liền có thể rộng mở nói chuyện. Người cùng ám bờ ở giữa, đến cùng là các ngươi không phải đã biết đáp án sao? Không đợi gỗ vần nói xong, dạ nữ sĩ liền dẫn ý cười nói nói, một lần sai lầm phục chế, một phần tràn ra số liệu, từ một loại ý nghĩa nào đó, ảm bờ có thể tính làm là ta kéo dài cùng phó bản, cứ việc nàng bây giờ đã là một cái độc lập cá thể, nhưng ở càng tới gần đầu nguồn địa phương, giữa chúng ta liên hệ chưa bao giờ chặt đứt. Gỗ vần lông mày một chút nhíu lại, cái kia ảm bờ không ngừng hướng ngươi dựa sát vào hiện tượng, cùng với trên người nàng không ngừng phát sinh biến hóa. Từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta là một thể, nàng là tự đại trong sông phân ra nhánh sông, ở trên mặt đất chạy xuôi về sau lại trở lại làm mẫu thể đường sông bên trong. Mà theo thời gian chuyển rời, hai con sông ở giữa bùn đất bị không ngừng cọ rửa ăn mòn, nhánh sông liền sẽ dần dần bày biện ra cùng trụ cột hợp lưu khuynh hướng. Tựa như các ngươi lo lắng như thế, nàng đúng là đang dần dần trở về, tại một lần nữa trở thành ta một bộ phận, dạ nữ sĩ bình tĩnh nói xong, nhưng cuối cùng lời nói xoay chuyển, bất quá các ngươi đã không cần phải lo lắng, quá trình này không sẽ tiếp tục nữa. Gô Văn nghe đối phương nửa trước đoạn nói rõ lý do, một trái tim ban đầu đã bắt đầu đi lên để, lại không nghĩ rằng đối phương cuối cùng đột nhiên tới lớn như vậy chuyển hướng, lập tức liền mở to hai mắt. Mà so với hắn phản ứng càng lớn đương nhiên là bên cạnh Amber, người sau thốt ra, à, vì cái gì? Người đem chính mình cắt. Gỗ Vẫn nghe xong này quen thuộc chứa cắt lượng to lớn phương thức nói chuyện liền cảm thấy trong lòng một rộng, không nói những cái khác, quả nhiên cái này một câu liền có thể cấn đi nửa ngụm răng Amber mới là hắn quen thuộc cái kia ám ảnh đột kích nha nha. Dạ nữ sĩ lại phản phất đối Amber này chứa cắt lượng to lớn lại có thể xưng mạo phạm phương thức nói chuyện không thèm để ý chút nào, hắn chẳng qua là mang theo ý cười nhìn về phía chính mình cái bóng, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, ngươi còn nhớ rõ tòa kia bị cái bóng cùng sương mù bao phủ thành cùng với những trợ giúp kia qua ngươi chỉ dẫn ngươi trước hướng ngoài thành người sao? Ảm bờ ngơ ngác một chút, đột nhiên khó phân bệ buồn trí nhớ liền từ nàng chỗ sâu trong óc trào ra, nàng đột nhiên nhớ lại mình tại tiến vào này ám ảnh thần quốc về sau trải qua sự tình, nhớ lại mình cùng gỗ vẫn thất lạc về sau lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhớ lại mình tại du đãng bên trong bước vào một tòa đại thành, mà cái kia thành phảng phất cố hương đón nhận nàng cái này tha hương người, nàng nhớ lại những cái kia có tóc màu trắng bạc cùng thương gia trăng cổ quái cư dân cùng với những cái kia kỳ kỳ quái quái dân bản địa. Nàng tại cái kia thành bên trong sinh sống rất nhiều năm, lại từ tòa thành kia đạp vào đường đi, nàng là tại thành bên trong một lần nữa tìm về lý trí, lại dùng tòa thành kia làm điểm xuất phát đi tìm được gỗ vẫn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy dạ nữ sĩ vẫn đang nhìn chăm chú chính mình, cặp kia màu hổ phách con mắt nhìn qua phá lệ quen thuộc, nàng mỗi sáng sớm dâng lên soi gương lúc, thấy chính là dạng này một đôi mắt. Ta vì ngươi chế tạo một cái neo, nàng nghe được dạ nữ sĩ thanh âm từ bầu trời hạ xuống, lại giống như là trực tiếp tại chính mình ý thức chỗ sâu truyền đến, phòng theo neo điểm phát sinh khí nguyên lý. Ta vì ngươi bệnh một cái hoàn chỉnh tin tức tuần hoàn, cũng dùng tiên tháp chi thành làm mô bản, đem ám ảnh thần quốc biên cảnh tòa thành kia đánh tạo thành màn đêm chi thành, dùng cái này làm ngươi neo điểm phát sinh khí. Hiện tại, ngươi tại đây ám ảnh trong quốc gia cũng có thuộc về mình một mảnh căn nguyên, ngươi không cần lại từ ta cái này đầu nguồn bên trong lấy nước, cũng không còn là một đạo nhánh sông, ngươi là đến từ màn đêm chi thành Amber, là ở tại màn đêm biên cảnh thần quốc phó quân, ngươi bởi vì tự do ý nguyện tại giữa trần thế du lịch, mà tòa kia thuộc về ngươi thành thị đem tại ngươi cách cảnh thời kỳ do ta thay mặt quản lý. Chỉ cần tòa thành kia vẫn còn tục một ngày, ngươi liền sẽ không theo trên cái thế giới này tiêu tán. Nghe giả nữ sĩ này phảng phất hướng trần thế tuyên cáo lời nói, ạ bờ ánh mắt lại càng mở càng lớn, mãi đến đối phương tiếng nói vừa ra, nàng mới rốt cục nhịn không được mở miệng, tâm tình bên trên kịch liệt biến hóa thậm chí để cho nàng có vẻ hơi nói năng lộn xộn, ngươi cái này, ta cái này, ta ơn a. Gỗ Vẫn kem chút liền không kèm được, ngươi nhẫn nhị nửa ngày liền biệt xuất một cái tạ ơn a, hơn nữa còn là mang nghi vấn. Ta không biết nói cái gì cho phải a. Ạ bờ con mắt trợn thật lớn, nhìn một chút Gỗ Vẫn lại nhìn một chút giả nữ sĩ. Cuối cùng miễn cưỡng khôi phục một điểm tổ chức ngôn ngữ năng lực, ngươi. Ngài đây ý là, về sau ta liền không có nỗi lo về sau rồi. Là có thể muốn lên thế nào sóng đi đâu sóng rồi. Đầu tiên đừng dùng kính ngữ, chúng ta bản chất đồng nguyên, ngươi kính ngữ sẽ để cho ta cảm giác rất kỳ quái. Thứ hai, ít nhất theo trở về trụ cột về điểm này xem, ngươi đã lại tránh lo âu về sau, ngươi bây giờ đã là một cái hoàn chỉnh lại trước sau như một với bản thân mình độc lập cá thể, không cần lại lo lắng bị đầu nguồn đồng hóa. Dạ nữ sĩ ngữ khí rất bình thản, nhưng cuối cùng lại trở nên có chút cổ quái, đến mức một điểm cuối cùng. Ta cho rằng ngươi đi đâu sóng chủ yếu quyết định bởi tại thực lực của ngươi. Govan. À mờ. Theo một vị cổ thần trong miệng nghe tới như thế tươi mát mà thông tục lời nói đối Govan mà nói vẫn là rất có điểm trùng kích, nhưng trùng kích sau khi hắn càng bén nhạy chú ý tới một cái khác càng lớn sự thật. Cho nên ngoại trừ giải trừ nỗi lo về sau bên ngoài, bản thân nàng thực lực không có thay đổi gì đúng không? Govan lông mày nhảy một cái, tầm mắt quét qua à mờ, nên đánh không lại vẫn là đánh không lại. Dạ nữ sĩ trầm mặc 2 giây. Ta không có làm sự việc dư thừa, bởi vì neo định quá trình bên trong mỗi thêm một cái khâu đều sẽ nhường hệ thống phức tạp độ gấp đôi bay lên, nhường neo định xác suất thành công gấp đôi giảm xuống. Có thể ngươi mới vừa nói ta là cái gì thần quốc phó quân tới a? À bờ ngay sau đó cũng kịp phản ứng, này nhỏ người lùn một mặt kinh ngạc, ta vừa mới nghe được thời điểm còn kích động đến cùng cái gì giống như, không ngờ cái này danh hiệu vẫn thật là chẳng qua là cái đầu hàng quá. Này không được a, ta tốt xấu nhiều như thế một cái xưng hào, sau khi ra ngoài thực lực không đủ trên mặt mũi cũng khó nhìn a. Dạ nữ sĩ lại trầm mặc 2 giây, cho ra cái đề nghị, ra ngoài cùng người đánh nhau thua thời điểm, không muốn để chính mình là thần quốc phó quân. À bờ. Này ám ảnh đột kích Nga nhẫn nhịn nửa ngày, lại toát ra một câu, cái kia cùng chó đánh nhau còn có thua có thắng đây. Ngươi tại sao phải cùng chó đánh nhau? À bờ. Về sau không muốn cùng chó đánh nhau. Dạ nữ sĩ thành khẩn kiến nghị lấy. Gô văn mắt nhìn thấy đề tài này tại 3 năm câu nói công phu bên trong vậy mà đều lệch ra đến như thế không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, cuối cùng nhịn không được, khu khụ, ta cảm thấy chúng ta không nên tại lúc này về sau thảo luận những thứ này. Ngay sau đó hắn liền nhìn ám bờ liếc mắt, người sau tại đây một cái ánh mắt bữa sau lúc hiểu xịu đi xuống tới không lên tiếng. Nhưng Ngộ Văn lại không chút nào ý trách cứ, bởi vì hắn biết, cô nương này cũng không là thành tâm tại nói chêm chọc cười hoặc là cố ý nghĩ đem thoại để hướng lệch ra phương hướng dẫn, nàng chẳng qua là quá hưng phấn, bởi vì một cái cơ hội sẽ hủy diệt tự thân mối nguy đã hóa giải, bởi vì nàng trải qua thời gian dài chuyện lo lắng nhất bây giờ được chứng thực cũng sẽ không phát sinh, tại đột nhiên buông lỏng phía dưới nàng mới có thể không quản được miệng, dù sao, mặc dù ảm bợ bình thường biểu hiện tùy tiện, nhưng nàng cũng là sẽ cảm nhận được áp lực. Cùng nàng trong ngày thường hoàn toàn không đứng đắn biểu hiện so ra, loại trình độ này miệng bầu đã thuộc về tương đương khắc chế. Chân chính đáng giá gộ vẫn kinh ngạc, là dạ nữ sĩ vậy mà có thể phối hợp như vậy theo sát tạm bỡ đem thoại đề lệch ra thành dạng này, vị này trong mắt thế nhân thần bí uy nghiêm cổ thần tương đương dễ dàng tự nhiên liền đi theo ám bỡ cái kia cựu chuyển 18 ngã rẽ mạch suy nghĩ, hai người nói chuyện với nhau thông thuận cùng một người giống như, mặc dù từ một loại ý nghĩa nào đó cái này cũng không sai, hắn ở trong quá trình này cũng không tức giận cũng không xấu hổ, này sau lương nguyên, nhân có thể quá đáng giá người nghĩ sâu xa. Cho nên gộ vẫn liền đứng tại cái kia nghĩ sâu xa vài giây đồng hồ, mãi đến cảm giác được dạ nữ sĩ tầm mắt rơi vào đỉnh đầu của mình. Trong ánh mắt kia càng ngày càng lộ ra có áp lực, hắn mới nỗ lực sụ mặt giả vờ chính mình vừa rồi cái gì đều không suy nghĩ, tương đương trôi chạy tự nhiên rời đi chủ đề. Hiện tại ta trên người mình vấn đề giải quyết, ảm bở vấn đề giải quyết, mộ đỡ cũng đã hoàn thành hắn đường đi, chúng ta là không phải nên nói chuyện khởi hàng giả sự tình. Dĩ nhiên, dạ nữ sĩ tại trong mây mù lộ ra một sợi mỉm cười, sau đó chậm rãi đứng dậy, hiện tại, các ngươi đã có tư cách biết khởi hàng giả lưu cho cái thế giới này mong đợi. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 1563. Đáp án cuối cùng sớm đã công bố. Nương theo lấy dạ nữ sĩ theo vương tọa bên trên đứng dậy, gộ vẫn rõ ràng cảm giác được chung quanh bầu không khí phát sinh cải biến, này cải biến dùng vương tọa làm trung tâm, tại toàn bộ màu xám trắng trong sa mạc cấp tốc lan tràn, nguyên bản hỗn độn nhưng vẫn tính sáng ngời bầu trời trong lúc đó tối xuống dưới, liền phảng phất màn đêm đang ở bông xuống, trong sa mạc vô hình chi phong cũng tính trệ xuống tới, tất cả các mịn bụi trần đều phủ phục tại mặt đất, phương xa tỏa kia màn đêm chi thành trong bóng đêm cũng dần dần biến mất thân hình, ngắn ngủi trong vài giây, này rộng lớn ám ảnh thần quốc liền chỉ còn lại có nhất thuần túy nhất đơn điệu phong cảnh. Sa mạc, vương tọa, cùng với vương tọa trước cổ thần cùng khách tới thăm nhóm. Dạ nữ sĩ đứng ở vương tọa bên cạnh, gỗ văn tâm mắt liền không tự chủ được bị cái kia vương tọa hấp dẫn, một vệt lưu quang cấp tốc đưa tới chú ý của hắn, hắn thấy cái kia vương tọa cao ngất chỗ tựa lưng đột nhiên hơi hơi nhộn nhạo, ngay sau đó cái kia vốn chỉ là do cự thạch điêu khắc thành mặt ngoài lại lập tức trở nên như màn đêm sâu lắng, hóa thành phảng phất có thể thôn vệ, bao dung hết thảy hắc ám, mà cân nhắc đến này vương tọa nguy nga như núi quy mô, cái kia hắc ám quả thực là đập vào mặt. Ngay sau đó Gỗ Văn liền thấy cái kia mảnh hắc ám bên trong nổi lên lấm ta lấm tấm hào quang. Không chỉ là vương tọa bên trên, liền này ám ảnh thần quốc bầu trời cũng bắt đầu hiện ra cùng vương tọa bên trên một dạng tinh huy. Tinh đồ, quy mô khổng lồ đến làm người khiếp sợ tinh đồ, dùng dạ nữ sĩ vương tọa làm trung tâm bắt đầu hướng về toàn bộ ám ảnh thần quốc quyết tán, này mảnh nguyên bản bị màu xám trắng bầu trời bao phủ sa mạc trong lúc đó trở nên phảng phất phiêu phủ ở vô ngần trong vũ trụ, màn đêm bao phủ khắp nơi, quần tinh tràn ngập ánh mắt, mà tại cái kia khắp trời đầy sao cùng với vương tọa bên trên sáng chói vầng sáng ở giữa, lại nhưng nhìn đến từng đầu đường tuyến tại giữa các vì sao nhảy chuyển vô số đánh dấu tại thiên thể chung quanh hiện hiện, này chút đánh dấu vật ở giữa lại tình cờ nhưng nhìn đến nhỏ xíu chớp lóe chậm rãi di chuyển, hào quang sáng tắt, vạn vật biến thiên. Tại đây bao la hùng vĩ tinh màn dưới, liền thường ngày nhất nhảy ám bờ cũng nhịn không được nín thở, nàng trừng to mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời, qua tốt vài giây đồng hồ mới phảng phất vừa kịp phản ứng một dạng hút mạnh khẩu khí, mà đứng tại bên cạnh nàng gỗ vẫn mặc dù không đến mức như thế kinh ngạc, nhưng cũng Lăng Thần một thoáng mới phản ứng được, cái này là khởi hàng giả giao cho dạ nữ sĩ bảo quản tinh đồ, là cái kia tinh đồ hoàn chỉnh hình dáng. Mà lại này tinh đồ là thời gian thực biến hóa, nó không chỉ là một phần lịch sử tư liệu, càng là do khởi hàng giả thiết trí tại trong vũ trụ vô số số liệu chạm điểm thời gian thực chuyển về giám sát hình ảnh. Cái này là khởi hàng giả lưu lại tinh đồ, sau một hồi lâu, gỗ vẫn cuối cùng nói một mình nhẹ nói ra, tinh đồ người giữ kho sao? Ta vốn là muốn tượng qua ngươi bảo quản tinh đồ là bộ dáng gì, nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ kinh người như thế. Tối sơ tinh đồ giao cho trên tay của ta thời điểm, quy mô cũng không có lớn như vậy, dạ nữ sĩ bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm theo trong màn đêm truyền đến, nhưng ở đi qua hơn 100 vạn giữa năm, mới số liệu không ngừng truyền đến, nó cũng theo tối sơ lớn nhỏ dần dần mở rộng đến bây giờ quy mô, khởi hàng giả không ngừng tại trong vũ trụ đi xa, mỗi đến một chỗ liền sẽ lưu lại quy mô khác nhau chạm gác, này chút tự động chạm gác đem số liệu truyền thâu đến tinh đồ người giữ kho, thời gian thực phát họa lấy đã biết vũ trụ tranh cảnh. Cùng lúc đó còn sẽ có một chút tự động thăm dò du đãng cơ giới tại quần tinh ở giữa bốn ba, dùng tinh đồ người giữ kho làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, cuối cùng hình thành liền là các ngươi thấy tinh đồ. Cho đến ngày nay, khởi hàng giả thuyền đoàn đã rời đi này mảnh trụ vực, đến từ mẹ hạm đội tín hiệu tại mấy chục vạn năm trước liền đã không nữa thay mới, mà tự động thăm dò tốt máy bay cũng tại ước chừng 10 vạn năm trước kết thúc nhiệm vụ. Bây giờ tinh đồ quy mô đã không nữa mở rộng, nhưng phía trên này 90% trở lên tiết điểm vẫn tại thời gian thực chuyển về nơi đó số liệu, cho nên các ngươi chỗ đã thấy chính là phiến tinh không này mỗi phút mỗi giây chân thực trạng thái. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy đỉnh đầu tinh không, yên lặng không nói không biết bao lâu về sau mới đột nhiên mở miệng, đối với một cái vừa bước vào vũ trụ hoặc là sắp bước vào vũ trụ văn minh mà nói, này tinh đồ giá trị đơn giản khó mà ước lượng. Đúng vậy, khó mà lường được di sản, phụ phục tại trọng lực trong sân văn minh không thể nào hiểu được quần tinh giá trị, nhưng chỉ cần bọn hắn bắt đầu ngắm nhìn bầu trời, tự nhiên sẽ hiểu rõ thứ này ý nghĩa. Dạ nữ sĩ trầm giọng nói, mà lại này không chỉ là một phần tinh đồ, càng là một phần hướng dẫn trao quyền. Khởi hàng giả không thể đối nguyên thủy văn minh trợ giúp quá mức, nhưng vẹn vẹn này một chút trợ giúp, liền đủ để khiến một cái tập tính học theo văn minh đối lập thuận lợi rời đi cái nôi. Cho nên tiếp nhận này phần truyền thừa văn minh nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ, gỗ vẫn phảng phất hiểu rõ cái gì, cho nên mới cần tầng tầng khảo nghiệm, mà lại tại trưởng thành trước đó không thể có ngoại lực tương trợ. Ngoại lực tương trợ đem dẫn đến văn minh dị dạng phát triển, mà ở cái thế giới này, một cái văn minh dị dạng phát triển là chuyện đáng sợ nhất. Dạ nữ sĩ tầm mắt rơi vào gỗ vẫn trên thân, một cái dị dạng phát triển văn minh, thúc dục sinh ra dị dạng phát triển thần linh. Đồng thời cái này thần linh lại tiếp xúc đến tinh đồ bên trong bảo tồn tri thức, ngươi có thể tưởng tượng này đem dẫn đến đáng sợ cỡ nào tai họa. Phải biết, tại văn minh trưởng thành quá trình bên trong đạn sinh thần linh là không nhận hành tinh mẹ tin tức bế vòng cái này lồng giam hạn chế. Như một tiếng chuông lớn ở trong lòng gõ vang, chỗ có manh mối lập tức liên hệ tới, gỗ vẫn lúc này mới ý thức tới dạ nữ sĩ phí lớn như vậy công phu cũng muốn tránh cho chính mình trở thành bước về phía tinh không chi thần, thậm chí tự mình xuống tràng bồi tiếp chính mình hoàn thành nửa cái thế kỷ huyễn tượng hành trình đến cùng là vì cái gì. Ý thức được chính mình từng cùng như thế nào khủng bố vận mệnh sát vai, mà cùng lúc đó, hắn lại nghe được vị kia cổ thần thanh âm tiếp tục từ không trung truyền đến. Khởi hàng giả để lại cho ta một câu cuối cùng nhắc nhở, chính là liên quan tới tinh đồ phó thác, bọn hắn nói cho ta biết, nếu như tinh đồ cuối cùng muốn giao cho sắp thành niên văn minh trong tay, như vậy tiếp nhận truyền thừa cái kia đại biểu nhất định phải không phải thần, mà lại vĩnh viễn không phải thần. Gô Văn Trừng mắt nhìn, hắn này lúc sau đã kịp phản ứng, cho nên nếu như ta trước đó không thể thông qua neo điểm phát sinh khí khóa lại khảo nghiệm. Dạ nữ sĩ yên lặng một lát, tiếng nói trầm, thật đáng tiếc. Nếu như ngươi thật không thông qua, ta đây chỉ có thể để ngươi lưu tại nơi này, bởi vì ngươi cái kia lúc sau đã tiếp xúc đến một ít hoạch tâm tri thức, mà ngươi thành thần sát xuất lại vẫn tồn tại, đem ngươi lưu tại ám ảnh thần quốc, là ta tại kế hoạch thất bại về sau bảo đảm tình thế có thể điều khiển duy nhất lựa chọn. Gô Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù không phải cái gì tốt thủ đoạn, nhưng xác thực hợp tình hợp lý. Đúng vậy a, hợp tình hợp lý, nhưng không phải cái gì tốt thủ đoạn, bất quá, kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, lần này chuẩn bị không phát huy được tác dụng. Dạ nữ sĩ tựa hồ nở nụ cười, ta tin tưởng ngươi. Ta hàng xóm, ngươi đương nhiên có khả năng thông qua cái kia cái gọi là khảo nghiệm, mặc dù cuối cùng thuận lợi trình độ vượt qua dự liệu của ta, nhưng cho dù là tại khó khăn nhất trong dự đoán, ta đều chưa bao giờ thật cho rằng ngươi sẽ thất bại. Lần này cuối cùng đến phiên gỗ vẫn có chút kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn cặp kia tại bầu trời nhìn xuống con mắt, ngươi đối ta liền có lòng tin như vậy. Này nghe cũng giống như vô điều kiện tin cậy. Hắn bên này vừa dứt lời, dạ nữ sĩ còn không nói gì, liền nghe được bên cạnh ám bờ đặc biệt chuyện đương nhiên tới một câu, này còn dùng hoài nghi sao, ngươi cái này nhân tâm trí cường mềm dai cùng cái gì giống như lính gác khét mặt cùng nghịch chiều đập xuống đất thời điểm đều không gặp ngươi nháy xem qua. Gô Văn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn bên cạnh ám ảnh đột kích Nga liếc mắt, lại thấy đối phương cặp kia màu hổ phách con mắt đang ở trong màn đêm lập lòe phát sáng nhìn mình chằm chằm, trên mặt nàng mang theo không hiểu thấu tự hào cùng tin cậy, thật giống như rõ ràng nói là Gô Văn, thấy kiêu ngạo lại là chính nàng. Gô Văn trừng mắt nhìn, hắn vừa muốn nói gì, liền nghe được dạ nữ sĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến, dù như thế nào, tất cả những thứ này thuận lợi hoàn thành. Cứ việc bây giờ cục diện cùng khởi hàng giả năm đó quy hoạch cũng không nhất trí, nhưng chung quy có một cái văn minh phát triển đến bây giờ độ cao. Khởi hàng giả đến cùng muốn cái gì? Gô Văn trong lòng suy nghĩ rất nhanh thu liễm, hắn hỏi chính mình theo trước đây thật lâu liền vô cùng để ý sự tình, ta nói là, bọn hắn làm nhiều như vậy an bài, lưu lại nhiều như vậy biếu tặng, còn thiết trí một cái giống như ngươi tinh đồ người giữ kho. Này dù sao cũng nên có cái mục đích a. Có thể hiện tại bọn hắn thuyền đoàn đã vĩnh cửu rời đi này mảnh trụ vực, cái kia khởi hàng giả, hy vọng này trong tinh không có khả năng có mặt khác khởi hàng giả. Dạ nữ sĩ nhẹ nói ra, một cái bằng tự thân lực lượng trưởng thành, một cái chân chính độc lập bước ra cái nôi, một cái có thể giống như bọn họ theo hành tinh mẹ bên trên xuất phát mới văn minh. Gỗ Văn ngây ngẩn cả người, một cái khác khởi hàng giả, đây chính là bọn họ tất cả tâm nguyện. Hắn kinh ngạc mở miệng, bọn hắn lưu lại nhiều như vậy an bài, cũng chỉ là hy vọng có thể có một cái văn minh như bọn hắn một dạng theo hành tinh mẹ xuất phát. Chờ một chút, cái kia nếu như vậy bọn hắn thuyền đoàn bên trong không phải đã có vô cùng bị khởi hàng giả thuyền đoàn mang đi văn minh, vĩnh viễn sẽ không chân chính trưởng thành, bọn hắn chẳng qua là tại một cái càng lớn vĩnh hằng nôi bên trong đạp vào đường đi thôi. Dạ nữ sĩ bình tĩnh nói xong, khởi hàng giả không sẽ vứt bỏ tìm xin giúp đỡ bộ tộc, nhưng này chút bị bọn hắn mang đi văn minh dù cho qua ngàn vạn năm, cũng chỉ có thể là thuyền đoàn bên trong lữ khách, bọn hắn có lẽ sẽ trở nên trước vào, trở nên khai hóa, trở nên có thể như khởi hàng giả một dạng không chế chiến hạm, rong rổi tinh hà, nhưng bọn hắn bộ tộc tâm tư bên trong sẽ vĩnh viễn lưu lại một không có hoàn toàn chặt đứt xiềng xích. Này tâm tư xiềng xích tồn tại giống như một cái vĩnh hằng bóng mờ, đang không ngừng đuổi theo này chút lên thuyền khách, cái này bóng mờ để bọn hắn vô phương thời gian dài thoát ly thuyền đoàn một mình sinh tồn, mà tại đây loại bóng mờ truy đuổi dưới lên thuyền khách nhóm, không có thể trở thành khởi hàng giả. Gô Văn nghe dạ nữ sĩ lời nói, trong lúc nhất thời không nói gì, trong lòng của hắn đã có chỗ minh ngộ, mà cùng lúc đó, tại hắn ở sâu trong nội tâm, cái kia được xưng khởi hàng giả, tại thế nhân trong lòng lưu lại thật dày thần bí bóng mờ thượng của bộ tộc lúc này cũng cuối cùng có một chút rõ ràng đường nét, mà tại này sau chốc lát im lặng, hắn đột nhiên nghe được dạ nữ sĩ thanh âm lần nữa truyền đến, vị này cổ lao thần chỉ nhẹ giọng nhớ kỹ một bài bài thơ ngắn, không muốn say đắm ở cái này hư ảo yên tĩnh đêm dài, màn đêm cuối cùng sẽ bị đánh vỡ, không muốn xa vào cho các ngươi ấm áp cái nôi một ngày nào đó sẽ đổ xuống, không phải ngủ say tại tâm linh nơi ẩn nút bên trong, tâm linh bảo hộ không sớm thì muộn sẽ trở thành làm vô phương đánh vỡ xiềng xích. Lên đường đi, tại quần tinh lấp lánh trước đó, lên đường đi, tại đêm dài kết thúc trước đó, lại không mau xuất phát một chút, ban ngày liền buông xuống. Gô Văn đột nhiên ngẩng đầu, ta nghe qua này bài thơ, là tại khởi hàng giả lưu lại mảnh vỡ bên trong. Đây cũng là khởi hàng giả lưu cho cái thế giới này, nhưng cũng không phải là như tinh đồ chính thức di sản. Dạ nữ sĩ chậm rãi nói, đây là khởi hàng giả bên trong một vị thi nhân tại theo thương khung chạm rút lui trước đó một lần cuối cùng nhìn lại viên tinh cầu này lúc làm ra, này bài thơ bị thương khung chạm ghi chép lại, lại bị truyền vào ta kho số liệu bên trong, ngươi có thể đem này xem như là một vị thi nhân biểu lộ cảm xúc, cũng có thể xem là với cái thế giới này mong đợi cùng nhắc nhở. Ảm bờ kinh ngạc trợn to mắt, thi nhân, khởi hàng giả bên trong cũng có thi nhân, vì cái gì không có đâu? Dạ nữ sĩ nở nụ cười, thi nhân, ca giả, họa sĩ, văn hóa cùng nghệ thuật là mỗi một cái văn minh cũng có thể được hưởng, khởi hàng giả cũng chẳng qua là một cái tại tinh hải bên trong ngao du văn minh thôi, bọn hắn là phàm nhân, thỉnh thời khắc nhớ kỹ điểm này. Gô Văn thì ở một bên như có điều suy nghĩ, tại đi qua rất nhiều giữa năm, hắn đều không chỉ một lần dư vị qua này đầu bài thơ ngắn, hắn từng đối này bài thơ từng có đủ loại góc độ lý giải, nhưng theo với cái thế giới này hiểu rõ không ngừng càng sâu, đối ma triều cùng thần thai nhận biết dần dần rõ ràng, hắn đối này bài thơ nhận biết đã cùng tối sơ khác nhau rất lớn. Ta ngay từ đầu coi là này bài thơ nhắc tới đủ loại chẳng qua là tại ẩn dụ giữa trần thế chia chia hợp hợp hoặc là một ít hắc ám giáo phái sai lầm con đường, nhưng hiện tại xem ra, này bài thơ bên trong mỗi một câu đều tại chỉ hướng văn minh toàn thể, cùng với quần tinh ở giữa, hắn đang suy tư bên trong đột nhiên mở miệng nói ra, hư ảo yên tĩnh đêm dài chỉ nhưng thật ra là ma triều thỉnh thoảng bình tĩnh kỳ, đúng không? Tại sương mù sau lưng, dạ nữ sĩ khẽ gật đầu một cái. Cái kia ấm áp cái nôi, chỉ nhưng thật ra là hoàn cảnh thích hợp hành tinh mẹ, Gỗ Văn ngay sau đó còn nói nói, hành tinh mẹ mặc dù an nhàn thích hợp cư ngụ, nhưng không quan trọng một khỏa tinh cầu tại trong vũ trụ sao mà yếu ớt, vĩnh viễn khốn thủ hành tinh mẹ văn minh, tại đến từ sâu trong vũ trụ thiên thai trước mặt trong chớp mắt liền sẽ đổ xuống, đúng không? Mà về phần tâm linh nơi ở nút, ta một lần coi là này chỉ là một loại nào đó tinh thần gây tê né tránh hiện thực sai lầm con đường, nhưng ở hiểu rõ chúng thần bí mật về sau ta mới hiểu được, câu này chỉ kỳ thật chính là tâm tư bản thân. Phàm nhân dựa vào đối chúng thần tín ngưỡng tới tìm cầu bảo hộ, mà chúng thần tại phàm nhân tâm tư bên trong sinh ra dùng bảo hộ thế giới, đây mới thực sự là sinh ra từ tâm linh nơi ẩn nút, mà cái này nơi ẩn nút không sớm thì muộn sẽ trở thành làm tâm linh cương ấn, đúng không? Dạ nữ sĩ nhẹ giọng tán thưởng, hết thể chính như ngươi nói. Ma triều bình tĩnh kỳ, thành niên sự tất yếu, tâm tư thai hoàng ẩm. Tối trung cực đáp án, kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất liền đã bày ở trước mặt chúng ta, Gỗ Văn cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái. Cứ việc giờ phút này đạt được này chút đáp án đối với hắn mà nói đã không có cái gì chỉ đạo ý nghĩa, nhưng một loại không hiểu dễ dàng cảm giác lại tại hắn ở sâu trong nội tâm thản nhiên mà phát, cùng lúc đó, hắn cũng rất nhiều cảm khái, chỉ bất quá cho tới hôm nay, chúng ta mới có thể theo những câu này bên trong đọc lên chúng nó chân chính hàm nghĩa. Khởi hàng giả lưu lại này bài thơ, bản thân cũng không phải mong muốn cảnh cáo thế nhân trần tướng, cuối cùng, đây cũng chỉ là một vị thi nhân nhìn lại đằng đẵng dài lữ lúc cảm khái thôi. Gỗ Văn khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại hỏi, vậy cái này bài thơ cuối cùng bộ phận lại là có ý gì? Đây là ta trước mắt duy nhất vô phương xác định. Ta suy đoán quần tinh lấp lánh chỉ là ma triều buông xuống thời khắc, nhưng vì sao muốn như thế miêu tả nó? Dạ nữ sĩ trầm mặc một lát, nhẹ giọng đáp lại, ma triều bản thân vô hình vô chất, nhưng khi ma triều từ hàng tinh hoặc trạng thái khí cự hành tinh chung quanh lướt qua, sinh ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được biến hóa đem là phàm nhân tại tử vong trước thấy cuối cùng một màn nước chừng, do cao năng khối không khí cùng ma lực dâng lên ngưng tụ mà thành hư thiên thể sẽ ở trong quá trình này chiếu rọi ra ma chiều cái bóng kia bình thường bảy biện ra đỏ đậm sắc hoặc màu da cam, quá. Trình này sẽ còn nương theo lấy kịch liệt ma lực phong thích. Hành tinh hoặc trạng thái khí cự hành tinh mặt ngoài này chút bóng mờ biến hóa chỉ có tại so sánh khoảng cách gần mới có thể quan sát đến, mà kịch liệt ma lực phóng thích lại có thể tại mấy năm ánh sáng, thậm chí mấy trăm hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài rõ ràng quan sát. Bởi vậy nếu như ma triều đang hướng phía một cái quan sát người chạy thẳng tới, như vậy hắn người sáng lập hội trước dùng mắt trần quan sát đến cách mình gần nhất mặt trời mặt ngoài bị huyết sắc bao trùm, mà giờ khắc này nếu như hắn sử dụng ma lực tầm nhìn quan sát bầu trời, thì sẽ thấy trên bầu trời mỗi một viên tinh thần đều tại kịch liệt lấp lánh, là ma triều đến mát trị số. Này chút kịch liệt biến hóa thậm chí sẽ làm cho cả bầu trời đêm sáng lên, dĩ nhiên, đây là chỉ có tại M. A lực tầm nhìn bên trong mới có thể thấy phong cảnh. Cân nhắc đến ma triều tại trong vũ trụ truyền lại tốc độ thực tế chậm hơn tại tốc độ ánh sáng, mà lại nó còn có tiền chiến, dư ba, biên giới quấy nhiễu dạng này kết cấu, bởi vậy kể trên một màn trên thực tế sẽ phát sinh tại tận thế trước một đoạn thời khắc. Cái này là quần tinh lấp lánh cùng ban ngày buông xuống hàm nghĩa chân chính, đây là vô lực chống cự ma triều phàm nhân tại diện sạch trước có khả năng nhìn thấy cuối cùng một màn phong cảnh. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 1564, cổ thần khiếp sợ. Đối vào hôm nay lộ rèn liên minh mà nói, lúc trước khởi hàng giả lưu lại này bài thơ bên trong có thể công bố chân tướng kỳ thật phần lớn đã biết tình báo, mà những tin tình báo này cũng đã không còn cái gì cảnh cáo cùng chỉ dẫn ý nghĩa, nhưng từ một phương diện khác xem, dù cho vẹn vẹn cuối cùng biết được này chút cổ lão nhắn lại hàm nghĩa chân chính, đối gỗ vẫn mà nói cũng có được ý nghĩa phi phàm. Này mang cho hắn một loại thời không tuần hoàn về sau cuối cùng đi vào chính xác điểm vị trí, trăm vạn năm trí nhớ truyền thừa về sau cuối cùng đụng chạm đến tổ tiên tư tưởng cảm khái. Tại 187 vạn năm tháng dài đằng đẵng về sau, tại một đời lại một đời văn minh hưng suy luân hồi về sau, khởi hàng giả lưu cho viên tinh cầu này một lần cuối cùng nhìn lại cuối cùng có giải đáp, này phần giải đáp có lẽ liền là một trận tìm kiếm hành trình ý nghĩa chỗ. Cái này khiến hắn không khỏi ở trong lòng lần nữa cảm khái, cái thế giới này đối mặt trung cực vấn đề, nguyên lai tại ngay từ đầu liền có đáp án. Mà tại đây phần than thở về sau, hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề khác, chờ một chút, nếu như đây đều là ma triều đến hành tinh trước đó có thể quan sát được hiện tượng, vậy tại sao đối ứng ghi chép cũng không có lưu truyền tới nay? Long tộc cùng hải yêu trên lý luận đã trải qua ít nhất vài chục lần hoàn chỉnh ma triều chu kỳ mới đúng. Rất đơn giản, đám cự long là dựa vào thần linh bảo hộ mới có thể chống cự ma triều, làm ma triều đến thời điểm, bọn hắn sẽ trở về đại hộ thuẫn cũng cùng long như thần tin tức bế vòng, loại tình huống này bọn hắn căn bản quan sát không đến chân thực tinh không, mà ngươi nhắc tới những cái kia hải yêu nhóm. Dạ nữ sĩ lộ ra vẻ mỉm cười, các nàng khi đó căn bản không biết nên như thế nào quan sát ma lực, mà cái kia bài thơ bên trong nâng lên quần tinh lấp lánh là phát sinh ở ma lực tầm nhìn bên trong hiện tượng. Gô vẫn kịp phản ứng. Hắn tại như có điều suy nghĩ bên trong nhẹ giọng cảm khái, khó trách. Sống qua ma triều, chưa bao giờ thấy qua chân thực tinh không, mà thấy một màn kia, căn bản không kịp lưu lại cái gì ghi chép. Kỳ thật cũng không tính là gì ghi chép đều không lưu lại đi, lúc này bên cạnh ám bờ đột nhiên đâm cái miệng, ít nhất mặt trời mặt ngoài bùng nổ xích ban chuyện này là lưu tại gõ đờ đế quốc trong ghi chép, ta nhớ được hải yêu bên kia cũng có đối ứng ghi chép tới. Đây là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được phương diện biến hóa, xác thực đều lưu lại ghi chép, gỗ vẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngay sau đó tư duy không khỏi bắt đầu phát tán, muốn nói như vậy 700 năm trước lần kia ma triều tiền chiến đến lúc gõ đờ cảnh nội nói không chừng cũng có người thấy được quần tinh lấp lánh cảnh tượng, nếu như lúc ấy vừa lúc có người ngẩng đầu nhìn chăm chú tinh không, mà lại mở ra ma lực tầm nhìn. Đáng tiếc là thời điểm đó quan trắc ghi chép cũng không thể lưu giữ lại. Bất quá Bạch Ngân Đế quốc cảnh nội có lẽ cũng có địa phương có thể quan trắc đến lúc ấy tinh dị tượng trên không trung, trên lý luận, này loại phát sinh ở trong vũ trụ dị thường hiện tượng hẳn là toàn cầu rõ ràng mới đúng, chỉ là năm đó người nào đều không có đối ma triều chính xác nhận biết. Lại không người có thể nghĩ đến này ở trên mặt đất lan tràn tai họa lại là nguồn gốc từ vũ trụ bắn ra, phương diện này quan chắc ghi chép liền thủy chung không thể sau khi tiến vào thế học giả ánh mắt. Sau khi trở về có thể cho bà xạ si ạ điều tra một phiên. Trong lòng mạch suy nghĩ rất nhanh vút thuận, gỗ vần cũng nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn ưa thích này loại khó phân tình báo cuối cùng kín kẽ, vòng vòng đan sen cảm giác, này sẽ để cho hắn cảm thấy mình quá khứ nỗ lực đều có ý nghĩa. Hiện tại, khởi hàng giả lưu lại bài thơ ngắn cuối cùng có hoàn chỉnh giải đáp, mà gọn ở thời kỳ các học giả quan chắc được mặt trời dị tượng cũng cuối cùng có giải thích. Theo cái này mạch suy nghĩ kéo dài xuống, hắn thậm chí cho rằng nỗ lệ người ma triều quan chắc trang bị sau lưng nguyên lý cũng cực kỳ phù hợp này bài thơ miêu tả, căn cứ vào ma triều tại ở gần cỡ lớn cao năng thiên thể lúc sinh ra nhiễu loạn, cũng đối này loại nhiễu loạn tiến hành quan chắc, theo trên bản chất, cái này là một loại sớm quan sát quần tinh lấp lánh, cũng đối nó tiến hành định lượng xử lý đến phân tích ma triều kỹ thuật. Hắn ngẩng đầu, lại một lần nữa ngước nhìn cái kia bao trùm toàn bộ thần quốc tinh đồ, mà lần này ngưỡng vọng bên trong, trong lòng của hắn lại nhiều rất nhiều không giống nhau cảm khái. Tại cái kia khó phân lấp lánh ánh sao bên trong, tại cái kia lẫn nhau tương liên đường đi cùng với rìa lấp lánh cột mốc bên trong, hắn phảng phất cảm nhận được trăm vạn năm trước một màn kia hồi nhìn, cảm nhận được cái kia phần đã mười phần xa xôi mong đợi, khởi hàng giả xác thực đã rời đi, mà lại sẽ không bao giờ lại trở về địa điểm xuất phát, cái vũ trụ này lại như cũ tại nó băng lãnh quy tắc bên trong vĩnh hằng vận chuyển, nhưng ở rộng lớn như vậy trong tinh không, nhất định sẽ có văn minh khác theo chính mình hành tinh mẹ bên trên xuất phát, làm này mảnh hắc ám mang đến một lát ấm áp cùng ánh lửa, này ánh đến có lẽ mỏng manh, nhưng lại như tân hỏa tương truyền. Trong mắt của ta, khởi hàng giả viễn chinh là một trận cô độc lữ trình, bọn hắn tận sức tại đến vũ trụ phần cuối, cũng đem này làm vì bọn họ tộc quần cuối cùng một trận khảo nghiệm, mà tại đây chẳng không nhìn thấy cuối trong viễn trình, thuyền của bọn hắn đoàn kỳ thật cũng không có chân chính bạn đồng hành. Dạ nữ sĩ thanh âm truyền vào gỗ vần trong tai, nhưng khởi hàng giả lại thủy chung đầy cõi lòng hy vọng, bọn hắn từ trước tới giờ không tự nhận cô độc, vừa vặn tương phản, bọn hắn cho rằng này đang đắng hành trình bên trong một mực có kẻ kế tục cùng bọn hắn làm bạn, cái kia kẻ kế tục liền sau lưng bọn họ, tại bọn hắn từng thăm dò qua, trông nom qua từng mảnh trong tinh hà, cứ việc khả năng này tại rất nhiều năm về sau, nhưng bọn hắn tin, tưởng vững chắc nhất định sẽ có mới trưởng thành người rời đi hành tinh mẹ, trở thành người tiếp theo khởi hàng giả thuyền đoàn. Đây là một loại nào đó vượt qua thời gian cùng không gian chung nhau du lịch. Đạp vào đường đi các lữ nhân lẫn nhau cũng không thể gặp nhau, thậm chí không thể nào xác định trên con đường này có phải thật vậy hay không tồn tại trừ chính mình bên ngoài bộ tộc, làm bạn bọn hắn chỉ có người mở đường lưu tại bên đường đạo tiêu cùng cột mốc biên giới, cùng với tới từ thượng cổ, nát vụn nhắn lại. Tinh hải rất rộng lớn, mà văn minh sinh tồn gian nan, tiến vào vũ trụ bộ tộc không khỏi sẽ bị vô cùng vô tận cảm giác cô độc xâm triệt để, nuốt hết, cũng bị ép mắt thấy từng khỏa tinh cầu tại ma triều về sau lưu lại khắp nơi trên đất mộ, ta muốn. Khởi hàng giả hẳn là khắc sâu nhận thức được điểm này, mới có thể trong tinh không lưu lại vô số di vật, còn có giống như ta vậy làm khu vực tiết điểm tinh đồ nhân viên quản lý, cũng nếm thử đem một loại tân hỏa tương truyền lý niệm lưu cho những cái kia sắp tại phế tích cùng mộ bên trong đàn sinh kẻ đến sau, để bọn hắn ý thức được chính mình cũng không cô đơn, tại đây ngang qua vũ trụ đằng đẵng dài lữ bên trong, luôn có nhìn không thấy đồng bạn tại cùng bọn hắn cùng nhau hướng về phía trước. Gô Văn lặng lặng nghe giả nữ sĩ, hắn đột nhiên hỏi một câu, vậy ngươi tin tưởng khởi hàng giả lý niệm sao? Ngươi nhận vì đoạn này đường đi bên trên thật đã có cái kia rất nhiều lẫn nhau vô phương gặp nhau, nhưng đã dương buồn xuất phát người lữ hành sao? Ta không biết, dạ nữ sĩ thanh âm hết sức thản nhiên, ta tại đây vương tọa thượng tọa 180 và năm, cũng không tại tinh đồ biên giới cột mốc phát đứng tiếp thu được bất luận cái gì đến từ mới thuyền đoàn hướng dẫn xin, nhưng dù vậy, ta vẫn tin tưởng khởi hàng giả lý niệm, ta vẫn tin tưởng tại những cái kia xa xôi đường thủy bên trong, tại ta không cách nào cảm giác tinh hà chỗ sâu, tồn tại mặt khác đã thành niên văn minh, mà bọn hắn đang ở khởi hàng giả lưu lại cổ lao tín tiêu ở. Giữa tập tính 43, giống như các ngươi sắp bước ra bước chân một dạng. Cổ lão thần linh lựa chọn tin tưởng vững chắc tương lai, thu được nhân tính lính gác lại tuyệt vọng từ bỏ chờ đợi. Gỗ Văn nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, thế sự khó liệu. Lính gác là một cái tiếc nuối, cứ việc nó từng nếm thử tiêu diệt cái thế giới này, đã từng đem ta coi là tử địch, nhưng cuối cùng, là nghịch chiều tại một sai lầm thời gian tiết điểm, dùng sai lầm phương thức giao phó người khác tính. Nếu như nó thức tỉnh quá trình có khả năng chậm một chút nữa, có thể có đầy đủ thời gian tới học tập phải làm thế nào mặt với cái thế giới này, có lẽ sẽ có một loại khác kết cục đi. Gỗ Văn từ chối cho ý kiến, chẳng qua là tò mò hỏi một câu, nghe ngươi ý tứ, trừ ngươi bên ngoài hẳn là vẫn tồn tại cái khác tinh đồ người giữ kho. Ngươi biết tình huống của bọn hắn sao? Sắp thực tồn tại càng nhiều tinh đồ người giữ kho, bởi vì cho dù là dùng khởi hàng giả năng lực, cũng khó có thể thành lập được có thể đem chọn cái vũ trụ đồng bộ bao trùm thông tin cùng giao thông lưới nói, tinh hà ở giữa đằng đẵng hư vô sẽ cho hệ thống tạo thành kinh người phụ tải, cho nên tinh đồ người giữ kho là phân khu vực phụ trách, nhưng ngươi muốn nói mặt khác người giữ kho tình báo. Thật đáng tiếc, giữa chúng ta cũng không trực tiếp thông tin. Ta chỉ có thể xác định, mặt khác người giữ kho vẫn tại kiên thủ cương vị. Nói đến đây, vị này cổ lão thần chỉ rủ xuống ánh mắt, một loại nào đó bao hàm mong đợi tầm mắt rơi vào gỗ vần trên thân, bọn hắn tại chờ các ngươi đến thăm. Nhưng khả năng này cần rất nhiều năm, gỗ vần thản nhiên đáp lại này đạo ánh mắt, mặc dù chúng ta tòng ma triều bên trong sống sót, mặc dù chúng ta cùng láng giềng mà ở nỗ lệ người đều bước vào đại vũ hàng thời đại, chúng ta nguyên thủy máy phi hành muốn phát triển đến có khả năng nhảy vọt tinh hà độ cao cũng phải trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Dạ nữ sĩ nở nụ cười, cùng chúng ta đã đợi qua tháng ngày so ra, đây chỉ là một cái búng tay. Cũng là, gỗ vần cũng nở nụ cười. Hắn nhìn xem cái kia đứng lặng tại dưới trời sao vương tọa, thấy cái kia vương tọa rìa tiêu tán đi ra hào quang phảng phất cùng vùng trời ánh sao nối liền lại cùng nhau, ánh sao kết nối chỗ hướng dẫn tín tiêu chiếu sáng rạng rỡ. Vậy bây giờ lộ rèn văn minh xem như nhận lấy khởi hàng giả di sản sao? Liên là ngươi nhắc tới, hết thảy tín tiêu hướng dẫn quyền hạn, cùng với chỉnh bước tinh đồ, đối với một cái chưa chân chính bước ra hành tinh mẹ văn minh mà nói, này phần di sản đến có thể là sớm điểm. Đúng vậy, sớm điểm. Dạ nữ sĩ nháy mắt, hắn thanh âm nghe vào có chút vui sướng. Ngay một khắc này, ta đã kích hoạt cũng mở ra lộ rèn. Nỗ lệ cùng với các ngươi chúng quanh trong phạm vi nhất định hết thể tín tiêu hướng dẫn phục vụ, này chút lao già đều không còn trẻ nữa, nhưng đối với giai đoạn này phạm nhân bộ tộc mà nói, chúng nó vẫn có khả năng phục dịch tràn đầy thời gian dài, có thể là chính như lời ngươi nói, nếu như muốn chân chính hưởng thụ này phần di sản, các phạm nhân tối thiểu phải có năng lực theo chính mình cái nôi đi tới cửa một bên. Tại trưởng thành trước đó nắm lễ vật bày ra đến, thấy được lại ăn không được, gỗ vẫn nhíu lông mày, đây là một loại nào đó khích lệ. Đúng vậy, một loại nào đó khích lệ, bởi vì bình an vượt qua ma triều không nhất định cần bước vào tinh không. Theo diệt thế trong nguy cấp may mắn còn sống sót bộ tộc là có khả năng lâm vào an nhàn mới cái nôi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng lo lắng qua loại chuyện này, cho nên hiện tại ta nắm lễ vật giao cho trên tay ngươi, liền để này trở thành trần thế chúng sinh tiếp tục động lực để tiến tới, không nên để cho hành tinh mẹ bình chướng trở thành viên tinh cầu này phát triển điểm cuối cùng. Cảm nhận được dạ nữ sĩ lần này an bài thâm ý, gỗ vẫn khẽ gật đầu một cái, mà liền tại hắn gật đầu trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện số liệu viếng thăm liền gõ vang lên suy nghĩ của hắn trình đạo loạn, Tại thương khung trạm trực tiếp truyền đến số liệu thông tin bên trong, hắn xem đến một cái kết nối xin, hơi ngây người một lúc về sau, hắn cho phép cái này xin, một giây sau, liền có khổng lồ tư liệu trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt này trong hoàng hốt, hắn phát hiện mình đã đặt mình vào quần tinh, một loại trước nay chưa có rộng rãi thị giác bao trùm hắn hết thể giác quan, hắn thấy vũ trụ tại trước mắt mình bày ra, mà từng khỏa sao trời đang ở bên cạnh mình thắp sáng, từng đầu đường tuyến, từng cái tín tiêu, từng cái hắn chưa bao giờ biết được hắn tồn tại cổ lao không gian công trình đang trưng bày tại quần tinh ở giữa. Một giây sau, hắn hiểu được, cái này là dạ nữ sĩ giao cho trong tay hắn lễ vật. Sau một lát, số liệu truyền thâu kết thúc, gỗ vẫn tâm thần cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, hắn đem ý thức từ nơi này huyễn tượng bên trong rút ra, liền thấy cái kia nhìn một cái vô tận xám trắng sa mạc, bao phủ sa mạc tinh không cùng với dưới trời sao cổ lao thần chỉ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Gỗ vẫn nở nụ cười, hắn đã chứng kiến quần tinh, mà một cỗ lực lượng vô danh đang ở hắn trong lồng ngực cổ động, ta gặp được chúng nó, ta muốn. Dù chi liền là vì cái nhìn này thấy, ta cũng phải nghĩ biện pháp nắm lộ rèn liên minh đưa ra hành tinh mẹ mới được. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình nói ra câu nói này trong nháy mắt, dạ nữ sĩ tầm mắt liền trở nên nhu hòa một điểm. Sau đó, vị này cổ thần liền một lần nữa về tới chính mình vương tọa bên trên, mà tại hắn quý vị trong nháy mắt, cái kia bao trùm thần quốc tinh đồ cũng trong nháy mắt thu lại, vô tận hào quang rực rỡ tại trong vài giây bị thu hồi vương tọa, cái kia hỗn độn tái nhật bầu trời cũng xuất hiện lần nữa tại gỗ văn cùng ám bờ trước mặt, trong sa mạc gió lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, này vô tận hoang mạc cùng vô hình gió nhẹ mang cho gỗ văn lại không còn là hoang vu xa cách cảm giác, mà là mang theo một loại nào đó không hiểu thân thiết cùng ấm áp. Nay trọng yếu nhất truyền thừa đã tiếp nhận, mặc kệ là gỗ vẫn là dạ nữ sĩ đều phảng phất tan mất một phần gánh nặng, mà tại hơi trầm tĩnh lại về sau, gỗ vẫn cũng rốt cuộc tìm được cơ hội xác nhận một kiện khác hắn đã sớm nghĩ đề sự tình. Đúng rồi, còn có chuyện ta muốn theo ngươi trưng cầu ý kiến. Nếu như ta có thể giúp một tay lời, dạ nữ sĩ thuận miệng đáp lại, cũng dùng một cái hơi lộ ra lười biếng tư thế tựa ở vương tọa bên trên. Nếu như là trước đó vừa gặp mặt khi đó, gỗ vẫn từ nơi này vị cổ thần tư thái bên trên chỉ có thể nhìn ra vô biên uy nghiêm cùng với ung dung, nhưng lúc này hắn đã có thể liếc mắt nhìn ra. Cái này lười biếng tư thế kỳ thật liền là bình thường ám bờ mò cá thời điểm cá ướp muối tê liệt, cái kia khí chẳng đơn giản giống nhau như lúc, chẳng qua là hình thể phóng đại ngàn vạn lần về sau cho người ta một loại uy nghiêm ảo giác mà thôi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Gỗ vẫn cố gắng đem đối phương tư thế cùng trong trí nhớ mình cá ướp muối tê liệt phân chia ra, đồng thời một bên tổ chức ngôn ngữ vừa mở miệng là liên quan tới lễ thành niên. Ta biết ngươi làm một chút ăn bài, dùng bảo đảm tại lộ rèn liên minh khởi động hành tinh mẹ bình chướng thời điểm không đến mức bị thần thái phá hủy. Ở phương diện này chúng ta đã cùng chúng thần lấy được liên lạc. A, các ngươi thành lập liên là sao? Dạ nữ sĩ cuối cùng hơi vi điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, theo cá ướp muối tê liệt góc độ xem, chẳng khác nào lượng muối chứa hơi hạ thấp một điểm. Ta ngược lại thật ra không để ý đến chuyện này, bất quá cứ việc thật đáng tiếc, ta nhưng lại không thể không làm này ăn bài, mà lại chuyện này cũng đã được đến hắn nhóm. Gỗ vẫn tranh thủ thời gian khoát tay áo, không, ta muốn nói là, đầu tiên chúng ta hết sức lý giải sắp xếp của ngươi cũng đối cố gắng của ngươi ngỏ ý cảm ơn. Thứ hai, chúng ta hơi đem cái này trưởng thành kế hoạch cho ưu hóa ước điểm điểm. Ưu hóa? Dạ nữ sĩ cuối cùng phát ra hoang mang thanh âm. Rõ ràng, cứ việc hắn có thể ở một mức độ nào đó hiểu rõ trần thế biến hóa, nhưng đối gần đây lộ rèn liên minh cùng chúng thần ở giữa bí mật hành động, hắn nắm giữ tình báo vẫn có nhất định lạc hậu tính, ngươi là có ý gì? Là như vậy, ta cấu tư một cái chư thần hoàng hôn kế hoạch, gỗ vẫn cân nhắc một chút, đem biện pháp của mình êm tai nói, ta muốn hướng ngươi xác nhận một chút kế hoạch này khả thi, nó hạch tâm mạch suy nghĩ đầu tiên là. Nương theo lấy gỗ vẫn êm tai nói, sam trắng trong sa mạc vô hình chi phong chẳng biết tại sao dần ngừng lại lưu động. Không biết qua bao lâu, này vô biên ám ảnh thần quốc bên trong cuối cùng quanh quẩn đi tiểu đêm chi chủ làm thịt đối trần thế chúng sinh một tiếng cảm thán. Ngưu bức, cổ thần khiếp sợ. Di và gờ, chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1565, ngươi muốn hướng thần linh cầu nguyện sao? Nói thật, đi tới nơi này mà về sau gỗ vẫn nghe dạ nữ sĩ nói nhiều như vậy viễn cổ mật tân cùng thương hải tăng điển, nhưng này chút cộng lại đều không có lúc này nghe được một câu ngưu bức đinh thai nhức óc, nghe từ không trung hạ xuống thanh âm, hắn ngẩng đầu sững sốt nửa ngày đều quả thực là không có kịp phản ứng, lập tức liền cho chỉnh sẽ không. Cuối cùng vẫn là ám bờ mạch suy nghĩ linh hoạt thần kinh cứng cỏi, này ám ảnh đột kích nga trên mặt tươi cười đến, đặc biệt tự hào vỗ ngực một cái, đúng thế, ta lúc ấy còn giúp lấy nghĩ cái tới. Điều đó không có khả năng là ngươi ra chủ ý, dạ nữ sĩ không đợi ám bờ tiếng nói vừa ra liền mở miệng cắt ngang, bởi vì cái này mạch suy nghĩ ta cũng không nghĩ đến. Ám bờ, a, quên ta cùng ngươi nhưng thật ra là một cái mô bản. Bất quá so với dạ nữ sĩ cảm thán, gỗ vẫn lúc này ngược lại kinh ngạc hơn một chút, hắn nhìn trước mắt cổ thần, nhíu lông mày, ngươi đối với chuyện này thật hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó tại cái kia huyễn tượng bên trong, ngươi cũng đã gặp được này một kế hoạch áp dụng mới đúng. Dù cho không liên quan đến giai đoạn trước mưu tính lúc chi tiết, tối thiểu chuyện này ngươi hẳn là biết đến. Dạ nữ sĩ trầm mặc 2 giây, thanh âm tựa hồ có chút xấu hổ. Vì tiết kiệm hệ thống tính lực, hết thể dính đến đã biết sự kiện đồ vật ta đều cho nhảy qua. Gỗ vẫn, ngươi còn có thể nhảy qua? Ta nói sao đoạn thời gian kia ám bợ làm sao ngoại trừ ở văn phòng tăng ca liền là tại phòng ngủ, cả ngày liền người đều không nhìn thấy, không ngờ tại ngươi bên kia đều một đường mau vào đi qua, ngươi đây là tiết kiệm hệ thống tính lực vẫn là mò cá đâu? Dạ nữ sĩ suy nghĩ một chút, ngựa khi âm u nghiêm túc, là vì tiết kiệm hệ thống tính lực. Gỗ vẫn tầm mắt tại ám bờ trên thân dừng lại chốc lát, lại tại dạ nữ sĩ trên thân nhìn hồi lâu, hắn lần này xem như triệt triệt để hiểu dạ nữ sĩ cùng Amber ở giữa liên hệ đến tuột cùng sâu bao nhiêu. Mà một bên khác, vương tọa bên trên dạ nữ sĩ tựa hồ cũng có chút xấu hổ, giờ phút này bỏ ra tới tầm mắt ít nhiều có chút trốn tránh, vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc mới bổ cứu giống như nói một câu, ta chẳng qua là đối với các ngươi kinh người ý nghĩ biểu thị tán thưởng. Gô Văn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khỏe miệng run một cái, muốn thực sự không kèm được. Cũng đừng kéo căng, ngược lại trước đó ngươi còn gọi ta 50 năm lao bánh trưng. Dạ nữ sĩ. Tốt, lao bánh trưng. Amber ánh mắt tại Gô Văn cùng dạ nữ sĩ ở giữa nhanh chóng nhảy xoay chuyển nhiều lần, theo vừa mới bắt đầu nàng liền muốn hỏi, lúc này cuối cùng nhịn không được hỏi lên, các ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Quay lại lại giải thích với ngươi đi, quá trình có chút phức tạp, Gô Văn đưa tay đè lên Amber đầu, sau đó thừa dịp chủ đề còn không có hoàn toàn thất khống chi trước mau đem chính đề kéo lại, vẫn là nói một chút chúng ta chư thần hoàng hôn kế hoạch đi. Nữ sĩ, ngươi cho rằng làm như vậy khả thi như thế nào? Vương tọa bên trên cổ lão thần chỉ lần này trầm mặc so với trước thời gian dài hơn, hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó đại quy mô thôi diễn cùng mô phỏng, đến mức liền sa mạc phần cuối những cái kia bay múa sa trần đều trên không trung yên tĩnh lại, mãi đến mấy phút đồng hồ sau, sa trần một lần nữa bay lượn, hắn cũng mới đánh vỡ yên lặng, ta chưa bao giờ cân nhắc qua khả năng này, nhưng theo trên lý luận, toàn bộ quá trình là không có vấn đề. Cứ việc trong lòng mình cũng có nắm bắt, mà lại trước khi đến liền vào đi qua nhiều lần thôi diễn, có thể cho tới giờ khắc này theo dạ nữ sĩ trong miệng nghe tới khẳng định trả lời chắc chắn, Gô Văn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, có đáp án này ta liền rất yên tâm. Vương tọa bên trên dạ nữ sĩ lại tại này về sau không nói lời gì nữa, hắn tựa hồ lâm vào suy nghĩ, thời gian rất lâu không nói một lời, cái này khiến vừa trầm tĩnh lại Gô Văn không khỏi lại khẩn trương lên, còn có vấn đề gì sao? Không, không là vấn đề, ta chỉ là có chút cảm khái, dạ nữ sĩ khẽ khẽ lắc đầu, hơn 100 vạn năm qua, ta nhìn thấy vô số văn minh chập trùng lên xuống, phồn thịnh lại suy vong. Bọn hắn đã từng chống lại qua, đã từng có đại trí tuệ, đã từng có người vĩ đại nếm thử tìm kiếm một đầu có khả năng đi thông con đường, nhưng theo tổng thể đến xem, này chút văn minh thủy chung đều không vượt ra ngoài qua tính toán của ta, mỗi một lần, ta cơ hồ có thể tại tận thế đến trước mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm liền tiên đoán được bọn hắn thất bại, duy chỉ có các ngươi. Các ngươi có quá nhiều hành động, đều đã vượt ra khỏi hệ thống mô phỏng biên giới. Thậm chí cho dù là cho tới bây giờ, đến khoảng cách tận thế chỉ có không đến một năm thời điểm, tại ta đã tự mình ra tay trợ giúp này một mùa văn minh quy hoạch lộ tuyến tình huống dưới, các ngươi vẫn làm ra như thế làm ta kinh ngạc hành động. Cùng những cái kia dựa theo tính toán đi vào thất bại đi đầu văn minh so ra, này một mùa trần thế chúng sinh thật đúng là không có chút nào an phận. Đây đều là ngươi mang tới biến hóa sao? Ta hàng xóm, là ngươi để bọn hắn trở nên như thế không thể đoán được sao? Gô Văn trong lúc nhất thời không nói gì, hắn lâm vào nghiêm túc suy tư, nhưng ở một phiên trầm tư về sau, hắn lại lắc đầu, ta không cho là như vậy. Cứ việc nếu như không có ta, cái thế giới này quỹ tích khả năng xác thực sẽ phát sinh một chút biến hóa, thậm chí khả năng thật sẽ không vượt qua nổi trạng thái nạn này. Nhưng ta vẫn không cho rằng cái thế giới này bây giờ phát triển biến hóa đều là ta tại thôi động. Đối với cái thế giới này mà nói, ta đại khái chẳng qua là cái chiếm cứ số định mức tương đối lớn biến số, nhưng nếu là ngươi muốn hỏi vì sao này một mùa văn minh sẽ như này không thể nắm lấy. Hắn dừng một chút, cười mở ra tay, vậy đại khái là bởi vì mỗi một cái bước về phía thành niên hài tử liền phải như vậy không an phận đi. Tại chúng thần dưới mặt ghế mặt nhồi và bom, này một mùa hài tử nhóm cũng xác thực không an phận quá mức, dạ nữ sĩ cũng cười theo, mà tại đây vui sướng trong tới cười, hắn hơi vi điều chỉnh tư thế ngồi. Cuối cùng phát ra khẽ than thở một tiếng, tốt, lời muốn nói vĩnh viễn cũng sẽ không nói xong, nhưng một lần gặp gỡ luôn có lúc kết thúc, cái kia chuyện trọng yếu nhất đã phó thác hoàn tất, ta nghĩ các ngươi cũng là thời điểm đi làm chính mình sự tình, dù sao cái thế giới này còn không có chân chính an toàn rồi. Nghe được dạ nữ sĩ, Gô Văn liền biết lần này đặc thù đến thăm đã đến tuyên cáo lúc kết thúc, mặc dù hắn cảm thấy đợi một thời gian chính mình hẳn là còn có thể từ nơi này vị cổ thần trong miệng thám thính đến nhiều bí mật hơn, nhưng chính như đối phương nói, cái thế giới này còn không có chân chính an toàn rồi. Hắn không có cái kia vô cùng vô tận thời gian trệ lưu tại nơi này cùng cổ thần nói chuyện phiếm. Thế là hắn khẽ gật đầu một cái, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị cáo từ rời đi trước một khắc, Amber lại đột nhiên đi về phía trước hai bước, nàng tựa hồ kìm nén lời gì muốn hỏi, chờ. Chờ một chút. Ta còn có một vấn đề. Gô Văn có chút kinh ngạc mà nhìn xem biểu hiện trên mặt dị dạng Amber, nhưng rất nhanh hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì, tầm mắt tùy theo trở nên thâm thúy dâng lên, dạ nữ sĩ thì bỏ ra tò mò ánh mắt, ồ, ngươi còn có vấn đề gì? Có một thanh âm. Amber lớn tiếng nói. Nàng tựa hồ thật nắm vấn đề này nhẫn nhịn thật lâu, mà lại lần này đều là tại vạn phần lưỡng lự phía dưới mới đánh bạo hỏi lên, có lẽ là tâm tình quá khuấy động, sắc mặt của nàng đều có chút điểm ửng hồng, một mực có một thanh âm, ta vẫn cho là đó là ngươi, bởi vì cái thanh âm kia tự xưng là ám ảnh nữ thần. Hắn cùng ta nói chuyện với nhau, tình cờ dạy bảo ta một chút tri thức, có thể hiện tại ta biết rồi, cái thanh âm kia cũng không là ngươi. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không đây là có chuyện gì? Ám bợ tiếng nói vừa ra, vương tọa chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, mà gỗ vẫn thì nhẹ khẽ hít một cái khí. Trong lòng tự nhủ quả nhiên là chuyện này, hắn gần như quên đi này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cho tới nay, Amber đều tự xưng là ám ảnh thần tuyển, nàng đối với cái này mười phần tin tưởng vững chắc, đây cũng không phải là bắt nguồn từ nàng cái kia kinh người ám ảnh thiên phú, mà là bởi vì nàng thật có khả năng tại trong cõi u minh nghe được một cái tự xưng ám ảnh nữ thần thanh âm. Cái thanh âm kia chỉ dẫn nàng thời gian rất lâu, mặc dù gần đây tựa như mối liên hệ này đã trung đoạn, nhưng hắn tại đi qua mấy chục năm tồn tại không cách nào phủ nhận. Tại chi một đoạn thời gian trước bên trong, Ảm Bợ từng hoài nghi cái thanh âm này liền là Dạ Nữ Sĩ, nhưng về sau manh mối chứng minh, Dạ Nữ Sĩ tại trong đoạn thời gian đó vẫn ở tại cùng Lịch Triều Chi Thần rằng có mà lâm nguy trạng thái, như vậy, nếu như cái thanh âm này không phải Dạ Nữ Sĩ, lại có thể là ai? Nay nhìn qua tựa hồ chỉ là Ảm Bợ vấn đề riêng, nhưng bây giờ biết được Ảm Bợ chân thực lai lịch, biết được nàng cùng Dạ Nữ Sĩ ở giữa liên hệ, chuyện này tính chất đã có thể không tầm thường. Mà càng làm cho gỗ vẫn ý thức được vấn đề này không tầm thường, là Dạ Nữ Sĩ đang nghe Ảm Bợ lời về sau đột nhiên lâm vào khác thường yên lặng, tại đây trong trầm mặc, thậm chí liền ám ảnh thần quốc vùng trời tái nhật bầu trời đều đột nhiên ảm đạm xuống, tựa hồ toàn bộ thần quốc đều tại Ảm Bợ một câu đặt câu hỏi về sau lâm vào ngưng trệ, này trạng thái quỷ dị kéo dài dòng dã nửa phút, đến Ảm Bợ cùng gỗ vẫn cũng nhịn không được muốn mở miệng hỏi thăm tình huống thời điểm, Dạ Nữ Sĩ thanh âm mới đột nhiên vang lên, ngươi vậy mà có khả năng nghe được hắn. Gỗ vẫn đột nhiên ngẩng đầu lên, bên cạnh Ảm Bợ cũng trong nháy mắt trừng to mắt, ngươi quả nhiên biết cái thanh âm này là chuyện gì xảy ra. Ta đương nhiên biết, bởi vì trên lý luận, ngươi nghe được cái thanh âm kia liền là dựa dẫm vào ta tiết lộ đến ngươi bên kia, nguyên bản hẳn là chỉ có ta có thể nghe được hắn mới đúng. Dạ Nữ Sĩ cảm xúc tựa hồ cũng không thế nào bình tĩnh, nhưng tốt xấu vương tọa hoàn cảnh chung quanh đã bắt đầu dần dần khôi phục như thường, đây thật là ngoài ý liệu tình huống. Xem ra cái kia mấy chục vạn năm hệ thống dị thường hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ảnh hưởng đến neo điểm phát sinh khí cơ sở cơ năng, lại sẽ phát sinh này loại phương diện lẫn nhau thẩm thấu. Cho nên cái thanh âm kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ảm Bợ lời nói lúc này đều có chút không ăn khớp, vì cái gì liền ngươi cũng xưng hô cái thanh âm kia làm hắn? Dạ Nữ Sĩ nhưng không có trước tiên trả lời, tựa hồ liền hắn dạng này cổ thần, tại vấn đề này trước mặt đều cần thời gian rất lâu tới cân nhắc từ ngữ, thẳng đến không biết bao lâu, hắn mới đột nhiên hỏi cái phảng phất không thể làm chung vấn đề, các ngươi cảm thấy viên tinh cầu này lớn không lớn? Rất lớn à? Ảm Bợ nắm tóc, giống như có chút theo không kịp Dạ Nữ Sĩ mạch suy nghĩ, tất cả chúng ta đều sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này, mà trên viên tinh cầu này còn có rất nhiều nơi là chúng ta không có thăm dò qua. Bất quá muốn theo lão bánh trưng lời giải thích, viên tinh cầu này đặt ở trong tinh hà cũng chẳng qua là một hạt sa trần như thế vật không ra gì thôi, nếu như có thể bước vào thời đại vũ trụ, khi đó thế giới chiều rộng chính là tinh cầu bên trên người không cách nào tưởng tượng. Đúng vậy à, viên tinh cầu này rất lớn, nhưng ở tinh hà tiêu chuẩn bên trên, nó như sa trần không đáng chú ý, như vậy các ngươi cảm thấy tinh hà tiêu chuẩn liền đủ lớn sao? Gô Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, tinh hà bên ngoài còn có tinh hà, xa xôi tinh hà ở trong trời đêm thấy cũng bất quá là như bình thường đầy sao một cái điểm sáng, tại toàn bộ vũ trụ thời không tiêu chuẩn trước mặt, Hà hệ cũng chỉ có thể tính làm thiên văn thức dưới cơ bản đơn vị. Đúng vậy à, toàn bộ vũ trụ thời không tiêu chuẩn liền là kinh người như thế, Dạ Nữ Sĩ nhẹ giọng cảm thán, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, như vậy, các ngươi cảm thấy vũ trụ liền cũng đủ lớn rồi hả? Lần này, Ảm Bợ là triệt để không lên tiếng, trên mặt nàng chỉ còn lại kinh ngạc mờ mịt. Có thể gỗ vẫn cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, bởi vì, hắn chính mình là cái tha hương người. Hắn so bất luận cái gì người đều hiểu, cái vũ trụ này cũng không phải là duy nhất. Hắn đoán được Dạ Nữ Sĩ ngụ ý. Ngươi nghe được cái thanh âm kia, đệ tử phàm nhân có khả năng nhận biết thời không tiêu chuẩn bên ngoài, một cái xa xôi mà to lớn thế giới trật tự liền đứng lặng ở thời điểm này tiêu chuẩn bên trên. Dạ Nữ Sĩ trong lời nói mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm phức tạp, mà xuất phát người trôi truy tìm mục tiêu cuối cùng chính là đến cái thời không này tiêu chuẩn, siêu thoát cái vũ trụ này giới hạn. Ảm Bợ con mắt trợn thật lớn, thanh âm đều có chút cả lăm, cái kia chiếu ngươi thuyết pháp này, chủ nhân của thanh âm kia thật có khả năng được xưng thần. Dạ Nữ Sĩ thản nhiên đáp nói, nếu là không có biết không lường được vĩ đại người liền vì thần linh, như vậy hắn liền là chân thần, nếu như vượt qua phàm tâm trí người hiện tượng coi như thần tích, như vậy hắn cùng hắn đại biểu cái thời không kia tiêu chuẩn, đối tại chúng ta cái vũ trụ này hết thảy sinh linh mà nói cũng có thể tính làm thần tích. Ta biết các ngươi đối thần chữ này có chính mình lý giải, nhưng ở ta miêu tả cái thời không kia tiêu chuẩn trước mặt các ngươi hết thảy nhận biết đều cần một lần nữa hiệu chỉnh. Đúng vậy, thần là tồn tại, nhưng là tại một loại khác quy tắc dưới, một loại khác thời không trật tự dưới tồn tại, mà cái kia trật tự cách các ngươi còn quá mức xa xôi. Ảm Bợ trừng mắt nhìn, nàng cuối cùng đi theo này chút tin tức kinh người, cũng miễn cưỡng tại trong đầu của mình vẽ ra một chút ấn tượng ra tới, sau đó nàng liền ý thức được vì sao Dạ Nữ Sĩ Thủy Trung chưa từng hướng mình cùng gỗ vẫn lộ ra những chuyện này, mãi đến phía bên mình mơ mơ hồ hồ địa phá, hắn mới không mở miệng không được cáo chi. Nàng rút cổ một cái, tìm từ cẩn thận, chúng ta biết những thứ này, quá sớm phải không? Sớm cùng muộn là cái đối lập khái niệm, có chút văn minh từ vừa mới bắt đầu liền sẽ cùng hắn nhóm tiếp xúc, nhưng có chút văn minh không thích hợp tại hắn nhóm che chở cho trưởng thành, nhất là tại thành niên then chốt giai đoạn. Dạ Nữ Sĩ nhẹ giọng thở dài, khởi hàng giả trước khi rời đi dạy bảo ta này chút cổ lao tri thức, mà có lẽ chính là bởi vì những kiến thức này thành lập liên hệ, ta cùng cái thời không kia tiêu chuẩn dưới một cái nào đó cá thể thành lập kết nối, nhưng ta không nghĩ tới mối liên hệ này sẽ còn tiến một bước ảnh hưởng đến ngươi. Ảm Bợ lại không biết nên trả lời như thế nào, đây là một trận chân chân chính chính ngoài ý muốn, liền Dạ Nữ Sĩ đều chưa từng trưởng khống ngoài ý muốn, tại trầm mặc hồi lâu về sau, nàng chỉ có thể toát ra một vấn đề tới, vậy tại sao ta đoạn thời gian gần nhất đều nghe không được hắn thanh âm? Ta không xác định, Dạ Nữ Sĩ khẽ lắc đầu. Nhưng này có lẽ cùng ta dần dần thức tỉnh có quan hệ, ngươi sở dĩ có thể nghe được cái thanh âm kia, thậm chí có thể cùng cái thanh âm kia thành lập nói chuyện với nhau, hắn nguyên nhân là neo điểm phát sinh khí tầng dưới chót trục chặt dẫn đến ta cùng ngươi ở giữa giao cảm xuyên chạy, mà ta tại cùng nghịch chiều rằng có bên trong dần dần chiếm thượng phong quá trình bên trong, cái này tầng dưới chốt trục chặt cũng đã bị neo điểm phát sinh khí tự động chữa trị, truyền thâu đến ngươi bên kia dòng tín hiệu tự nhiên cũng là cắt đứt. A, nguyên lai là dạng này. À, vợ rốt cuộc minh bạch tới, nhưng thanh âm của nàng lại có chút tiếc nuối, nguyên lai chẳng qua là xuyên chạy sao? Nàng dừng lại một lát, vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu, ta đây về sau còn có thể nghe được hắn thanh âm sao? Dạ nữ sĩ tựa hồ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật nhẹ đầu. Nếu như ngươi muốn, ta có khả năng nghĩ một chút biện pháp. Câu nói này về sau, vương tọa chung quanh lần nữa an tĩnh lại. À, vợ cùng dạ nữ sĩ nói chuyện với nhau tựa hồ đã qua một đoạn thời gian, nhưng mà gỗ vẫn lại biết, lần này ngoài ý liệu tình báo đưa tới dư ba lúc này mới vừa mới bày ra. Hắn hiện tại nhất định phải suy nghĩ đây đối với toàn bộ thế giới mà nói ý vị như thế nào, đối lộ rèn liên minh mà nói ý vị như thế nào, đối với hắn, cùng với cái thế giới này bên trên chúng sinh mà nói, ý vị như thế nào. Một cái càng rộng lớn hơn thời không tiêu chuẩn, một cái đối hôm nay lộ rèn liên minh mà nói có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung to lớn trật tự, một bước sớm vạch trần lớn màn, một cái. Còn vô phương chạm đến huyết tượng. Có lẽ không chỉ là huyết tượng. Dũng giả cùng ác long cố sự bên trong, thế giới luôn là như vẽ quyển tiến hành theo chất lượng triển khai. Anh hùng trước mặt con đường luôn là theo một địch nhân chỉ hướng một cái khác kẻ địch, nhưng tiếc nuối là, thế giới hiện thực thường thường sẽ không cùng ngươi tiến hành theo chất lượng. Tại không biết bao lâu sau khi bình tĩnh, có âm thanh từ bầu trời hạ xuống, quanh quẩn tại gỗ vần bên hai. Như vậy ngươi đây, ta hàng xóm, ngươi, muốn hướng chân chính thần linh, cầu nguyện sao? Hiện tại, áp lực đi tới gỗ vần bên này. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 1566, thần chi than thở. Làm dạ nữ sĩ tiếng nói vừa ra lúc. Cái kia cao ngất vương tọa trùng quanh tựa hồ liền dần dần ảm đạm xuống, bốn loại phảng phất màn đêm sắp buông xuống vô hình áp lực tại toàn bộ trong không gian tràn ngập, theo màu xám trắng bầu trời đỉnh điểm một mực lan tràn đến biên cảnh tòa kia màn đêm chi thành nguy nga đỉnh nhọn ở giữa. Sau khi gỗ vẫn thật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện này loại ảm đạm tựa hồ chỉ là ảo giác của mình, cái kia tái nhật thiên quang vẫn bao phủ khắp nơi. Dạ nữ sĩ từ tầng mây bên trong rủ xuống ánh mắt thì như cũng lạnh nhạt, mà đối phương câu nói sau cùng vẫn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Ngươi muốn hướng chân chính thần linh cầu nguyện sao? Tại ngắn ngủi hốt hoảng cùng suy nghĩ về sau, ý thức hắn đến dạ nữ sĩ câu nói này kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài nói, vị này cổ thần chân chính muốn nói, nhưng thật ra là một cái khác nặng hàm nghĩa, các ngươi cần hắn cứu vớt sao? Gỗ Văn trầm mặc xuống, lần này trầm mặc thời gian rất lâu, hắn nguyên bản đã chuẩn bị rời đi này ám ảnh thần quốc, kết thúc lần này đặc thù gặp mặt, nhưng ở mấy phút đồng hồ sau, hắn lại đột nhiên ở trên mặt đất ngồi xuống, liền trực tiếp như vậy ngồi tại dạ nữ sĩ vương tọa trước, ngồi ở kiêm màu xám trắng sa mạc cùng nguy nga loang lộ tế đàn đường ranh giới bên trên, hắn tùy ý tinh tế sa trần tại bên cạnh mình theo gió chập trùng, cũng chậm rãi nâng lên ánh mắt, cầu nguyện liền có thể được. Cứu, tồn tại cái này lựa chọn, đúng không? Cầu cứu người được cứu, tự cứu người được hành, dạ nữ sĩ lẳng lặng nói nói, hắn lực lượng còn vô phương hoàn toàn tiến vào cái thế giới này, nhưng nếu như chẳng qua là mang đi một bộ phận cầu cứu người, đối vị đại như vậy tồn tại mà nói lại không khó khăn, dùng tình huống trước mắt, hắn chẳng những có thể dùng mang đi ngươi, còn có khả năng mang đi ngươi chú ý mỗi người, thậm chí mang đi ngươi toàn bộ đế quốc cũng không phải không được. Một phương diện khác, ngươi cũng không cần phải lo lắng cái này cần trả giá cái gì ngoài định mức đại giới, nếu như ngươi thật bắt đầu cầu nguyện, hắn liền sẽ hạ xuống ngân điện, mà trong quá trình này không có cái gọi là tâm tư xiển xích, cũng sẽ không có cắn trả chi lo. Gỗ Vân suy tư một chút, lại hỏi, cầu cứu người được cứu, cho nên như vẹn vẹn theo sống sót góc độ xem, này cùng bị khởi hàng giả mang đi khác nhau cũng không lớn. Khác nhau rất lớn, bị khởi hàng giả mang đi bộ tộc, trên đó hạn chính là khởi hàng giả thuyền đoàn, mà xuất phát người tự thân có hay không có thể hoàn thành vậy cuối cùng thí luyện, có hay không có thể đến cái kia càng cao thời không trật tự trên là ẩn số, nhưng bị hắn mang đi người, đem đạt được chân chính an toàn cùng bảo đảm. Ít nhất tại trước mắt này, một mùa văn minh nhận biết biên giới bên trong, này an toàn cùng bảo đảm là không có gần lo. Dĩ nhiên, mới hạn mức cao nhất như cũ tồn tại, bởi vì được cứu người như chim non, bảo hộ người vẫn là thần linh, chỉ bất quá này che chở cánh chim trở nên so lúc trước càng cường tráng hơn, cũng càng thêm rộng thùng thình, cái kia mới hạn mức cao nhất đem tại phía xa bây giờ trần thế chúng sinh nhận biết bên ngoài, các ngươi khả năng cần lại phát triển mấy chục đời, trên trăm thế hệ, thậm chí càng lâu tuế nguyệt về sau mới có thể ý thức được trần nhà tồn tại. Dạ nữ sĩ dừng lại vài giây đồng hồ, nàng cái kia rủ xuống trong ánh mắt tựa hồ mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, đối với ngay cả ánh sáng nhanh cũng còn vô phương nhảy vọt bộ tộc mà nói, thời không trật tự bên ngoài biên giới cùng vô hạn cũng không phân biệt, một cái đủ rất cao xa nóc nhà cũng có thể bị coi là bầu trời, đối ngươi mà nói cái này nhưng thật ra là cái lựa chọn rất tốt. Gỗ Văn nhưng không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, hắn lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong, cũng tùy ý thời gian dần dần trôi qua, dần dần liền ám bờ cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cứ việc nàng không biết Gỗ Văn đều đang tự hỏi chút gì, nhưng cũng đi theo hắn cùng nhau làm bộ suy tư. Cứ như vậy không biết bao lâu trôi qua, gỗ vần thân thể mới đột nhiên nhúc nhích một chút, phảng phất một bức tượng điêu khắc trong ngủ say thức tỉnh, tinh tế màu xám trắng sa trần đột nhiên theo hắn áo hở ra rơi xuống, hắn phảng phất làm cái quyết định trọng đại, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Không." "A." Dạ nữ sĩ thanh âm trễ thật lâu, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, "Ngươi cự tuyệt?" "Đúng thế." "Dù cho đó là chân thần." "Đúng thế." "Ta muốn nghe xem ngươi lý do." Dạ nữ sĩ thanh âm bên trong nhiều một tia nghiền ngẫm, đó cũng không phải một cái dễ dàng làm ra quyết định. Ta không biết lý do của ta có hay không đầy đủ, nhưng ta muốn. Văn Minh hẳn là có chính mình phát triển quy tắc, Gỗ Văn ngữ tốc thả vô cùng chậm, hắn tựa hồ tại cẩn thận cân nhắc chính mình nói ra mỗi một cái từ hợp thành, cái thế giới này đã tại chính mình quy tắc bên trong đi tới hôm nay, chúng sinh dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng vượt mọi chông gai, cùng thần sánh vai, lại dùng lớn lao nghị lực cùng dũng khí đứng ở ma triều trước mặt, chuẩn bị đứng trước Văn Minh tổn tục chi lộ bên trên lớn nhất một trận khiêu chiến. Nữ sĩ, chúng ta đã đi đến một bước này, vừa lại không cần lại hướng một vị toàn trí toàn năng tồn tại khẩn cầu bảo hộ. Nếu như cái thế giới này đang đứng ở mấy năm trước, thậm chí dù cho vẹn vẹn 2 năm trước trạng thái, ta chỉ sợ đều không thể cự tuyệt này phần dụ hoặc, bởi vì khi đó lộ rèn người còn không có làm tốt đứng lên chuẩn bị, cái thế giới này vẫn tại mở mịt trong hỗn độn bồi hồi, khi đó thế nhân bước ra mỗi một bước đều tại đạp về bấp bênh lại bao la mở mịt tương lai, mà liên minh lại chưa thành hình, trên cái thế giới này mỗi một cái quốc gia đều tự chiến đấu, ta chỗ bận tâm cũng chỉ có bên cạnh mình những người theo đuổi, vào lúc đó tìm kiếm một vị vĩ đại tồn tại chỉ dẫn, mà lại sớm biết không nỗi lo về sau, cũng thực là cái vô phương cự tuyệt tuyển hạng. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, nữ sĩ, viên tinh cầu này đã chuẩn bị ít hành trang, làm xong một mình lên đường, một mình sinh tồn chuẩn bị. Mà mặc dù không cân nhắc này chút chống rông nhân tố, ta cho rằng đối với hiện giai đoạn liên minh, thậm chí vẹn vẹn đối với hiện giai đoạn sẽ xỉ đế quốc mà nói, một lần nữa hướng tín ngưỡng dựa sát vào cũng không phải chuyện tốt, mặc dù dựa sát vào chính là chân thần, cũng muốn cân nhắc đến trong ngắn hạn xã hội mất khống chế khả năng, càng muốn cân nhắc lâu dài văn minh phát triển hạn mức cao nhất. Có lẽ trong miệng ngươi vị kia vĩ đại tồn tại thật có khả năng bảo hộ thương sinh, thậm chí làm so khởi hàng giả muốn tốt vô số lần, nhưng ta thật vô cùng hoài nghi. Tại kịch liệt như vậy xã hội dung chuyển và văn hóa biến thiên về sau, bị mang đi sẽ xỉ đế quốc đến cùng có còn hay không là nguyên bản sẽ xỉ. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nữ sĩ, ngươi mới vừa nói, vị kia vĩ đại tồn tại lực lượng còn vô phương hoàn toàn tiến vào cái thế giới này, mặc dù ta không biết là dạng gì nguyên nhân có thể cho như thế tồn tại bị hạn chế, nhưng sự thực là hắn chỉ có thể mang tính lựa chọn địa mang đi một bộ phận người. Mặc dù này một số người thậm chí có khả năng bao quát ta toàn bộ đế quốc, có thể là còn lại đây này. Trên viên tinh cầu này những người còn lại làm sao bây giờ? Thậm chí càng xa một chút, còn đang chờ đồng minh tương trợ nỗ lệ người đâu? Bọn hắn có cơ hội này sao? Tại đây cái then chốt tiết điểm bên trên, ta thoát ra rời đi, mang ý nghĩa hàng trăm triệu, thậm chí vài tỷ sinh linh bị ta quăng vào thâm nguyên. Sợ rằng chúng ta chưa từng gặp mặt, ta cũng là đối bọn hắn có trách nhiệm. Nữ sĩ, sinh tồn rất trọng yếu, ta thừa nhận điểm này, nhưng có đôi khi chúng ta làm một ít chuyện, vì cái gì không chỉ là sinh tồn? Hiện tại phàm nhân đã lựa chọn muốn đứng lên tiếp tục đi, ta nghĩ chúng ta cũng là không cần một con đường khác. Gỗ Văn tiếng nói vừa ra, nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn thản nhiên ngước nhìn trên tầng mây, dạ nữ sĩ thì tại tầng mây sau lâu dài nhìn chăm chú lấy hắn, vài giây sau, hắn thanh âm truyền đến, có thể là ngươi có thể thay trần thế chúng sinh làm tuyên ngôn sao? Không thể, Gỗ Văn trả lời không có mảy may lưỡng lự, đối với chuyện này, ta chỉ có thể đại biểu ý kiến của mình. Vậy ngươi muốn cho trần thế chúng sinh đối mặt mình cái lựa chọn này cũng đi làm ra quyết định sao? Không thể, Gỗ Văn trả lời đồng dạng chém đinh chặt sắt. Này đem xé rách toàn bộ lộ rèn văn minh, một cái tại phàm nhân nhận biết phạm vi bên trong chân chính toàn trí toàn năng lại không có thai họa ngầm cứu thế chủ, đại giới là trước mắt còn không nhìn thấy cuối phát triển hạn chế cùng với còn không thể xác định văn minh phá vỡ, một bên khác thì là độc lập tự chủ rồi lại gian khổ khổ nạn độc hành chi lộ, con đường này khả năng đi được càng xa cũng có thể là nửa đường chết yểu, làm lựa chọn. Như vậy thả tại lúc này lộ rèn mặt người trước, toàn bộ xã hội đem chia 5 x 7, mà chúng ta kiên thủ đến nay rất nhiều thứ đều sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên, ngươi muốn làm một lần nguy hiểm to lớn độc đoán. Dạ nữ sĩ ngựa khí cuối cùng không còn trước đó như thế lười biếng tùy ý, mà là mang theo một loại gỗ vẫn còn vô phương hoàn toàn lý giải nghiêm túc cùng trịnh trọng, nếu như lựa chọn của ngươi là chính xác, như vậy cái thế giới này chúng sinh đều sẽ bởi vì này đạp vào một đầu càng thêm vinh quang rực rỡ con đường, liền trí cao trật tự dưới thần chỉ đều sẽ hướng các ngươi gửi lời chào, nhưng nếu như ngươi thua cuộc, ít nhất đối với nguyên bản có cơ hội được cấm những người kia mà nói, ngươi sẽ theo vị nhân biến thành tội nhân, mà lại là xưa nay chưa từng có tội lớn. Gỗ vẫn suy nghĩ một chút, đang muốn nói thêm gì nữa, bên cạnh hắn Ảm Bợ lại đột nhiên đứng lên. Này ám ảnh đột kích Nga dùng sức cơ cơ cánh tay, mặt đều có chút đỏ lên, có thể là tại phàm nhân trong lịch sử, không phải mỗi một cái gọi là anh hùng làm ra vĩ đại quyết định sau lưng đều nương theo lấy một cái có thể dẫn đến bọn hắn trở thành tội nhân tiên cổ khả năng con đường sao? Cái kia đơn giản là tại quyết định vận mệnh tiết điểm bên trên, bọn hắn nhất định phải làm lựa chọn thôi. Có thể nếu như chúng ta trong lịch sử mỗi một cái then chốt tiết điểm đều nghi vấn một câu nếu như lúc ấy hắn cược sai vậy khẳng định liền là tội nhân tiên cổ, cái kia cho tới hôm nay người bình thường chỉ sợ còn trong huyệt động lo lắng bị sói ăn hết đâu. Cuối cùng lúc trước cái thứ nhất quyết định mang theo cả nhà già trẻ theo trong động quật di chuyển đến bên trên bình nguyên sinh tồn bộ lạc thủ lĩnh không phải cũng là bước lên diện sạch nguy hiểm sao? Gỗ Văn có chút kinh ngạc mà nhìn xem đang ở bên cạnh mình chậm rãi mà nói Amber, hắn trong lúc nhất thời lại không thể tin được những lời này là theo miệng nàng bên trong nói ra. Amber cũng rất nhanh chú ý tới Gỗ Văn ánh mắt, nàng giống như từ một loại nào đó trong sự kích động tỉnh táo lại, mặt đỏ lên sắc còn chưa khôi phục liền thêm ra mấy phần xấu hổ. Ách, ta có phải hay không nói sai rồi? Cảm giác ví von không thích hợp. Gỗ Văn ngẩn người, đột nhiên cười lắc đầu, không. Đây đại khái là ngươi nêu ví dụ từ nhất tinh chuẩn một lần. Thú vị, dạ nữ sĩ thanh âm đột nhiên truyền đến, cắt ngang Gỗ Văn cùng Ám Bợ nói chuyện với nhau, lại một lần làm ta ngoài ý muốn tình huống, ta cái bóng làm ra ta hoàn toàn không nghĩ tới phát biểu. Sau đó hắn dừng một chút, giọng mang ý cười, thế nhưng, nói rất đúng, đủ để thuyết phục thần linh. Ngay sau đó, hắn lực chú ý lại lần nữa bỏ vào gỗ vằn trên thân, tại 2 giây trầm ngâm về sau, hắn khẽ gật đầu một cái, cho nên, này liền là của ngươi thái độ, mặc dù thua cuộc là tội nhân tiên cổ, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc cùng chần chờ. Những năm này, ta đã làm qua quá nhiều, một khi đi nhầm liền sẽ thành tội nhân tiên cổ lựa chọn, gỗ vằn nở nụ cười, mà lại theo vừa mới bắt đầu ta liền đang tự hỏi một sự kiện, chuyện này cũng là để cho ta làm ra cự tuyệt cầu nguyện quyết định này trọng yếu nguyên nhân. Ồ, ngươi đang tự hỏi cái gì? Ta đang nghĩ, khởi hàng giả đã tại trong vũ trụ này buôn ba nhiều năm như vậy, làm cái thứ nhất mở ra khởi hàng giả đường đi văn minh, bọn hắn lựa chọn con đường thậm chí so lộ rèn đem phải đối mặt khiêu chiến còn muốn gian khổ gấp trăm lần, mà theo ngươi lộ ra tình báo đến xem, khởi hàng giả rõ ràng biết cái kia trí cao trật tự tồn tại, biết những cái kia vĩ đại thần chỉ tồn tại. Gô Văn nở nụ cười, vậy bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn hướng thần cầu nguyện, cầu thần bảo hộ, mà là muốn khi như thế cái trải qua gian nguy mở đường người, còn mang tới cái kia đếm không hết bao quần áo. Dạ nữ sĩ trầm mặc vài giây đồng hồ, có lẽ là bởi vì bọn hắn nhận hạn chế không thể tìm kiếm bảo hộ đâu. Có lẽ bọn hắn mang xiềng xích, chỉ có hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm mới có thể có tư cách tiếp tục hướng phía trước. A, xem ra cái này là cái kia không thấy được trần nhà, không phải sao? Biên giới đúng là vẫn tồn tại, cứ việc có lẽ là dùng một loại ta tạm thời không thể nào hiểu được phương thức tồn tại, nhưng ngươi nâng lên những cái kia vĩ đại tồn tại xác thực lưu lại biên giới, khởi hàng giả xem bộ dáng là dự định, hoặc là không thể nói trước không mãng qua này rìa đường giới, vậy chúng ta có lẽ cũng có thể mãng một đợt. Nói xong lời nói này về sau, Gô Văn chú ý tới dạ nữ sĩ hơi vi điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, cứ việc không thể nào xác định, nhưng hắn trong thoáng chốc có một loại cảm giác kia liền phảng phất chính mình vừa mới thông qua được một trận khảo nghiệm, hoặc làm ra một cái đủ để tại cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng bên trong ảnh hưởng văn minh tiến trình quyết định. Sau đó hắn mới nghe được trên bầu trời truyền đến dạ nữ sĩ khẽ than thở một tiếng. Các ngươi, có lẽ thật có khả năng so khởi hàng giả đi càng xa một chút hơn. Gô Văn không nói gì thêm, dạ nữ sĩ thì tại câu này than nhẹ về sau ngừng lại chỉ chốc lát, nói tiếp, ta hiểu rõ lựa chọn của ngươi, đã như vậy, ta có thể cho các ngươi liền chỉ còn lại có chân thành chúc phúc, rời đi đi, đi làm ứng làm sự tình, nhưng ta đang mong đợi, ở cái thế giới này bình yên may mắn còn sống sót về sau, chúng ta có thể lại lần nữa gặp gỡ. Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, nhưng ở cáo từ trước khi rời đi, ánh mắt của hắn lại đột nhiên rơi vào dạ nữ sĩ vương tọa trước trên cây trụ đá kia. Mộ Đờ Du Kỳ đang lặng lặng nằm tại cột đá đỉnh, vị này từng lượt triều đại giới đại mạo hiểm ra bây giờ đã chỉ còn lại có im miệng không nói. Ta có thể mang đi quyển sách này sao? Gô Văn nói ra. Ta đoán đến ngươi sẽ nói như vậy, nhưng thật đáng tiếc, quyển sách này đã vô phương rời đi bên cạnh ta. Dạ nữ sĩ khe khẽ lắc đầu, chân chính mộ đờ vậy tại sao cái thế kỷ trước liền hẳn là biến thành cho bụi, mà lực lượng của ta cưỡng ép đưa hắn lưu tại người sống thế giới, hiện tại hắn chỗ còn sót lại xuống tới bộ phận đã hoàn toàn là bị ám ảnh lực lượng tái tạo sau kết quả, giống như cái bóng vô phương thoát ly bản thể độc lập tồn tại, quyển sách này bây giờ nhất định phải ở bên cạnh ta mới có thể ổn định tồn tại. Dạ nữ sĩ tiếng nói vừa ra, ạ bỡ lại nhịn không được toát ra một câu, nhưng ta không phải liền là một cái thoát ly bản thể như cũ tồn tại cái bóng sao? Dạ nữ sĩ trầm mặc 2 giây, nhẹ giọng thở dài, ngươi về sau ra cửa tại bên ngoài tận lực đừng như thế phá, rất dễ dàng bị đánh. Ạ bỡ Gô Văn xấu hổ kéo dài một lát, Gô Văn mạnh mẽ bỏ qua bầu không khí bên trên vi diệu, cái kia quyển sách này sát thực vô phương mang đi. Dạ nữ sĩ như cũ lắc đầu, ạ bỡ tình huống tới cũng không giống nhau, không thể lấy ra tương tự, mà lại ta từng đã đáp ứng đại mạo hiểm ra một sự kiện, ta hẳn là thực hiện lời hứa của ta. Gô Văn có chút hiếu kỳ, lời hứa của ngươi? Ngươi đáp ứng hắn cái gì rồi? Ta đáp ứng hắn, muốn cho hắn chứng kiến càng rộng lớn hơn thế giới, khiến cho hắn đạp vào khó có thể tưởng tượng đường đi, mặc dù hắn bây giờ đã biến một cái khác bộ hình dáng, nhưng này hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Dạ nữ sĩ mỉm cười, ta đã làm khởi hàng giả phục vụ 180 văn năm, lại bởi vì nghịch chiều ảnh hưởng mà bị trói buộc tại đây vương tọa, nhưng hiện tại neo điểm phát sinh khí trạng thái đã khôi phục như thường, trong tinh không hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo hoặc sắp đi vào quỹ đạo, cho nên ta muốn hơi cho mình thả cái giả, ở chung quanh tản tản bộ cũng hẳn là có thể. Gô Văn nghe vậy mở to hai mắt. Ngươi còn có thể như thế kỹ thuật? Tại sao không thể chứ? Dạ nữ sĩ tựa hồ chớp chớp mắt, ngữ điệu trở nên dễ dàng hơn, ta hàng xóm cũng không phải chỉ có phạm nhân có tư cách làm ra ô sự tình, trên thần tọa lao già cũng là sẽ có không an phận thời điểm, tại nghịch chiều qua tới quấy rối trước đó, ta có thể là nắm này tản bộ quy hoạch rất lâu, hiện nay cũng đến hơi sự tình buông lòng thời điểm. Gô Văn một mặt kinh ngạc, hắn giống như biết tạm bỡ trong xương cốt mỏ cá tinh thần là từ đâu tới, nhưng dạ nữ sĩ cũng không có cho hắn tiếp tục phát biểu cơ hội. Vị này cổ thần trong lúc nói chuyện lại lần nữa khôi phục dựa vào vương tọa bên trên lười biếng tư thái, sau đó hơi hơi giơ ngón tay lên hướng về phía xa xôi màn đêm chi thành, trong biển cắt liền bỗng nhiên nổi lên một đạo hoàng hôn ánh sáng nhạt ngưng tụ mà thành trường tiểu, theo vương tọa xa xa chỉ hướng thành thị. Hướng cái phương hướng này tiếp tục đi đi, các ngươi sẽ trở về thế giới hiện thực, tiếp dẫn người đã tại cuối đường chờ đợi, các ngươi cũng đừng để người ta chờ quá lâu. Gô Văn cùng Ám Bờ liếc nhau một cái, sau đó hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm đối dạ nữ sĩ khẽ gật đầu thăm hỏi. Nên hỏi đều đã hỏi, nên biết cũng đều biết. Nhận lấy khởi hàng giả di sản, còn lại muốn làm chính là trở lại chính mình lúc đến địa phương, đi mặt đối với kế tiếp con đường, mang theo đối lần sau gặp mặt mong đợi, bọn hắn quay người bước lên đầu kia do ánh sáng nhạt ngưng tụ mà thành trường tiểu. Mà tại ảm bở cùng gỗ vẫn thân ảnh dần dần tan biến tại cái kia hoàng hôn ánh sáng nhạt bên trong về sau lại qua rất lâu, lưu tại vương tọa bên trên dạ nữ sĩ mới khẽ khẽ thở dài. Vị này cổ thần không biết trầm tư chút gì, sau một hồi lâu, hắn mới phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, bọn hắn tự tuyệt cầu nguyện, bọn hắn muốn tự mình đi. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy, sau một lát, theo một cái nào đó cực kỳ địa phương xa xôi, từ một loại nào đó trong cõi u minh liên hệ chỗ sâu, một tiếng thầm thầm than thở cuối cùng nhẹ giọng vang lên. Ngư bức, khoa huyễn bản tiên đỉnh, cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Chương 1567, đến biên cảnh. Vô ngần màu xám trắng trong sa mạc, bao la mà hỗn độn bầu trời bao phủ khắp nơi, dạ nữ sĩ cái kia nguy nga vương tọa như ở giữa thế giới này, núi cao đứng lặng tại thần quốc trung tâm, vị này cổ lao thần chỉ lâu dài trầm mặc, qua không biết bao lâu mới đột nhiên đối cái kia thanh âm xa xôi nói ra, liền ngài cũng sẽ cảm giác kinh ngạc sao? Cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có thể tại xác nhận thần linh tồn tại sau vẫn lựa chọn đi một đầu gian khổ độc hành chi lộ, tại thần tọa trước cự tuyệt túi đầu phàm nhân. Lác đác không có mấy, cái kia thanh âm xa xôi không nhanh không chậm nói xong, như đi qua rất nhiều năm một dạng, dạ nữ sĩ có khả năng nghe được cái thanh âm này, lại mãi mãi cũng vô phương cảm giác được thanh âm này đến từ phương nào, đó là một cái vĩ đại ý thức, trực tiếp tại hắn trong nhận thức biết bỏ ra dấu vết, dù sao, nếu có thể ở nhẹ nhõm hoàn cảnh hạ liền lấy được bản thân hết thảy sở cầu, vừa lại không cần trả giá càng lớn đại giới đuổi theo phiếu miểu tương lai đâu. Ngài không tức giận sao? Dạ nữ sĩ do dự một chút, vẫn là đem lời này hỏi lên, ngài nguyện ý nghĩ biện pháp xuất thủ tương trợ, nhưng mà phàm nhân lại cự tuyệt túi đầu trước ngài. Làm là chân chính thần chỉ, ngài. Chân chính thần chỉ cũng chẳng qua là một loại nào đó càng thêm trước vào văn minh, một chút càng cường đại hơn cá thể, ta tại tối sơ liền nhắc nhở qua ngươi điểm này, cái thanh âm kia mang theo ý cười nói, mà về phần sinh khí, ta tại sao phải tức giận? Bởi vì bọn hắn không chịu nằm dạp trên mặt đất sao? Bởi vì lại có phàm nhân cự tuyệt thần ban cho ân đức sao? Dạ nữ sĩ không nói gì, hắn tựa hồ lâm vào suy tư, mà cái thanh âm kia thì tại một lát dừng lại về sau mở miệng yếu ớt, ta mới vừa nói, tại thần tọa trước cự tuyệt túi đầu phàm người lác đác không có mấy, nếu lác đác không có mấy, cái kia đã nói dạng này bộ tộc vẫn có một ít. Bọn hắn biết được chúng thần tồn tại, nhưng vẫn lựa chọn một mình tiến lên, bọn hắn tại đi xa phần cuối tiếp xúc đến chúng thần thành lũy, nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực mà qua, cùng lúc đó, càng nhiều văn minh lựa chọn chúng ta bảo hộ, lựa chọn gia nhập thân thuộc danh sách, có thể đây đối với chúng ta mà nói, cũng không cái gì khác nhau. Những cái kia tiếp nhận che chở, chúng ta nghiêm túc trông nom, những cái kia không muốn túi đầu, chúng ta lễ phép đối đãi, chúng ta hoan nên con dân, cũng tiếp nhận bằng hữu, bởi vì dù như thế nào, cuối cùng chúng ta đều đi tại cùng trong một vùng hư không, mà rộng lớn như vậy hư không, vốn là có khả năng bao dung hết thảy. Chúng ta đem này loại lý niệm gọi bảo đảm văn minh tính đa dạng. Dạ nữ sĩ cuối cùng từ trong trầm tư ngẩng đầu, hắn như có điều suy nghĩ hỏi, ngài đã từng nói, hư không là cái vô tận rộng lớn địa phương, mà giống ta vị trí này loại vũ trụ, như sa trần mênh mông phong phú, tại như thế đông đảo trong vũ trụ, lại mỗi phút mỗi giây đều có đếm không hết văn minh hương thịnh hoặc diệt vong, khi đó ta vẫn muốn hỏi, có phải hay không tất cả thế giới, sinh tồn đều như thế? Gian nan. Cái thanh âm kia lần này trầm mặc thời gian rất lâu, tựa hồ liền thời không trật tự bên ngoài thần chỉ cũng cần nghiêm túc cân nhắc từ ngữ vừa đi vừa về đáp vấn đề này. Qua không biết bao lâu, hắn thanh âm mới rốt cục theo xa xôi thời không bị ngạn truyền đến, cái gì là gian nan đâu? Đối với khác biệt giai đoạn phát triển văn minh mà nói, gian nan có không một cái tiêu chuẩn. Đối với trong huyệt động nguyên thủy bộ lạc mà nói, lạnh thời tiết mùa đông một trận phong tuyết chính là diệt tộc thai hương, đối với vừa mới tại làm nông thời đại rừng chân cổ vương quốc mà nói, đến chậm mấy tháng nước mưa liền có thể phá vỡ toàn bộ vương quốc, một cái hương thịnh công nghiệp thức tỉnh văn minh có khả năng không sợ này chút trên mặt đất thai ách, nhưng một trận thiên thạch vẫn là thai họa ngập đầu, ma triều có khả năng hủy diệt một cái giai đoạn sơ cấp hành tinh mẹ văn minh. Nhưng tựa như ngươi nói qua, đối khởi hàng giả mà nói, gia dụng hình tâm trí hiệu chỉnh thiếp phiến thậm chí là duy nhất một lần, mỗi một đài máy bán hàng tự động bên trong đều có lưu hàng. Tại ta đã từng ở lại một khỏa phàm nhân tinh cầu bên trên, có một loại chu kỳ tính thái họa, cái tinh cầu kia cách mỗi nhất định chu kỳ liền sẽ lâm vào được xương sông băng kỷ nhiệt độ cực thấp trạng thái, dài đằng đang trời đông giá rét đem diệt sạch tinh cầu bên trên hơn 9 thành sinh mệnh, mà tại hai lần sông băng trong lúc đó chỉ có cực kỳ ngắn ngủi ấm hạ, ngay tại cái kia đối với toàn bộ hành tinh khí hậu chu kỳ mà nói ngắn ngủi đến gần như một lần hô hấp ấm hạ bên trong, văn minh lần lượn phồn diễn sinh sống dâng lên, bọn hắn quật khởi, biến mất, lại quật khởi, lại biến mất. Mà mãi đến bọn hắn cuối cùng không sợ sông băng ngày đó, bọn hắn đều chưa từng tiếp thụ qua chúng thần mảy may trợ giúp. Hôm nay, trên viên tinh cầu này chỗ sinh sôi ra tới văn minh đã hưng thịnh, tại một loại nào đó bị bọn hắn tự xưng là cố thổ khó rời văn hóa điều khiển, bọn hắn thậm chí đem chính mình hành tinh mẹ cải tạo thành đi xa tàu mẹ, cũng đem hắn mệnh danh là cương thiết tạ dạ, làm ngân hà bên trong cái thứ nhất lao ra tốc độ ánh sáng bình chướng văn minh, bọn họ cùng bọn hắn cương thiết tạ dạ đến nay còn tại đằng đẵng trong tinh không đi tới. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn có tùy thời chết yểu khả năng, mất khống chế sao chúng tử mảnh vỡ cùng đi xa trên đường sóng ngầm mãnh liệt lực hút không liên tục mang cũng có thể là bọn hắn đem gặp phải trận tiếp theo báo tuyết, bọn hắn có thể sẽ tại đây chút báo tuyết bên trong ngã xuống, như cùng hắn nhóm cái kia thời đại viễn cổ ở hang tiên tổ, cũng có thể là dùng càng cường trắng hơn, càng thêm vĩ nạn tư thái theo trong gió lốc trở về, cũng chuẩn bị đứng trước trận tiếp theo sinh tử. Kiếp khó. Hai tử, nếu như cái này là ngươi muốn hỏi, như vậy ta cho ngươi biết đáp án, đúng vậy, sinh tồn chính là như thế gian nan, tuổi thơ như thế, trưởng thành cũng thế. Sinh mệnh yếu ớt mà nhiều thăng trầm, đến mức bất luận một loại nào hiện tượng tự nhiên tại một cái nào đó đặc biệt thời kỳ, đặc biệt hình dáng bộ tộc trước mặt đều có thể biến thành tai họa ngập đầu, thậm chí liền những cái kia đạt được chúng ta che chở bộ tộc, cũng có tại trong tai nạn đổ xuống thời khắc, chỉ bất quá này sẽ là càng lớn thiên tai, đáng sợ đến liền chúng thần đều sẽ vỡ lạc. Cái thanh âm kia ngừng lại, dạ nữ sĩ thì tại vương tọa bên trên thật lâu không nói, trọn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hắn mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, cho nên tất cả con đường đều trải rộng bụi gai. Đúng vậy, mà lại mấu chốt của vấn đề chính là ở đây, tại biết được tất cả thế giới, tất cả con đường phía trước đều trải rộng bụi gai về sau, một cái văn minh có hay không vẫn có dũng khí bước ra bước kế tiếp, so sánh với huyệt động kia bên ngoài gào thét bao tuyết, tại bao tuyết trước mặt vẫn quyết định bước ra bước kế tiếp, mới là một cái văn minh lớn nhất dũng khí, cũng là bọn hắn phải đối mặt lớn nhất cửa ải khó. Mà cùng này một bước so ra, mà khác hết thể lựa chọn ngược lại đều là thứ yếu. Dạ nữ sĩ đột nhiên có chút tò mò, như vậy, có lựa chọn không bước ra một bước kia văn minh sao? Ta nói là, tại đã phát triển tới trình độ nhất định về sau, đột nhiên ý thức được tình cầu bên ngoài vẫn mối nguy tứ phía, ý thức được bất kể như thế nào lực lượng cường đại cũng không thể bảo đảm tự thân trường tồn, ngược lại sẽ đang phát triển quá trình bên trong gặp gỡ tầng tầng khó khăn, thế là liền lựa chọn nắm một bước kia rụt về lại, thật sự có dạng này sao? Cái kia xa xôi thần chỉ trầm mặc 2 giây, nhẹ giọng đáp lại, có, mà lại rất nhiều, thậm chí từng cái giai đoạn đều sẽ xuất hiện, có sẽ có do chết tại nguyên thủy thành bang bên trong, có tại AOME sống mơ mơ màng màng, có tại thần kinh dược tề gây tê hạ đi vào mặt lộ. Bọn hắn phần lớn chưa chân chính nhìn thấy chính mình sinh tồn thế giới là bộ dáng gì liền đã yên lặng tiêu vong, liền một điểm dấu vết đều rất khó lưu lại. Dạ nữ sĩ hơi hơi mở to hai mắt, vậy ngài đối dạng này bộ tộc, bọn hắn có quyền lựa chọn con đường của mình, mỗi một cái văn minh đều có quyền lựa chọn con đường của mình, chỉ bất quá khi bọn hắn tại tận thế trước mắt hoàn toàn hối hận bắt đầu cầu nguyện thời điểm, chúng ta cũng sẽ không cho mày may đáp lại, dù sao chúng ta cũng bể bộn nhiều việc. Ta hiểu được, dạ nữ sĩ cuối cùng nhẹ thở nhẹ một cái, hắn tựa hồ buông lòng rất nhiều, tầm mắt cũng so với trước càng thêm trong suốt. Sau đó hắn suy tư một chút, lại hỏi ra một vấn đề, ngài nói, khởi hàng giả nhóm thật có khả năng thành công đến có thể nhận biết vũ trụ phần cuối sao? Ta không xác định, cái thanh âm kia thản nhiên nói, từ loa toàn liệt cốc chiến dịch đem tính ra hàng trăm thế giới kéo vào thứ số không góc vông, chúng thần đối với mấy cái này vũ trụ quan chắc liền lớn chịu quá nhiều, hiện nay thứ số không góc vông đã trở thành một mảnh vững chắc tồn tại khu vực, mà chúng ta vẫn không tìm được tại đây mảnh góc vông bên trong trùng kiến đường thủy biện pháp. Có lẽ giống như tiên tri cùng báo hiệu chi thần nói, tại thứ số không góc vuông bên trong trùng kiến đường thủy biện pháp duy nhất liền là từ trong đến ngoài phá cục, một cái tại phế tích trung thành công còn sống sót văn minh, một cái nguyện ý từ bỏ thoát thân cơ hội, lựa chọn đi làm kẻ khai thác bộ tộc, cái này bộ tộc đem tự nhiên có được tại thứ số không góc vuông bên trong đi thiên phú, bọn hắn có thể là trong miệng ngươi khởi hàng giả, cũng có thể là tại khởi hàng giả về sau người kế nhiệm, có thể là lô rèn, có thể là nỗ lệ, càng có thể là cùng các ngươi lân cận mặt khác một cái nào đó trong vũ trụ khai thác văn minh, ai biết được. Dạ nữ sĩ suy tư một chút, có chút không quá chắc chắn mở miệng, vậy nếu như có một ngày, lộ rèn văn minh thành cái kia thành công đến có thể nhận biết tận cùng vũ trụ kẻ khai thác, nhưng không có lựa chọn tiếp tục đi ra ngoài, mà là ngừng lại, thậm chí lại quay đầu hướng thần cầu nguyện, ngài, hoặc là bằng hữu của ngài sao, sẽ làm thế nào? Chúng ta đem tiếp nhận, bọn hắn đã tới bọn hắn nhận lời chỗ, vậy liền có nên được khen thưởng, cái thanh âm kia lạnh nhạt nói, chúng sinh đều có làm ra lựa chọn quyền lực, tại dốc hết toàn lực về sau hướng thần cầu cứu cũng không đáng kinh, tương phản cự tuyệt cầu nguyện cũng rất bình thường, cuối cùng chỉ bất quá cũng không phải là mỗi một cái thế giới đều cần thần linh cứu vớt, cũng không phải là mỗi một cái văn minh đều chỉ có hướng thần không lưng này một lựa chọn thôi. Chẳng qua là cái thanh âm kia đột nhiên dừng lại một chút, sau đó hắn tựa hồ mang tới một điểm ý cười, chẳng qua là nếu như bọn hắn thật có thể độc hành đến cuối cùng lời, nói không chừng cũng là có thể làm bằng hữu. Hoàng hôn ánh sáng nhạt hình thành trường kiệu bên trên, gỗ vẫn đột nhiên dừng bước, mang theo vẻ cân nhắc quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lúc đến phương hướng. Cái kia nguy nga vương tọa chẳng biết lúc nào đã biến mất tại đằng đẵng vô biên sa mạc trong bối cảnh. Nhìn lại đường về có khả năng thấy chỉ có một mảnh đơn điệu mà tái nhợt hỗn độn sương mù, nhàn nhạt ánh sáng nhạt tại người đạo trưởng này cầu hai phía tạo thành hàng rào, liền ám ảnh sa mạc bên trong không ngừng không nghỉ gió đều ngăn tại bình chướng bên ngoài, từ nơi này thị giác nhìn sang, hắn cảm giác mình liền phảng phất đang đi tại một đầu vô thủy vô chung lại không ngừng lặp lại. Con đường bên trên, căn bản không thể nào phán đoán mình rốt cuộc ở trên đây đi bao xa. Hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía con đường một đầu khác dạ mạc chi thành, tòa kia cắt hình thành thị đảo là thật sự rõ ràng đứng lặng tại xa trần biến cảnh, nhưng theo vừa mới bắt đầu cái kia mảnh cắt hình liền giống như không còn có tới gần một chút. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ảm bờ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang gỗ vần nhìn quanh cử động, còn có chuyện quên hỏi dạ nữ sĩ sao? Đây cũng không phải, gỗ vần nhíu mày, chẳng qua là cảm giác chúng ta giống như đã ở trên con đường này đi thật lâu, làm sao một chút cũng không có đến trạm ý tứ đâu. Ai biết được? Này ám ảnh thần quốc bên trong đồ vật ban đầu liền hư hư thật thật, mắt trần thấy cảnh tượng bản thân cũng không có cách nào xem như tham khảo, Ảm bờ cũng là lộ ra rất buông lỏng, ngược lại dạ nữ sĩ nói hướng phía con đường này đi lên phía trước là được. Hắn tổng không đến mức tại loại sự tình này bên trên nói đùa chúng ta. Gỗ Văn nhìn cái này ám ảnh đột kích nga liếc mắt. Ngươi cũng là rất tín nhiệm hắn. Cái kia không có cách, ai bảo hắn là ta đầu nguồn đâu. Hơn nữa còn giúp ta giải quyết tính ổn định vấn đề, ngược lại theo gặp mặt một khắc kia trở đi, ta liền cảm thấy hắn là có thể tín nhiệm. À bờ vừa nói một bên khoát tay áo, đúng rồi, vừa rồi ngươi còn chưa nói xong đâu, ngươi nói giả nữ sĩ cho ngươi chế tạo một khảo nghiệm huyễn cảnh, sau đó ngươi ở bên trong chờ đợi 50 năm, ở giữa giả nữ sĩ còn trang phục thành hình dạng của ta tới lừa dối ngươi. kết quả ngươi căn bản liền không có mắc lừa. Thật chính là vẫn luôn không có mắc lừa sao? Sẽ không phải là khoác lác à? Ta đến mức ở trước mặt ngươi khoác lác sao? Gô Vân tiện tay đè lên Amber đầu, một cái liền một ngày tăng ca đều không rơi xuống, 50 năm họp không đến muộn không về sớm Amber, ngươi cũng không nghĩ một chút cái này có thể hù dọa người nào. Sợ là hở tỷ cùng dễ bẻ ý cả đến đây đều có thể tại trong vòng 24 giờ phát giác được bất thường. Amber suy nghĩ một chút, thử nhai răng, mặc dù ngươi nói đúng, nhưng ta làm sao luôn cảm thấy thụ ngươi trào phúng. Gô Vân vui lên, hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ, dưới chân bước chân lại không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía tầm mắt phần cuối tòa kia dạ mạc chi thành đi đến. Mà liền ở giây tiếp theo, hắn cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên một hồi hốt hoảng, ngay sau đó cái kia nguy nga đại thành liền đột nhiên ở giữa từ đằng xa trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt hắn. Một màn này kinh người mà quỷ dị, liền phảng phất hắn tại một bước này đường trong nháy mắt liền nhảy qua một loại nào đó không liên tục thời không, nguyên bản xa xôi đến vĩnh viễn không cách nào đến thành thị đi thẳng đến trước mặt hắn gang tấc chỗ, cái này khiến hắn thậm chí tại trong hoảng hốt cảm giác mình nghe được quanh một tiếng. Tại bên cạnh hắn Amber cũng bị này đột nhiên biến hóa giật nảy mình, cái tên này cả người trực tiếp liền nhảy dựng lên cao hơn nửa mét treo ở trên cánh tay hắn, sau đó một bên nắm lấy cánh tay của hắn một vừa chỉ trước mắt màu đen thành thị, "Mẹ, mẹ ai? Cái đồ chơi này làm sao nhảy tới?" Gô Văn thì cấp tốc tỉnh táo lại, một bên nắm Amber hái xuống một vừa muốn trước đó từng lấy được tình báo. "Ngươi còn nhớ rõ không? Nghe nói theo giả nữ sĩ Vương tọa đến ám ảnh thần quốc biên cảnh ở giữa là nhất đoạn vô phương dùng thông thường phương thức đến lộ trình, như là chiếu rọi tại cố định khoảng cách bóng mờ huyễn tượng, phương xa vĩnh viễn là thấy được sở không được cắt hình. Này có lẽ liền là hiện tượng này thể hiện." Ngay sau đó hắn dừng một chút, còn nói thêm, "Chúng ta là dọc theo dạ nữ sĩ xây dựng con đường đi tới, mới đột nhiên đã tới dạ mạc chi thành, nhưng nếu như là dọc theo cái kia mảnh sa mạc đi ra ngoài, đại khái mặc kệ đi bao xa, tòa thành thị này ở trong mắt chúng ta đều là tại nguyên bản vị trí đi." Đuổi cái đường còn như thế lại nhại, à vợ lúc này cũng kịp phản ứng, có chút sù lông đầu cũng dần dần khôi phục, đồng thời không khách khí chút nào lẩm bẩm chính mình đồng ngôn, "Này xem xét liền là bình thường quá nhàn không có chuyện làm, hắn như phạm." À vợ bên này lời còn chưa dứt, một cái tuổi trẻ giọng nữ liền đột ngột truyền tới từ phía bên cạnh, "Rất xin lỗi, xem ra biên cảnh tưởng cho ngài tạo thành làm phức tạp." Amber trong nháy mắt ngừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Gộ Vân cùng nhau nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một vị thân xuyên đấu đồng màu đen nữ tính đang đứng tại thông hướng thành thị lối vào. Vị này nữ tính không có mang mũ trùm, một đầu mái tóc dài màu trắng hết sức tùy ý mà khoác lên tại sau lưng, mà nàng màu da thì trắng bệch như tờ giấy, liền con mắt đều là đồng dạng quỷ dị tái nhợt. Giờ phút này, cặp kia tái nhợt con mắt liền đang nhìn chăm chú lấy Amber, cùng với bên cạnh Gộ Vân. "Hướng các ngươi gửi lời chào." Này tái nhợt thiếu nữ mỉm cười. Nàng đầu tiên là hít vào một hơi, giống như là tại bình phục hơi có chút tâm tình kích động, sau đó thật sâu cúi đầu, "Vĩ đại Gộ Vân sẽ si bệ hạ, còn có ảm bở cục trưởng, dạ mạc chi thành nữ chủ nhân. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc." Chương 1568, trong màn đêm trăm năm. Gộ Vân tò mò đánh giá trước mắt này làm cho người ta cảm thấy tái nhợt ấn tượng thiếu nữ tóc bạc, cứ việc trước đây hắn liền từ trong báo cáo đã nghe qua liên quan tới đối phương miêu tả, nhưng mãi đến tận mắt nhìn thấy hắn mới rõ ràng ý thức được đối phương này giống người mà không phải người, dị chất cảm giác đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cấu thành thiếu nữ này là thuần túy nhất trắng hay đen, trừ cái đó ra lại không có bất luận cái gì màu sắc, này loại cực hạn thuần sắc thậm chí để cho nàng khuôn mặt ở giữa đường nét đều có vẻ hơi mơ hồ, mà bị cặp kia không có chút nào màu sắc con mắt nhìn chăm chú lấy, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều sẽ thấy dùng mình. Này loại làm người dùng mình dị chất cảm giác thậm chí có thể để người ta vô ý thức bỏ qua thiếu nữ cái kia bản thân kỳ thật còn tính thanh tú xinh đẹp dung mạo, cùng với khóe miệng nàng thân thiện ôn hòa mỉm cười. Nhưng Gộ Vân trung quy là kiến thức rộng rãi, tại ngay từ đầu kinh ngạc cùng tò mò về sau, thái độ của hắn lập tức liền bình thản xuống, hắn biết bộ dáng của đối phương hẳn là nhận lấy dạ nữ sĩ vị này bóng mờ chúa tể ảnh hưởng, mà thân phận của đối phương rõ ràng. "Ngươi tốt." Hắn lộ ra nụ cười đến, tiến lên vươn tay ra, "Ngươi hẳn là trong báo cáo nâng lên cái vị kia thần tinh tiểu thư." Tóc bạc nữ hải tựa hồ bị Gộ Vân chủ động duỗi ra tay giật nảy mình, nàng đại khái là không nghĩ tới trong truyền thuyết Gộ Vân sẽ si đại đế sẽ như vậy bình dị gần gũi, do dự một chút mới cẩn thận thò tay tới. Lạnh buốt làn da xúc cảm theo Gộ Vân đầu ngón tay truyền đến, "Ngài tốt." Ả vợ lúc này cũng cuối cùng kịp phản ứng, nàng đầu tiên là kinh ngạc đánh giá thiếu nữ trước mắt vài lần, ngay sau đó trong đầu liền hiện ra đối ứng hồi ức, nhịn không được kinh hô lên, "Là ngươi? Ta nhớ ra rồi. Trước đó ta ở trong thành phố này du đang thời điểm một mực tại đánh với ngươi quan hệ tới, còn có thật nhiều cùng ngươi không sai biệt lắm người." "Đúng vậy, cái kia đúng là chúng ta, nhưng ngài lúc ấy tại thành bên trong bồi hồi chẳng qua là một cái đan sen chân thực cùng hư ảo ở giữa hình chiếu." Thiếu nữ thần tinh khẽ cười nói, "Lúc ấy neo còn không có hoàn toàn phát huy tác dụng, mà ngài đã đến thần quốc biên cảnh, đang đứng ở lúc nào cũng có thể sẽ theo thế giới hiện thực giải thể then chốt giai đoạn, bởi vậy nữ sĩ ra tay tạm thời che giấu ngài một bộ phận bản thân nhận biết cùng trí nhớ, nhưng ngài tại thành bên trong sinh sống một quãng thời gian. Rất xin lỗi, vì neo định quá trình có thể thuận lợi, chúng ta một mực đối với ngài lén gạt đi chân tướng." "Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Ảm bỡ lập tức không để ý khoát tay, trên mặt ngược lại lộ ra cao hứng bộ dáng đến, "Cái kia đoạn trải qua nhớ lại còn thật có ý tứ, mà lại các ngươi cũng rất chiếu cô ta nha, có ăn, có uống, có chỗ ở." Vừa nói, tầm mắt của nàng một bên quét qua thần tinh món kia đấu đồng màu đen lòng dạ, ánh mắt của nàng dừng lại ở miếng kia màu bạc trắng huy hiệu bên trên, yên lặng sau một lát mới nhẹ nói ra, quân tình cục huy hiệu a. Mặc dù ta đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngân nhãn cọ dọc gì, là người thế nào của ngươi. Hắn là ta tàng tổ phụ, Thần Tinh nhàn nhạt mỉm cười, cũng là quân tình cục ám ảnh sự vụ khoa người thành lập, hắn tại mười mấy năm trước đã qua đời, mà phụ thân của ta cùng tổ phụ tại thời gian trước liền nhận lấy hắn truyền thừa. Đến bây giờ, Dạ Mạc Chi Thành bên trong quân tình cục làm thành viên phần lớn đều là giống như ta đời thứ tư đời hoặc sớm hơn một chút đời thứ ba đời, ngài có lẽ cảm thấy ta bề ngoài có chút kỳ quái. Đây chính là thứ ba cùng đời thứ tư đời triệt để hoàn thành ám ảnh thân hòa chứng minh. Ám bở há to miệng, có chút lúng túng gai tóc, kỳ thật cũng không có như vậy kỳ quái. Mặc dù lần thứ nhất thấy thời điểm xác thực rất kinh ngạc tới. Thần Tinh lại chẳng qua là vô tình cười cười, ngay sau đó liền hơi hơi thối lui nửa bước, chỉ hướng cái kia Dạ Mạc Chi Thành lối vào, xin mời đi theo ta đi, ta đem mang các ngươi xuyên qua chỗ ngồi này tại thần quốc cùng hiện thế biên cảnh thành thị. Ảm bở cục trưởng, tại đây về sau ngài chính là tòa thành thị này chân chính nữ chủ nhân. Mặt khác, ta cũng sẽ ở trên đường hướng các ngươi giới thiệu một chút tình huống nơi này, lạc đường người cùng với hậu duệ nhóm đã ở cái thế giới này sinh tồn 100 năm, nơi này có rất nhiều thứ đáng giá xem xét. Dạ Mạc Chi Thành, chính như kỳ danh, tòa thành thị này vùng trời phảng phất mãi mãi cũng bao phủ một tầng ảm đạm không rõ hỗn độn màn trời, duy trì lấy một loại phảng phất đã tiến vào ban đêm, rồi lại có ánh sáng nhạt chiếu sáng đầu đường mâu thuẫn trạng thái. Điểm này cùng Dạ nữ sĩ vương tọa chung quanh cái kia mảnh thủy trung bị tái nhật thiên quang chiếu sáng sa mạc hoàn toàn khác biệt. Nhưng mặc dù vĩnh viễn bao phủ tại dạng này tối tăm dưới bầu trời, mặc dù nhìn từ đằng xa đi lên chỉnh tòa thành thị phảng phất cũng chỉ là một mảnh quỷ dị âm trầm cắt hình, này tòa Dạ Mạc Chi Thành đầu đường trên thực tế cho dù sánh vai văn tưởng tượng muốn phồn hoa náo nhiệt. Bởi vì trong tòa thành này là có cư dân, mà lại là đếm không hết cư dân. Sương mù bên trong, san sát nối tiếp nhau căn phòng tại đường đi bên cạnh sắp hàng, cái kia rất nhiều phòng ốc nhìn từ đằng xa đi lên đều phảng phất vi phạm bao nhiêu nguyên lý xếp mọc thành bụi. Hắn điên đảo rối loạn tường ngoài thậm chí để cho người ta khó mà phán đoán chính xác cửa sổ phương vị, hai bên đường lại có tạo hình xưa cũ trang nhã đèn đường hướng phương xa kéo dài, đèn đường đỉnh đèn thủy tinh che đậy bên trong chập chờn tái nhợt tạm đạm ánh sáng nhạt, quang mang này lại không giống như là vì chiếu sáng, mà là đơn thuần làm trong thành thị tô điểm. Mà tại đây thoạt nhìn phảng phất mộng cảnh ít nhiều có chút hoang đường quỷ dị thành thị đầu đường cuối ngõ, chính là Dạ Mạc Chi Thành bên trong cư dân, bọn hắn là đột nhiên theo trên vách tường lóe lên hắc ảnh, là rộn rộn ràng ràng đi qua đường đi sương mù đám mây, là toàn thân quấn quanh lấy phủ văn dây vải. Hành động quỷ bí ám ảnh trụ dân, thậm chí còn có thật nhiều dứt khoát liền không có bất kỳ cái gì mắt thường có thể thấy hình thể, mà chỉ có trong không khí vang lên, phảng phất xì xào. Bàn tán nói chuyện với nhau âm thanh, chỉ có theo khí tức cảm giác bên trên, gồ và mới có thể đánh giá ra nơi đó có người tồn tại. Cái này là ánh sáng cùng ảnh chúa tể chế tạo thành thị, ở vào màn đêm biên cảnh cửa lớn, theo phong cách vẽ đến không khí, theo thành thị bên trong công trình kiến trúc đến sinh hoạt ở nơi này cư dân, nơi này vạn sự vạn vật đều bày biện ra một loại phảng phất mộng cảnh cùng hiện thực đan xen quỷ dị trạng thái. Nó thậm chí có khả năng được xưng một cái tỉnh táo mộng cảnh, mà liền gộ vần dạng này kiến thức rộng rãi người, đi tại dạng này thành thị đầu đường cũng rất có điểm dùng mình, này. Thậm chí khiến cho hắn liên tưởng đến một ít khủng bố trong chuyện xưa hình dung. Ngươi mở mắt thấy nơi này, cảm giác thế nào đều không có bóng người, ngươi lại dùng sức rủi rủi con mắt, phát hiện này tờ mở thế nào đều là bóng người, mà lại chỉ có người ảnh. Chỗ này phong cách vẽ cuối cùng là bắt đầu phù hợp Dạ nữ sĩ vị này cổ thần lưu cho thế nhân ấn tượng, liền đã tại trong tòa thành này sinh hoạt một quãng thời gian đạm bợ đều lộ ra có chút không được tự nhiên, nàng đang đi qua một đạo tường thấp. Cái kia tường thấp bên trên in một cái như trang giấy bằng phẳng cái bóng, nương theo lấy ảm bở tiếng nói vừa ra, cái bóng này đột ngột theo trên mặt tường phụ ra tới, sau đó tựa hồ là cùng gỗ vần đám người lên tiếng chào, ngay sau đó lại hóa thành một mảnh vô hình mây mù dần dần từng bước đi đến. Ta trước đó tại nơi này du đãng thời điểm còn không có cảm thấy như thế không thích hợp à? Ngay lúc đó bản thân nhận biết cũng không hoàn chỉnh, dĩ nhiên sẽ không cảm giác được không hài hòa chỗ. Thần Tinh trên mặt mang theo mỉm cười, bất quá ngài cũng không cần khẩn trương, sinh hoạt tại trong tòa thành này cư dân đều là Dạ nữ sĩ con dân. Là hoàn thành trở về hành trình, theo mụ quáng du đãng trong trạng thái trùng hoạch lý trí ám ảnh trụ dân, có lẽ hình dáng của bọn họ khá là quái dị. Nhưng tất cả mọi người là hết sức thân thiện, mà lại bọn hắn đều sẽ đem bọn ngươi coi là khách quý đối đãi. Bọn hắn tất cả đều là ám ảnh trụ dân. Gô Vân có chút kinh ngạc trận to mắt, bao quát vừa rồi cái kia theo trên mặt tường xuất hiện cái bóng, còn có những cái kia. Chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện thanh âm. Đúng vậy, đều là ám ảnh trụ dân, nơi này chỉ có hai loại cư dân, hoặc là giống như ta vậy lạc đường người hậu duệ, hoặc là liền là ám ảnh trụ dân. Thần Tinh gật đầu cười. Mà lạc đường người hậu duệ tại cả tòa thành thị bên trong chiếm đoạt nhân khẩu là rất ít. Ta còn tưởng rằng hết thảy ám ảnh trụ dân đều là loại kia trên thân quấn lấy phủ văn dây vải, bên trong tung bay một đoàn mây mù bộ dáng, gỗ vẫn có chút kinh ngạc nói nói, nguyên lai bọn hắn còn có cái khác hình dáng. Ám ảnh trụ dân cũng có tình cảm, tự nhiên cũng sẽ có khác biệt thẩm mỹ, trước đó vô ý thức du đáng thời điểm tất cả mọi người mở dạng, nhưng bây giờ như là đã một lần nữa tìm về lý trí, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cách ăn mặc một phiên. Thần Tinh nói xong, ngữ khí cùng biểu lộ tựa hồ cũng có chút cổ quái, dĩ nhiên trang phục của bọn hắn phương thức có thể cùng bên ngoài thẩm mỹ không giống nhau lắm, tỉ như gần nhất 2 năm này, không ít ám ảnh trụ dân tựa hồ đem nồng độ 32% hơi mở màu đen đánh bóng xương mù cảm giác tá dùng nếp nhăn xám trắng thay đổi dần coi là lưu hành thẩm mỹ. Được a, nói thật, ta cũng không hiểu nhiều. Gô Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể phát ra thở dài một tiếng, Dạ nữ sĩ chế tạo cái chủng tộc này thời điểm đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. nữ sĩ hắn nhiều khi sẽ thẳng thắn mà làm. Thần Tinh hơi nết khỏe môi lên lên, tại ta lúc còn rất nhỏ, thằng tổ phụ từng đã nói với ta hắn tuổi trẻ lúc sự tình, hắn nói lạc đường người vừa lúc đến nơi này đối với cái này cũng rất không quen, cùng một vị biến ảo khó lường cổ thần láng giềng mà cư cho tất cả mọi người mang đến không nhỏ áp lực, nhưng sau này mọi người mới phát hiện, nữ sĩ cái kia nhìn như không thể nắm lấy cổ quái tính tình trên thực tế liền chỉ là muốn vừa ra là vừa ra thôi, không để ý hắn, giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Gô Văn vô ý thức nhìn bên cạnh ám bờ liếc mắt, sau đó tại đây cái ám ảnh đột kích Nga phát giác trước đó lại lập tức thu hồi ánh mắt. Thần Tinh thì tiếp tục dẫn đường đi thẳng về phía trước, cũng tại một chỗ đầu đường trước đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng giơ tay lên, chỉ hướng về phía trước. Gô Văn theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn sang, tầm mắt đột nhiên ở giữa không trung ngưng trệ. Hắn thấy một lá cờ, miêu tả lấy kiếm cùng tay cờ xí, đang cao cao tung bay tại dạ mạc chi thành một tòa tháp nhọn bên trên, cứ việc cái kia cờ xí rút đi màu sắc, chỉ còn lại cùng kiến trúc chung quanh một dạng đơn điệu hắc bạch, có thể cái kia kiếm cùng tay đồ án ngược lại bởi vậy càng thêm rõ ràng. Hắn nghe được Thần Tinh thanh âm ở bên cạnh vang lên, tại con đường này khu sinh hoạt phần lớn đều là sẽ si người hậu duệ, ám ảnh sự vụ khoa liền đem nơi này làm cứ điểm. Chúng ta tại đây bên trong duy trì lấy đế quốc pháp luật, xử lý cùng mặt khác nội thành quan hệ trong đó, cũng đại biểu lạc đường người hậu duệ cùng ám ảnh trụ dân nhóm liên hệ. Tại đi qua một thế kỷ bên trong, chúng ta đã cùng nơi này dân bản địa tạo thành rất tốt đồng hương quan hệ, cũng theo ám ảnh trụ dân nơi đó hiểu được rất nhiều liên quan tới ám ảnh giới, liên quan tới cổ đại văn minh, thậm chí liên quan tới giả nữ sĩ cùng lịch triều phân tranh lịch sử. Cứ việc ám ảnh trụ dân tại đi qua mấy chục vạn năm bên trong một mực tại mù quáng du đãng, nhưng bọn hắn bên trong phần lớn vẫn nhớ kỹ du đãng trong lúc đó phát sinh sự tình, càng có một ít vốn là vì Onet vương quốc cư dân, bọn hắn biết được lấy rất nhiều không muốn người biết lịch sử. Sau đó nàng dừng một chút, lại đưa tay chỉ hướng một phương hướng khác, trước mặt ngã tư đường phía bên trái, lại xuyên qua hai cái quảng trường, chính là tại phòn người hậu duệ nhóm chỗ ở. Tại phòn, Gô Văn kinh ngạc dừng bước, nhưng ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, đúng à, nơi này dĩ nhiên sẽ có tại phòn người hậu duệ. Lúc trước vì Onet vương quốc ngộng cảnh đột nhiên tiêu tán, bị sương mù thôn phệ tha hương người cũng không chỉ có sẽ xỉ phái đi qua làm thành viên cùng với vượt quốc thương nhân, cùng một thời kỳ ngưng lại tại vì Onet trên đảo còn có hàng loạt tài phòn thương nhân cùng với bọn hắn tình báo của mình nhân viên, thậm chí không chỉ có tài phòn, lúc ấy cùng vì Onet liên hệ còn có đến từ rừng một hôi tinh linh tiểu thương, phương Bắc thành bang liên hợp thể phái đi học tập học đồ, cùng với dùng danh nghĩa cá nhân vượt qua eo biển những người lữ hành. Năm đó vì Onet vương quốc là cái ẩn thế quốc gia không giả, nhưng chấp hành nghiêm mật phong tỏa chính sách cũng chỉ có nó hoạch tâm địa khu, hắn biên cảnh chư thành vẫn là đối lộ rèn đại lục cởi mở. Tại dạng này có hạn cởi mở dưới, bị ngưng lại tại vì ổ nẹt trong sương mù có thể là một nhóm lớn người. Đối giả nữ sĩ mà nói, xe sĩ người cùng tài phòn người, họ gen người cũng không khác biệt gì, nếu hắn ra tay lưu lại ngân nhãn có dần một nhóm, như vậy đối mặt khác đồng dạng tiến vào ám ảnh thần quốc lạc đường người. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ đối xử như nhau. Cũng thế, dĩ nhiên sẽ có tài phòn người, Gô Văn nhẹ thở nhẹ một cái, biểu hiện trên mặt có chút hiếu kỳ, vậy bọn hắn hiện tại là cái tình huống như thế nào? Thủ lĩnh của bọn hắn là hẹn bồ nạ dạ vận tử tước, một vị hết sức có năng lực người lãnh đạo, theo ta được biết vị này hẹn bô nạ dạ vẩn tử tức tổ phụ tên là đãn tờ dạ vẩn, là một vị quân nhân. Thần Tinh gật gật đầu, chúng ta đối thế giới bên ngoài không hiểu nhiều, tất cả tư liệu đều đến từ tổ tông cùng bậc cha chú truyền thừa, bất quá cân nhắc đến thế giới bên ngoài cũng không có giống như dạ mạc chi thành đã trải qua một thế kỷ tuế nguyệt biến thiên, chúng ta biết tình báo hẳn là con không tính quá hạn a. Gô Văn như có điều suy nghĩ nhìn về phía bên cạnh Amber, người sau hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu, đãn tờ dạ vẩn tài phỏn quân nhân, hắn có cái đường muội tên là mấy gì ạ nổ dạ vẩn. Vị này mấy gì ạ nổ tiểu thư từng là nhóm đầu tiên tại sẽ xỉ du học tại phòn cầu học người một trong. Mấy gì ạ nổ dạ vẩn. Gô Văn suy nghĩ một chút, nhớ lại, há, lúc trước đám kia đặc thù tại phòn du học sinh giấy chứng nhận tốt nghiệp vẫn là ta tự mình ký tên, ta nhớ được có cái tên này. Xem ra vị này mấy gì ạ nổ tiểu thư đường huynh cũng là tại vị ổ nẹ xương mù sự kiện bên trong mất tích nhân viên một trong, mà hậu duệ của hắn bây giờ đã trở thành này tòa dạ mạc chi thành bên trong tại phòn đầu người lĩnh. Gô Văn nói xong, không khỏi lòng sinh thở dài, đối người bên ngoài mà nói, thân nhân mất tích chẳng qua là trước đây không lâu phát sinh sự tình, nhưng ở này tòa dạ mạc chi thành, hết thảy đều là một thế kỷ trước lịch sử. Xem ra về sau chúng ta không thiếu được muốn làm chút giao tiếp công tác, ạ vợ như có điều suy nghĩ nói xong, trong tòa thành này không chỉ có chúng ta người, còn có các quốc gia lạc đường người hậu duệ, đối với những cái kia tại vì ổ nẻ xương mù sự kiện bên trong mất đi thân nhân tin tức người mà nói, chúng ta mang đi ra ngoài tin tức. Rất quý giá. Gô Văn nhẹ gật đầu. Cùng sắp đến ma triều cùng với chư thần hoàng hôn kế hoạch so ra, này không tính là gì việc lớn. Nhưng đối với những cái kia bản thân tương quan người mà nói, những sự tình này nhất định phải có người dập niệm. Thần Tinh thì quay đầu đi, lại chỉ hướng quảng trường một bên khác. Phía bên nào là Orgen bộ tộc quốc lạc đường người hậu duệ cùng phương Bắc thành bang hậu duệ chung nhau thành lập quảng trường, chắc tuyệt công tượng cùng sản xuất sư phần lớn đều tập trung ở nơi đó, bọn hắn nhân mạch rất rộng, ở trong tối ảnh trụ dân bên trong cũng có nhân duyên không tệ. Cách nơi này bốn cái quảng trường bên ngoài, còn có một mảnh rất lớn khu cư trú, nơi đó được xưng thành phố lớn tập hợp, cư ở tại nơi này phần lớn là người mạo hiểm cùng độc lập thương nhân hậu duệ, cũng có tổ tiên là học giả hoặc lính đánh thuê tự do. Thành phố lớn tập hợp không khí rộng rãi, cũng có rất nhiều chỗ ăn chơi, liền ám ảnh trụ dân cũng thường xuyên đến bên kia cho hết thời gian. Ngoài ra này chút quảng trường ở giữa còn có một số linh linh tinh tinh ở lại điểm, phần lớn là tại đi qua này 100 năm bên trong dần dần xuất hiện. Qua thời gian dài như vậy, kỳ thật tối sơ đám kia lạc đường người lưu lại hậu duệ nhóm đều đã phát sinh biến hóa rất lớn, có một ít người đã trải qua không quá để ý chính mình tổ tông lưu lại truyền thừa cùng răn dạy, bất quá trên tổng thể, mọi người bây giờ chung đụng được cũng còn không sai. Nghe thần tinh giảng giải, Gô Văn đột nhiên khe khẽ thở dài, 100 năm thương hải tang điền sao? Đúng vậy, bệ hạ, thần tinh sửng sốt một chút, mỉm cười, 100 năm thương hải tang điền. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 1569, trở về hiện thế. Dạ Mạc Chi thành phần cuối, một mảnh ảm đạm sương mù như tường lũy đứng lặng tại Gỗ Văn cùng ám bờ trước mặt, này sương mù hướng bốn phương tám hướng kéo dài, phảng phất vô biên vô hạn, phảng phất ngăn cách hai thế giới, mà tại đây sương mù phụ cận, Dạ Mạc Chi thành những cái kia nguyên bản liền quay khúc xếp phòng ốc cũng lộ ra càng thêm kỳ quái, mà trên đường phố rộn rộn ràng ràng người bầy thì đều dừng bước tại này đạo sương mù tường ngoài trăm thước. Gỗ Văn ngừng lại, ngước nhìn trước mắt mờ mịt lưu động sương mù, nơi này chính là cửa ra. Đúng vậy, nơi này chính là Dạ Mạc Chi thành lối ra, vượt qua này đạo sương mù, các ngươi liền có thể trở về thế giới hiện thực. Thần tinh khẽ gật đầu một cái, trước mắt định vị điểm tại rừng rậm cùng cánh đồng bát ngát ở giữa cái kia mảnh doanh địa phụ cận. Gô Văn nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lúc đến phương hướng, hắn thấy cái kia san sát nối tiếp nhau phòng ốc dọc theo hư thực bất định đường đi hướng phương xa kéo dài, tái nhợt đèn đường như ngôi sao tô điểm tại tối tăm hai bên đường phố, rất nhiều thân hình mơ hồ người tựa hồ ngay tại nơi xa nhìn xem bên này, trong bọn họ có một ít là ám ảnh thế giới dân bản địa, một cái khác chút thì là giống như thần tinh, cũng có nhân loại ngũ quan lạc đường người hậu duệ. Nhóm, nếu có thời gian, ta ngược lại thật ra nghĩ tại trong tòa thành này nhiều ở ít ngày, Gô Văn thuận miệng nói, ta đối với các ngươi tại cuộc sống ở nơi này phương thức cùng với này tòa thành trong ngày thường như thế nào vận chuyển xác thực cảm thấy rất hứng thú, mà lại ta cũng rất tò mò những cái kia cùng các ngươi cùng nhau sinh hoạt, đến từ quốc gia khác lạc đường người hậu duệ nhóm là như thế nào đối đãi thế giới bên ngoài. Đúng vậy à, nếu có thời gian, ta cũng rất giống như hướng ngài hai vị nhiều giới thiệu một chút nhà của ta, nhưng còn có chuyện trọng yếu hơn đang chờ ngài, thần tinh mỉm cười, cho nên hiện tại là nên nói tạm biệt thời điểm, nhưng xin yên tâm. Tòa thành thị này sẽ vĩnh viễn hướng các ngươi rộng mở cửa lớn, nữ chủ nhân đã thu hoạch được Dạ Mạc Chi thành quyền hạn, nàng có khả năng tại ám ảnh giới bên trong tìm tới thông hướng nơi này đường tắt, chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi đến. Lần nữa, Gô Văn nghe vậy khẽ bước cằm, sau đó cất bước hướng về kia đạo sương mù đi đến, ả vợ thì nhịn không được lại quay đầu nhìn qua, tựa hồ có chút lưu luyến, nhưng cuối cùng nàng vẫn là mấp máy môi một cái, chuyển lấy nhỏ chân ngắn liền đi theo Gô Văn bước chân, hai người một trước một sau tan biến tại cái kia sương mù dày ở giữa. Một loại hơi hơi lạnh buốt kỳ diệu xúc cảm thoáng qua tức thì, Gô Văn cảm giác mình xuyên qua một đạo phảng phất màng mỏng vật chất, mà tại này ngắn ngủi khoảnh khắc bên trong, hắn cảm giác đến thế giới đã hoàn toàn biến hóa, nương theo lấy bóng mở mãnh liệt run run cùng gây dựng lại, hắn nhìn thấy trước mắt trong bóng tối nổi lên ánh sáng nhạt, ngay sau đó ánh sáng nhạt bên trong lại bắt đầu hiện ra rừng rậm, cánh đồng bát ngát, bầu trời cùng với chân trời mây tía, phảng phất lúc sáng sớm. Mộng cảnh biến mất, màu sắc phong phú sinh cơ bừng bừng thế giới hiện thực đập vào mặt. Một giây sau, hắn liền có cước đạp thực địa cảm giác, một lần nữa đạp vào thế giới hiện thực đất đai cùng với một lần nữa thấy xinh đẹp phong phú màu sắc nhường trong lòng của hắn đột nhiên một hồi dễ dàng, nhịn không được liền làm một cái hít sâu. Nói thật, Dạ nữ sĩ chúa tể ám ảnh thần quốc mặc dù cũng không nguy hiểm, nhưng này tái nhợt đơn điệu vô ngần sa mạc cùng với vĩnh viễn tối tăm thành thị cũng tuyệt đối không gọi được là cái gì làm người thể xác tinh thần vui vẻ mỹ cảnh, tại chỗ kia đợi thời điểm còn cảm giác không ra, lúc này đột nhiên hồi trở lại đến thế giới bên ngoài, hắn mới phát giác ra trước đó trong lòng quanh quẩn không đi cảm giác đè nén. Bất quá cùng hắn cái này người bình thường so ra, thiên sinh cùng ám ảnh thân hòa ám bờ rõ ràng có khác cảm giác, thân ảnh của nàng mới từ trong không khí hiện hiện liền nói thầm lấy, ai, theo cái kia rời đi thật là có điểm không bỏ được. Nghe nói như thế Gỗ Văn liền không nhịn được nghiêng đầu nhìn nàng một cái, làm gì, ngươi còn dự định ở trong tối ảnh thần quốc dài ở lại sao? Ở lâu ngược lại không đến nỗi, nhưng ta còn thực sự cân nhắc qua muốn hay không thường thường ngay tại tòa kia thành bên trong ở vài ngày. Ám bờ nghe xong Gỗ Văn lời đầu tiên là khoát tay áo, nhưng ngay sau đó liền mặt mày hớn hở dâng lên, vừa mới bắt đầu ta còn không có cảm giác được, lúc này quay đầu nghi mớn, đây chính là ta thành ai? Ta thành. Ngươi không có nghe thần tinh nói sao? Dạ Mạc Chi thành nữ chủ nhân, ấy hắc hắc, ta đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có thể có như thế cái đầu hàm. Được rồi đừng đắc ý, Gô Văn vừa nhìn liền biết này Nga lại muốn tung bay, lập tức đưa tay đặt tại nàng trên đầu, vật lý phòng tung bay, một bên hạ thấp xuống một bên nhếch miệng, ngươi còn có một xưng hào gọi thần quốc phó quân đâu, cũng không có gặp ngươi sức chiến đấu có thể có mấy cái dấu cộng, này loại danh hiệu vinh dự nghe một chút liền phải, ngươi tìm hai cũng bẻm mép lắm người ngâm thơ trong một buổi chiều có thể cho ngươi biên một quyển sách không mang theo giống nhau. Cái kia có dùng sao? Sau khi nói xong hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, mặt khác ngươi thường thường đi Dạ Mạc Chi thành ở đây lấy hẳn là không được, cũng không phải bởi vì cái khác, chủ yếu là ngươi hướng thần quốc biên cảnh vừa chui vậy liền không ai có thể tìm tới ngươi, gặp gỡ cái tình huống khẩn cấp đều không cách nào liên lạc, chúng ta cũng không biết Dạ nữ sĩ bên kia có thể hay không thông lưới. Chờ quay đầu xác nhận Dạ Mạc Chi thành bên trong cũng có thể khung mặt online ngươi suy nghĩ thêm mỏ cá sự tình đi. À bờ nghe xong cái này lập tức liền miết miệng, ta liền theo khẩu tiểu nói này, thật rời đi qua ta còn chưa nhất định có thể ở lại thói quen đây. Bất quá nói đi thì nói lại, mò cá thời điểm bên cạnh còn muốn để đó cái tùy thời có thể đem chính mình kéo về đi làm việc máy truyền tin, này vẫn tính mò cá sao? Gỗ Vân sửng sốt một chút mà nhìn xem bên cạnh cái này lẽ thẳng khí hùng ám ảnh đột kích Nga, nửa ngày chỉ biện xuất một câu, vấn đề mấu chốt là cái này. Ám Bơ lại phảng phất căn bản không nghe thấy Gỗ Vân nghi vấn, nàng chẳng qua là nhẹ khẽ hít một cái khí, phảng phất là tại dùng này lúc sáng sớm lạnh lẽo không khí để ngội chính mình có chút sôi trào đầu, đợi mừng rỡ về sau mới mang theo cảm khái nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lần này ám ảnh thần quốc hành trình thật đúng là, dùng ngươi câu nói kia nói thế nào, dường như đã có mấy lời, thật đúng là dường như đã có mấy lời a, chuyện phát sinh mà nhiều lắm. Gỗ Vân trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn chẳng qua là không khỏi lại nghĩ tới dạ nữ sĩ vì chính mình bệnh cái kia như mộng lại như huyễn nhân sinh 50 năm mộng cảnh, nghĩ đến tại phàm nhân cùng thần linh ở giữa lựa chọn, cùng với cái thế giới này vẫn bấp bênh tương lai, hắn trong lúc trầm tư đứng lặng thật lâu, ở trong tối ảnh thần quốc đã phát sinh sự tình thực sự quá nhiều, khả năng này cần thời gian rất lâu mới có thể trải lòng rõ, thế nhưng rất nhanh, hắn trầm tư liền bị đánh gãy. Một tiếng âm u uy nghiêm long hống đột nhiên từ bầu trời truyền đến, màu đen cự long cổ động hai cánh theo Gỗ Vân cùng ám bờ đỉnh đầu lướt qua. Tại lúc tờ mở sáng buộc phát sáng rực hào quang bên trong, cự long hai cánh rìa sắt thép cơ giới kết cấu nổi lên một mảnh bắt mắt sáng bóng, nàng rõ ràng đã chú ý tới mặt đất hai cái thân ảnh, thế là tại gầm rú một tiếng về sau liền bắt đầu lượn vòng lấy dần dần hạ xuống, Gỗ Vân thấy cái kia cự long rơi vào phía trước mình mười mấy mét bên ngoài, đợi hắn dừng hẳn về sau, một thân ảnh liền từ phía trên kia nhảy xuống tới. Đó chính là người mặc màu trắng quần áo, khoác lên ngân hồ áo choàng Victoria ạ tẩy nữ công tước. Sau đó lại có một hồi màn sáng đột nhiên theo trong không khí hiện hiện, hắc long thân thể khổng lồ tại màn sáng bên trong ngưng tụ, tái tạo tóc đen nữ buộc mạ gỉ thân ảnh theo bên trong cất bước đi ra. À bờ khi nhìn đến Victoria xuất hiện trong nháy mắt liền rụt cổ một cái, ngay sau đó liền quay đầu nhìn Gỗ Vân liếc mắt, được rồi, gia thuộc người nhà xuất hiện, đợi chút nữa ngươi phụ trách thương lượng à, ngươi là nàng lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Gỗ Vân căn bản không có phản ứng cái này có thể sờ liền sờ ám ảnh đột kích Nga, hắn chẳng qua là hơi sửa sang lại một chút biểu lộ cùng tâm tình, liền thản nhiên đón nhận đang hướng chính mình đi tới một đôi chủ tớ. Bệ hạ, Victoria đi vào Gỗ Vân trước mặt, đầu tiên khom lưng gửi lời chào, thật cao hứng thấy ngài cùng ám bờ tiểu thư bình yên trở về. Thiên Tháp Chi Thành truyền đến tin tức, nói các ngươi sẽ vào hôm nay lúc tờ mở sáng xuất hiện tại khu vực này, ta cùng Mạ Gỉ liền sớm một bước đến đây. Nguyên lai là dạng này. Gỗ Vân hiểu được vì sao mình cùng Ám Bờ vừa mới rơi xuống đất liền có người trước tới tiếp ứng, ngay sau đó lại hiếu kỳ hỏi một câu, hôm nay chúng ta đã rời đi bao lâu? Đã dòng dã 7 ngày, chúng ta hoàn toàn mất đi các ngươi tin tức. Victoria ạ túi đầu xuống, ánh mắt của nàng theo vừa mới bắt đầu liền ở chung quanh tìm một thoáng, nhưng vẫn là đầu tiên đáp trả Gỗ Vân vấn đề, bất quá Thiên Tháp Chi Thành phương diện một mực cùng chúng ta duy trì liên lạc. Cam kết an toàn của các ngươi, mặt khác trong nước cũng không cần phải lo lắng, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Ừm, rất tốt, Gỗ Vân khẽ gật đầu, hắn chú ý tới Victoria tầm mắt, tại một lát chần chờ về sau, hắn mới mở miệng nói ra, "Mộ Đở, không cùng chúng ta đồng thời trở về." Victoria duy trì hơi hơi cúi đầu rủ xuống ánh mắt tư thái, sắc mặt của nàng cùng ngữ khí tựa hồ cũng không có thay đổi gì, chẳng qua là tiếng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng chậm chạp một chút, "Tiên tổ hắn, quả nhiên hoàn thành hắn cuối cùng nhất đoạn đường đi sao?" Một bên ám bở trừng mắt nhìn, cứ việc trước đó Gỗ Vân liền nói cho nàng Victoria hẳn là có chuẩn bị tâm lý, nàng lúc này vẫn còn có chút kinh ngạc, ngươi biết hắn sẽ không trở về. Victoria trầm mặc 2 giây, đột nhiên thoải mái thở dài, lại xuất phát đi tới vì ổ nẹt đảo điều tra xương mù sự kiện thời điểm, tiên tổ hắn tự hồ liền có đoán trước. Hắn giống như sớm biết mình đường đi sẽ từ lúc nào, địa phương nào kết thúc, hắn cũng từng nói qua, vì ổ nẹt trên đảo điều tra hành trình có lẽ liền là hắn đời này một lần cuối cùng mạo hiểm, khi đó ta liền biết, hắn cuối cùng là muốn một đi không trở lại. Gỗ Vân lặng lặng nhìn chăm chú lấy Victoria, các ngươi tạm biệt, phải không? Đúng vậy, vậy hạ, Victoria chậm rãi nói, tại các ngươi đạp vào trường tiểu trước đó, ta liền đã cùng tiền tổ trịnh trọng tạm biệt, cứ việc ở chung ngắn ngủi, nhưng ta nghĩ chúng ta hẳn là đều không có để lại tiếc nuối. Vậy thì tốt, Gỗ Vân nhẹ gật đầu, Mộ Đờ bây giờ đã vĩnh cửu lưu tại dạ nữ sĩ bên người, mạo hiểm của hắn hành trình có một cái làm người ngạc nhiên kết cục, nếu như ngươi đồng ý, về sau ta cùng ám bợ sẽ đem hắn đoạn này mạo hiểm hành trình ghi chép lại cũng truyền lưu thế gian, ta nghĩ thế nhân có cần phải tìm hiểu một chút vị này đại mạo hiểm gia chuyện xưa. Victoria, ý của ngươi như nào? Victoria ạ cúi người, ngữ khí phá lệ trịnh trọng, cần tuân ý nguyện của ngài, này đối tổ tiên của ta mà nói cũng là một phần vinh quang, hắn thủy chung đem ngài coi là thần tượng, ngài kỷ niệm cùng tán thành đối với hắn mà nói hơn xa hết thảy. Gỗ Vân gật gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, trước mang bọn ta trở về doanh địa đi. Những cái phòn đó người hẳn là còn chưa đi a? Bọn hắn còn tại chỗ, Victoria ạ trả lời ngay, mấy ngày này bọn hắn cũng tại chờ các ngươi trở về tin tức, nhất là đi ạ nạ nữ sĩ, nàng phụng mệnh điều tra tại vị ổ nẻ xương mù sự kiện bên trong mất tích tại phòn mật thám hạ lạc. Tại vì ổ nẹt xương mù sự kiện bên trong mất tích tại phòn người sao? Gỗ Vân nhẹ thở nhẹ một cái, nghĩ đến dạ mạc chi thành bên trong cái kia một thế kỷ thương hải tăng điển, cùng với vẫn tung bay tại dạ mạc chi thành bên trong từng mặt cờ sĩ, nét mặt của hắn không khỏi trở nên trịnh trọng rất nhiều. Trở về doanh địa về sau mời đi ạ nạ nữ sĩ tới một chuyến đi. Nếu vương miện cùng lá chắn cờ sĩ còn tại dạ mạc chi thành bên trong tung bay, như vậy tại phòn cũng có cần phải biết phát sinh ở thần quốc biên cảnh sự tình. Tại phòn đế quốc thủ đô, họ vua ạt nạn, hát rượu thạch cung chỗ sâu, dầu sệ tờ tạ ổ chủ tụ kết thúc cùng phương xa ma pháp đưa tin. Nhìn trước mắt thủy tinh cầu dần dần lâm vào hắc ám, hắn trên ghế ngồi điều chỉnh một thoáng tư thế, sau đó nhìn chăm chú lấy lò sưởi trong tường bên trong ấm áp nhảy vọt ánh lửa, lâm vào ngắn ngủi suy tư. 100 năm. Cờ sĩ còn tại tung bay sao? Vách tường lửa trong lò miêu lốp bốp nhảy lên, qua không biết bao lâu, một hồi từ phía sau tới gần tiếng bước chân mới đưa hắn từ trong trầm tư thức tỉnh, mặt tiểu đạ thanh âm theo tiếng bước chân truyền đến phương hướng vang lên, "Phụ hoàng, là đi á nạ nữ sĩ tin tức truyền đến sao?" Dầu Sệ Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy đột nhiên nói ra, "Đạn Tở Dạ vẫn cái tên này ngươi còn có ấn tượng sao?" Mặt tiểu đạ suy tư một chút, nhẹ gật nhẹ đầu, "Ta nhớ được hắn xuất hiện tại vì ô nẹt nhân viên mất tích trên danh sách, Đông Bảo Bá tức đối với hắn đánh giá là một cái chân thật mà có tiền đồ người trẻ tuổi." "Người trẻ tuổi sao?" Dầu Sệ Tở Tạ nhẹ giọng lầu bầu một câu, sau đó lắc đầu, "Có khả năng thông chi những cái kia chờ đợi vì ô nẹt xương mù sự kiện điều tra kết quả các thân thuộc, đi ạ nạ đã xác nhận những cái kia người mất tích hạ lạc." "Người mất tích hạ lạc? Đã tìm được rồi?" Mặt tiểu đạ hơi hơi mở to hai mắt, "Vậy bọn hắn không về được?" Dầu Sệ Tở Tạ khoát khoát tay, "Còn nhớ rõ trước đó Sệ Sỉ bên kia tin tức truyền đến sao? Có chứng cứ cho thấy bị vị ổ nẻ xương mù thôn vệ người được đưa đến ám ảnh thần quốc biên cảnh, cũng tại một loại nào đó thời gian vặn vẹo tình huống dưới vượt qua 100 năm tuyến nguyệt, hiện tại tin tức này đã được đến chứng thực, gồ vẫn Sệ Sỉ và hôm nay rạng sáng kết thúc hắn thần quốc hành trình cũng quay trở về thế giới hiện thực, hắn tại đây chuyến lữ trình bên trong tự mình tiến nhập tòa kia biên cảnh thành thị, cũng ở nơi đó gặp được lạc đường người các đời sau. Đối với chúng ta mà nói bất quá là trước đó không lâu mới phát sinh sự tình, đối người ở đó mà nói, đã là một thế kỷ trước kia chuyện cũ năm xưa. Hiện nay, ngày xưa lạc đường đám người đều đã đi thế, mà hậu duệ của bọn hắn đã trở thành ám ảnh thế giới bên trong cư dân, duy nhất đáng được ăn mừng chính là tài phòn đế quốc cờ sĩ vẫn tại những cái kia hậu duệ trong tay đời đời truyền lại. Mặt tiệu đã trợn mắt hốc mồm, cứ việc trước đây sẽ xỉ phương diện xác thực đã truyền ra qua phương diện này tin tức ngầm, nhưng hôm nay phần tình báo này chân chính tìm được chứng minh, sự kiện bên trong không thể tưởng tượng chỗ vẫn làm cho nàng mười phần kinh ngạc. Nàng trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây đồng hồ mới vô ý thức nhắc tới ra tới. Thật không hổ là vị kia lớn kẻ khai thác. Đúng vậy à, thật không hổ là hắn, giống như mặc kệ như thế nào không thể tưởng tượng sự tình bị hắn gặp gỡ đều sẽ là chuyện đương nhiên, liền Dỗ Sệ Tở Tạ cũng nhịn không được cảm thán một câu, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu, bất quá dù sao cũng là trưởng bối, chúng ta vẫn là đừng ở sau lưng như thế nghị luận hắn. Mặt Tiểu Đạ, ngươi như thế sáng sớm chạy tới là có chuyện gì sao? Đúng vậy, phu hoàng, Mặt Tiểu Đạ nghe xong cái này tranh thủ thời gian thu liễm lại trong đầu đối vị kia lớn kẻ khai thác không lễ phép liên tưởng. Nàng hơi chỉnh dừng một chút biểu lộ, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên, cỡ lớn hiến tế nghi thức công tác chuẩn bị đã qua nửa, lần thứ nhất hiến tế khảo thí đem tại 7 ngày sau đúng hạn cử hành, ấn kế hoạch, làm tận khả năng thu thập hiến tế quá trình bên trong hậu cần số liệu, ba đại đế quốc cảnh nội tổng cộng sẽ có 3 khu sân kiểm tra đồng thời. Bắt đầu nghi thức, phụ trách chủ trì nghi thức đại thần quan phát tới xin chỉ thị, muốn hỏi hỏi ngài cùng ngày sẽ hay không tự mình xem lễ. Dầu Sệ Tở Tạ nghe vậy nhướng nhướng lông mi, từ khi chiến thần giáo hội ngã xuống, trong nước còn lại mấy cái này giáo hội thần quan cũng là càng ngày càng hiểu quy củ. Dù sao liền đã từng cường thế nhất chiến thần giáo hội đều ngã xuống, mà thần quyền ban trị sự lực lượng lưng tựa liên minh cùng hoàng thất, không thể ngăn cản, Mặt Tiểu Đạ lộ ra vẻ mỉm cười, dưới loại tình huống này, hoàng thất cùng thần quyền ban trị sự ra mặt đặc cách một lần như thế cỡ lớn tế điện, được tuyển chọn chấp hành nghi thức thần quan phản ứng đầu tiên khẳng định là kinh sợ, cùng với trắng đêm phỏng đoán. Bọn hắn phỏng đoán đến chết cũng sẽ không nghi tới chân tướng, Dầu Sệ Tở Tạ vui sướng nở nụ cười, trở về phục cái kia đại thần quan đi, ta thông gia gặp nhau trước khi hiện trường, này sợ rằng sẽ là đời ta đã tham gia nhất làm người vui sướng tế tự chuyển động. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc. Chương 1570, giật dây. Xệ xì 5 năm, đầu mùa xuân, nương theo lấy mù sương tỏa rời đi trong bầu trời đêm điểm cao nhất, lưu hỏa tỏa dần dần từ trên đường chân trời thăng, chiếm cứ tại phương Bắc quốc gia lạnh lẽo trời đông giá rét cuối cùng dần dần rời đi, một loại trông mong trông đợi xuân về hoa nở bầu không khí thì bắt đầu ở thành thị cùng nông thôn ở giữa dần dần ấp ủ, lễ thức tỉnh tới gần, đối với trên phiến đại lục này tuyệt đại bộ phận quốc gia mà nói, này đều sẽ là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ. Mà đối với Sệ Sỉ thành nhóm dân thành thị mà nói, năm nay lễ thức tỉnh thì càng có một phiên đặc thù ý nghĩa. Đây là từ Tạ Lạt đại quyết chiến sau thắng lợi cái thứ nhất lễ thức tỉnh, là liên minh từ chúc mừng thắng lợi ngày sau nghênh đón cái thứ nhất cỡ lớn ngày lễ, cũng là gộ vẫn Sệ Sỉ bệ hạ kết thúc đi tuần, trở về hắn trung thành đế đô tháng ngày, mà để ăn mừng này phá lệ đặc thù một ngày, đế quốc hoàng thất cùng thần quyền ban trị sự thậm chí ra mặt đặc cách thịnh đại tông giáo khánh điện, muốn tại Sệ Sỉ thành lớn nhất kẻ khai thác quảng trường cử hành phi nhiều cầu khẩn cùng hiến tế nghi. Từ thần quyền ban trị sự đối cả nước giáo phái tiến hành đại lực chỉnh đốn, giáo hội quyền uy toàn diện suy yếu đến nay, từng cái giáo phái thần quan cùng các tín đồ đã thật lâu chưa từng tổ chức qua này loại quy mô tế điện nghi thức. Vì một ngày này, nửa tòa thành đã răng đèn kết hoa, kẻ khai thác quảng trường theo mấy ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, bây giờ đã bị triệt để bố trí thành phù hợp phì nhiêu tam thần giáo nghĩa thần thánh nghi thức sân bãi, tượng trưng cho địa mẫu gái ạ, bội thu nữ thần hệ vợ cùng với xuân chi nữ thần phở lọ dạ 3 tỷ mỗi các loại hương thảo cùng khoáng thạch bị điểm xuyết tại quảng trường các nơi, trên đèn đường thì giảng lấy năm ngoái cố ý chữ lưu làm mạch tuệ cùng rơm dạ cán. Cũng theo kẻ khai thác quảng trường một đường kéo dài đến giáo đường khu, trang phục lộng lẫy đi ra ngoài đám người từ dạng sáng lúc liền từ trong nhà xuất phát, dọc theo giáo đường khu đến quảng trường lớn tuyến đường chính một đường tiến lên, cũng tại ánh nắng rải đầy quảng trường trước tới đúng lúc tế đàn khu vực, dẫn đầu trang phục lộng lẫy đội ngũ thần quan tại ánh nắng sáng sớm hạ hướng tượng thần dâng lên cầu khẩn, cũng đem đầu một ngày thu thập tốt hạ xương khuynh đảo tại tế đàn trước trong cái hũ, nương theo lấy giọt cuối cùng giọt nước rơi vào cái hũ, nay hướng chúng thần cầu khẩn nghi thức liền tuyên cáo bắt đầu. Thế là tiếng kèn vang lên, lại có tượng trưng cho bội thu vui sướng trung cổ tề minh, đeo vòng hoa khổ tu sĩ nhóm hướng đi đài cao, bọn hắn dùng chân trần giẫm đạp trước đài cao cố ý trải bụi gai chi lộ, mà này chút thần quan dưới chân máu tươi thì bị coi là xuân chi nữ thần tan dã đông tuyết ý chỉ, người mặc một mạc váy dài, tay cầm mạch tuệ phì nhiều thánh nữ cũng đi lên đài cao, nàng đem ở sau đó khâu bên trong chủ trì hiến tế nghi thức, làm thành kính tín đồ đại biểu, trên đài cao trực tiếp lắng nghe chúng ý chỉ của thần. Mà khi tất cả những thứ này lúc mới bắt đầu, Gô Văn liền đứng tại kẻ khai thác quảng trường phần cuối cao nhất trên lầu tháp, lặng lặng quan sát quảng trường bên trên người người nhốn nháo rầm rộ, cùng với tế đàn bên trên trang nghiêm rườm rà thần thánh nghi thức. Sau lưng hắn, cũng không rộng lắm trong phòng thì trưng bày một đài quy mô khổng lồ máy móc, này máy móc cơ hồ chiếm cư gian phòng một nửa diện tích, hắn toàn thể hiện lên 6 cạnh trụ thể, phân tầng bộ khung kim loại bên trong có khả năng thấy sắp hàng chỉnh tề thủy tinh ma trận cùng phụ văn cơ tấm, nương theo lấy thủy tinh tản mát ra ánh sáng nhạt, một loại trầm thấp tiếng ông ông cũng từ máy móc chỗ sâu truyền đến, tại cả phòng bên trong hơi hơi quanh quẩn. Mà tại gian phòng kia bên ngoài, tại đây toàn bộ trong lầu tháp, càng là phân bố đủ loại phòng hộ trang bị, lại có võ trang đầy đủ, thậm chí kiên định thẩm phán tu sĩ chấn giữ các nơi. Tầng này tầng phòng hộ cũng không phải là vì cam đoan gỗ vẫn an toàn của mình, bốn cái truyền kỳ cường giả an toàn cũng không cần những thứ này bảo đảm, này chút phòng hộ mục đích thực sự là duy trì một cái chưa từng có mạnh mẽ phản thần tính bình chứng, dùng bảo đảm trong lầu tháp thần quyền ban trị sự nhân viên nghiên cứu nhóm có khả năng an toàn dụng cụ ghi chép thực hiện trường các hạng tham số, duy trì cùng ngỗ nghịch đỉnh viện thông tin, cũng ở trong quá trình này không bị phì. Nhiều tam thần thần tính nửa người phát giác mánh khỏe. Gô Văn tầm mắt xuyên qua cửa sổ, rơi vào tế đàn bên trên, hắn thấy vị kia thánh nữ đã đem trong tay mạch tuệ đặt ở ba tòa tượng thánh trước, này ba tòa thánh tượng đều nửa người nửa lộc, chỗ hiện ra chính là gái ạ, hệ vợ cùng phở lọ dạ ba tỷ muội nhân từ nhìn chăm chú nhân gian tư thái, mà nương theo lấy thánh nữ trong miệng trang nghiêm thành tín cầu khẩn âm thanh, tam thánh giống mặt ngoài lập tức liền nổi lên mở mịt vầng sáng, ngay sau đó cái kia nguyên bản đã khô cạn mạch tuệ liền lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Thấy tượng thánh phát sáng, mạch tuệ hiện lục, thánh nữ nhìn qua tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nàng mỉm cười gật đầu, này kỳ tích chi tượng tỏ rõ lấy thần linh cùng hiện thế ở giữa kết nối đã thành lập, tam nữ thần đã đem tầm mắt rơi vào này thần thánh tế tự hiện trường, mà sắp tại đây bên trong tiến hành hiến tế nghi thức, là đạt được thần linh thừa nhận chính đạo cử chỉ. Khí tức quen thuộc từ trong không khí hiện hiện, Gô Văn nghe được cảm bở thanh âm theo bên cạnh mình truyền đến, nhìn qua thật phiền phức a. Theo vài ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, đến bây giờ thật vất vả chính thức bắt đầu, còn có như thế một đống lớn con lượn quanh biểu tượng nghi thức, cái gì tại ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trước đó trên đường phố đi tản bộ a, khổ tu sĩ dùng đùi gai đâm chân a, hướng khác hướng mặt trước thả mạch tuệ a. Này không đều là dạy vỏ sao? Dương gia tông giáo nghi thức là vì hiển lộ rõ ràng chúng thần thần tính, nhường thần linh cùng phàm nhân ở giữa thành lập được phân biệt rõ ràng khoảng cách, đồng thời người làm chế định phức tạp quy củ cũng nghiêm ngặt chấp hành, đem hắn dần dần diễn hóa thành thiết luật quá trình cũng là giáo hội quyền uy thể hiện. Gô Văn cười cười, thuận miệng nói, mà lại tại xã hội giai đoạn tương đối lúc đầu thời điểm, người bình thường trình độ văn hóa cùng logic năng lực phổ biến không mạnh. Loại tình huống này muốn bảo đảm cỡ lớn chuyển động có thứ tự tiến hành, một chút nhìn qua quái dị lại cưỡng chế tính quy củ là ắt không thể thiếu đồ vật, những quy củ này không chỉ có thể để người ta tâm sinh kính sợ, càng có thể bảo chứng thần thánh nghi thức hiện trường sẽ không mất khống chế. Nói đến đây hắn dừng một chút, lắc đầu, dĩ nhiên, theo xã hội phát triển, rất nhiều tông giáo nghi thức mục đích cùng hình thức đều sẽ có trình độ nhất định biến hình, giáo hội một phương diện phải nghiêm khắc chấp hành nó nội hạch dùng biểu hiện chính mình chính thống địa vị, một phương diện lại ở người làm nhân tố hạ tăng thêm không ít hàng lậu đi vào, ngược lại chỉ cần không vi phạm chúng thần cơ sở giáo điều, tế tự nghi thức thứ này chỉ cần có thể chấp hành xong liền là thành công. Đúng đấy, ta hoài nghi gã các nàng bà trực tiếp tham dự cũng là cuối cùng tượng thánh phát sáng cái kia khâu. À mở tiến đến gỗ vần bên cạnh, một bên đảo cái đầu hướng quảng trường bên trên xem, một bên nói nhỏ, đằng trước khổ hạnh tăng dạy vò chính là vì nghi thức tiến hành đến một nửa thời điểm đi quảng trường bên trên quên tiền chén thuốc phí. Gỗ vần, mặc dù hắn 10 phần muốn nhắc nhở này ám ảnh đột kích nga, trước mắt đang tiến hành chính là một lần cực kỳ nghiêm túc, trực tiếp ảnh hưởng đến chư thần hoàng hôn kế hoạch có hay không có thể thuận lợi tiến hành cỡ lớn thí nghiệm, nhưng ở sâu trong nội tâm rồi lại có một thanh âm nói cho hắn biết, con hàng này nói rất đúng. Có dánh nhà không ra cảm giác giấu ở trong lòng phá lệ khó chịu, cho nên gỗ vần rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Hắn theo quảng trường nghi thức hiện trường thu tầm mắt lại, xoay người lại đến trong phòng cỡ lớn thiết bị trước. Này ông tác hưởng trang bị trên bản chất là một đài công suất lớn phản thần tính bình chướng máy phát, nhưng vì lần này đặc thù ứng dụng tình cảnh, nó nội bộ lại chỉnh hợp một bộ mã hóa thông tin thiết bị. Gỗ vần đưa tay kích hoạt lên. Ở vào trang bị phía trước thủy tinh, nương theo lấy một hồi phù văn cơ tầm hoán đổi cùng cụm tiếng vang, cái kia thủy tinh mặt ngoài dần dần sáng lên. Sau đó một màn rõ ràng hình chiếu 3D liền hiện lên ở hắn cùng ảm bờ trước mặt. Hình chiếu 3D trung ương bắt mắt nhất chính là ngỗ nghịch đỉnh viện chỗ sâu cái kia gốc màu vàng kim tự thụ, mà tại màu vàng kim cao su bên cạnh cây đang cùng hẹn bật tạ mần nói chuyện với nhau. Xuân Chi nữ thần Phở Lọ Dạ nghe được thông tin trang bị truyền đến động tĩnh, lập tức đứng dậy đi tới. Sau lưng Phở Lọ Dạ trong bối cảnh, tại khoảng cách màu vàng kim tượng thụ còn có một khoảng cách tối tăm chỗ sâu, thì loáng thoáng có khả năng thấy mặt khác cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, đó là tụ tập tại hội nghị tràng bên trên, chuẩn bị chứng kiến này hiến tế nghi thức mặt khác thần linh. Sẽ xin nội thành nghi thức đã bắt đầu, gỗ và núi trong máy bộ đàm xuất hiện Xuân Chi nữ thần khẽ gật đầu. Theo kế hoạch, tại phòn cùng Bạch Ngân bên kia nghi thức hiện trường hẳn là cũng đồng thời khởi động. Đúng vậy, chúng ta vừa rồi đã cảm nhận được tín đồ mãnh liệt cầu nguyện. Phở Lọ Dạ lập tức nhẹ gật đầu, lại đưa tay chỉ hướng ngỗ nghịch đỉnh viện phương xa hắc ám, ta hai vị tỷ tỷ đã về hồi thần quốc đi giám sát hiến tế lối đi tình huống, ta lưu tại nơi này quan tâm trần thế biến hóa. Ừm, Gô Văn đơn giản lên tiếng, ngay sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi nói, hiến tế vật cùng với nghi thức hiện trường mục tiêu xác định không có vấn đề chứ? Các ngươi có thể tuyệt đối đừng sai lầm, đại quy mô như vậy hiến tế lối đi, từ xưa đến nay có thể là lần đầu. Yên tâm đi. Xuân Chi nữ thần trên mặt tràn ra sáng rỡ mỉm cười, móng trước trên mặt đất nhẹ nhàng gõ đánh lấy, trong phòng đồ vật lấy đi, phòng ở không muốn, trên cái dương in võ đức chuyển phát nhanh, sứ mệnh nhất định đạt chữ đồ vật lấy đi, không có đánh dấu không muốn, không ai nhìn tình huống dưới đồ vật có khả năng lấy đi, một khi có người nhìn thấy liền không thể muốn, dĩ nhiên, thần quyền ban trị sự hiện trường an bài giao tiếp người phụ trách ngoại trừ. Đơn giản, chúng ta nhớ tin tưởng. Gô Văn một bên nghe một bên gật đầu, trong lòng cũng hơi trầm tĩnh lại, nói thật hắn không phải hoài nghi tam nữ thần hội liền chuyện đơn giản như vậy đều không nhớ được. Chủ yếu là lo lắng này ba tỷ muội lại bởi vì quá hưng phấn mà ra chỗ sơ suất, dù sao thần nhân tính càng thiên hướng về người, mà người loại sinh vật này, tại trước khi lúc tan việc trí lực đều sẽ rõ rệt giảm xuống. Bất quá hắn bên này gật đầu, bên cạnh ám bờ nhưng thật giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng bu lại, ai chờ chút. Tế vật trên đài đừng quên cầm a. Thông tin trong tấm hình Xuân Chi nữ thần lập tức sững sờ, tế đàn? Cái gì tế đàn? Nhà ngươi thánh nữ đứng đấy cái kia cái đài. Ám bờ lập tức con mắt đều trừng lớn, đó mới là trận này hiến tế nghi thức ở bề ngoài trọng điểm. Các ngươi cuối cùng đừng quên nắm phía trên kia tế phẩm lấy đi a. Ta đi các ngươi không phải thật sự quên đi. Xuân Chi nữ thần bên kia lập tức trầm mặt xuống, sau đó một bên dùng móng dùng sức đào một bên quay mặt qua chỗ khác, chưa quên. Gô Văn. Cùng lúc đó, kẻ khai thác trong sân rộng cỡ lớn trên tế đài, vì nhiều thánh nữ đã hoàn thành hiến tế nghi thức trước cầu khẩn cùng cầu phúc, mà này thần thánh nghi thức cũng sắp nên đón then chốt giai đoạn. Tại muôn vàn tín đồ cùng rất nhiều thần quan tâm mắt tiêu điểm dưới, vị này có sáng lạn tóc quăn màu vàng kim thánh nữ mang theo phá lệ vẻ mặt nghiêm túc đi tới tam nữ thần tượng thánh trước. Nàng đốt lên tượng thánh trước sớm đã chuẩn bị tốt hương, cũng tại hương bản dịa rơi xuống sáng sớm thu thập hạt xương, sau đó tại chúng thần quan cùng đeo lên cầu khẩn bên trong, tiếp nhận trợ tế đưa tới thánh khiết đồ vật, cũng đem hắn đặt tượng thánh trước. Đó là lễ thức tỉnh trước thần điện trong hoa viên đệ nhất gốc này mầm non, trời đông giá rét cuối cùng một trận tuyết rơi lúc thu thập tuyết nước, cùng với đại biểu tam nữ thần thánh tính, phẩm chất cao nhất thanh kim thạch đùa hộ mệnh. Thánh nữ đem này chút hiến tế đồ vật đặt ở tượng thánh dưới chân, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất chấp hành đối tam nữ thần hiến tế nghi thức, nhưng đây tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay nhất kính cẩn, nghiêm túc nhất, nhất trịnh trọng một lần. Không chỉ là bởi vì trận này nghi thức lại đạt được hoàng thất cùng thần quyền ban trị sự duy trì, càng bởi vì tại hoàng thất mệnh lệnh được đưa ra trước giờ, nàng lại tại trong lúc ngủ mơ đạt được tam nữ thần khêu gợi, nữ thần trực tiếp báo trước trận này buổi lễ long trọng đến. Tại hoàng thất cùng thần quyền ban trị sự mệnh lệnh được đưa ra trước đó liền theo thần linh nơi đó đạt được báo hiệu, bực này tiên tri sự tình không phải chân chính thần ân cùng kỳ tích còn có thể là cái gì? Cũng không thể là bởi vì thần linh để 2 tháng trước cùng hoàng đế bệ hạ mở qua sẽ đi. Mang đạt được thần linh khêu gợi cảm ơn chi tâm cùng với đạt được hoàng thất ủng hộ sung túc tự tin, phi nhiêu thánh nữ nhẹ khẽ hít một cái khí, nàng cảm giác khả năng này là mình đời này có khả năng cử hành thành công nhất một lần hiến tế nghi thức, bởi vì nàng đã thấy thần linh tầm mắt buông xuống phiến đại địa này, trong ánh mắt kia mang theo vui sướng cùng với chờ mong. Mà tại kẻ khai thác dọc theo quảng trường tham gia nghi thức các tín đồ chưa từng chú ý tới đường phố chỗ sâu, một tòa cỡ lớn nhà kho công trình đang lặng lặng đứng lặng. Đây là một gian không đáng chú ý nhà kho, cùng này một nội thành thường gặp dân dụng cất vào kho công trình không khác chút nào. Nhưng lúc này này không đáng chú ý nhà kho chung quanh lại hoặc sáng hoặc tối bố trí mười mấy nơi chạm gác, thay đổi một thân y phục hàng ngày thẩm phán kỵ sĩ cùng trọng tài đỉnh tu nữ nhóm tại nhà kho tất cả cửa lớn cùng với phụ cận mỗi một lối đi giao lộ cảnh giác giám thị lấy hết thể gió thổi cỏ lay, thậm chí liền nhà kho chung quanh mỗi tòa nhà vật trên nóc nhà đều có ít nhất một tên người giám thị phụ trách trông coi. Tại cái kia bị nghiêm mật bố phòng nhà kho cửa chính, một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thì in dùng mạch tuệ làm chủ thể nho nhỏ huy chương, đó là phì nhiêu tam thần huy hiệu. Có thần thánh huy hiệu địa phương liền là tế tự tràng. Cầm trong tay bạch kim quyền trượng, vợ giận nhỉ cả đi tới này nhà kho trước, tại cùng cửa chính lính gác đơn giản giao tiếp về sau, nàng liền đẩy ra nhà kho cửa lớn đi vào trong đó. Trong kho hàng nồng đậm nghệ thuật khí tức đập vào mặt, đến tấn tính toán trang dược đơn nguyên chỉnh tề xếp chồng chất cơ hồ chất thành núi đạn tháo dương, nhìn không thấy cuối kết tinh bom, cùng với mặt khác đủ loại làm người hoa cả mắt hiện đại nghệ thuật kết tinh. Hán điểm giống nhau là sử dụng tiện lợi nhịn chứa đựng, kích phát đơn giản dễ dàng bảo dưỡng, mà lại không cần cân nhắc phóng ra hoàn cảnh, tại chỗ dẫn nổ đều uy lực kinh người. Đương nhiên, xuất phát từ an toàn cân nhắc, này tòa trong kho hàng chất đống kỳ thật chẳng qua là bom một bộ phận, chúng nó đều bị dỡ bỏ ngòi nổ, kích hoạt phù văn tấm, ngòi nổ toàn đều đặt ở quảng trường đối diện một tòa khác trong kho hàng, nơi đó có cùng nơi này đồng dạng bố trí. Vợ dần nghỉ cả tầm mắt quét qua toàn bộ nhà kho, tại một lần cuối cùng xác nhận này thần thánh nghi thức trang hết thể như thường về sau, nàng từ trong ngực lấy ra một trang giấy đến, tiện tay tung ra, mà không thay đổi nhớ kỹ phía trên chữ viết, đại điệu biểu tượng, bội thu chúa tể, mùa xuân cùng thức tỉnh sứ giả. Quảng trường bên trên, trung ương tế đàn thánh nữ hướng tượng thánh giơ lên hai tay, mang theo thành kính cùng kính sợ, thanh âm của nàng tại muôn vạn tín đồ bên thai tiếng vọng, cung kính tín đồ hướng tam thần cầu khẩn, chúng ta như cựu non, phụ phục tại trong trần thế, chúng ta bị thần ân, chân thành hiến tế. Trong kho hàng, vợ dần nghỉ cả đã đem trong tay ghi chép đảo nói trang giấy tiện tay thu hồi, dựa vào trí nhớ, nàng cái kia đọc bản thảo một dạng không có chút nào chập trùng thanh âm cùng quảng trường bên trên thánh nữ cầu khẩn tiếng trong cùng một lúc phần cuối. Cần dùng cái này khiêm tốn thái độ, dâng lên trần thế chi bảo, nguyện thần rủ xuống ân, chịu này hiến tế. Một giây sau, một mảnh vặn vẹo màn ánh sáng tràn ngập vợ dân y cả ánh mắt. Tất cả cảm giác tại thời khắc này mất đi tác dụng, quy mô lớn hiến tế lối đi mở ra trực tiếp ngắn ngủi bóp méo trong kho thời không trật tự, cái kia đến tấn tính toán nghệ thuật điện tàng bị hóa thành một loại nào đó đan xen vật chất cùng hư tượng ở giữa sự vật, cũng bị bạo phong hút vào vặn vẹo màn ánh sáng chỗ sâu. Quảng trường bên trên, muôn vàn tín đồ đồng thời trông mong nhìn chăm chú, vì nhiều thánh nữ cũng chăm chú nhìn tượng thánh dưới chân ba loại tế phẩm. Đây là toàn bộ nghi thức mấu chốt nhất giai đoạn, chúng thần có hay không bởi vì phàm nhân cung kính mà vui sướng, một năm thu hoạch cùng trôi chạy có hay không có thể được đến bảo đảm, liền đều xem này tế phẩm sẽ hay không bị lực vô hình lấy đi. Vị này có tóc quăn màu vàng kim thiếu nữ hai mắt không dám nháy một cái, nàng nhìn chằm chằm nơi đó nhìn hồi lâu, liền tại trong lòng bất an sắp tuôn ra thời điểm, nàng cầu trông mong dị tượng cuối cùng xuất hiện. Vô hình màn ánh sáng đột nhiên theo vùng trời hạ xuống, màn sáng những nơi đi qua, tế phẩm hư không tiêu thất, thậm chí liền nở rộ tế phẩm khay giống như cũng mất. Thánh nữ trừng mắt nhìn, nàng nhìn về phía bên cạnh trợ tế, phát hiện trợ tế cũng có chút bối rối. Chuyện này thật chưa thấy qua. Gì và gở? Nhưng chung quy là cao giai thần quan, tâm tính đầy đủ trầm ổn là đứng tại vị trí này cơ sở nhất yêu cầu. Thánh nữ rất nhanh liền từ tam nữ thần làm sao liền đĩa đều lấy đi kinh ngạc bên trong giật mình tỉnh lại, cũng tại một giây đồng hồ bên trong nghĩ kỹ có thể thuyết phục chính mình cùng hết thể tín đồ lý do. Nàng xoay người nhìn về phía quảng trường, đối mặt với cái kia vạn con nhốn nháo thị cảnh, cao giọng tuyên cáo: "Gieo họ đi. Thân bởi vì chúng ta cung kính mà vui sướng, vô cùng vui sướng." Một giây sau, quảng trường bên trên tiếng vỗ tay như sấm động. Cùng lúc đó, tại Ngô Nghịch đỉnh viện màu vàng kim tượng thụ trung quanh, tới xem náo nhiệt chúng thần cũng tiếng vỗ tay như sấm động. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1571, làm chư thần hoàng hôn dâng lên diễm hỏa. Hiến tế nghi thức thành công cử hành, nhường quảng trường bên trên khánh điển bầu không khí trong lúc đó đã tới đỉnh phong, phí nhiêu chi thần tín đồ nhóm reo hò lôi động, thế trung quanh đại thần quan cũng bắt đầu cùng kêu lên tụng tán tam nữ thần thánh danh, một tầng loáng thoáng vầng sáng theo tam nữ thần tượng thánh vùng trời nổi lên, như mỹ lệ cực quang bao phủ đại cao. Sau đó, to lớn cổ điện lễ nhạc tấu vang, đóng vai nữ thần sứ giả nữ tế ti nhóm theo quảng trường bên kia đi tới, lại có dâng lên cao thơm, ngũ cốc, bùn đất ba chi thần quan đội ngũ bắt đầu ra trận, hết thảy đều nghiêm ngặt tuân theo giáo điển mà đi. Không có ai biết tại đây kích động nhân tâm buổi lễ long trọng sau lưng, bọn hắn đến cùng nắm đồ vật gì đưa đến chúng thần quốc gia. Dọc theo quảng trường trong tháp cao, Gô Văn đứng tại phía trước cửa sổ mặt mỉm cười mà nhìn xem quảng trường bên trên chúc mừng chuyển động, bên cạnh thì là dùng sức hướng phía trước dò xét cái đầu Amber. Cứ như vậy nhìn hồi lâu sau náo nhiệt, Amber mới đột nhiên nói nhỏ dâng lên: "Tam nữ thần tín đồ vẫn là nhiều a. Vì nhiêu tam thần là tín đồ rộng rãi nhất chính thần, cứ việc tam thần giáo hội không hề giống thánh quang giáo phái mạnh như vậy thế, nhưng bọn hắn cắm rễ ở chúng sinh cơ sở nhất vật chất nhu cầu, cho nên lực ảnh hưởng trải rộng toàn bộ lộ rèn đại lục, mà theo một phương diện khác, bọn hắn vừa có phá lệ lịch sử lâu đời, hắn sinh ra thậm chí có thể truy tố đến tinh linh chủ thần hẹn bật ạ màn tín ngưỡng biến chủng, cái này đã chú định bọn hắn lực ảnh hưởng thâm căn cố đế." Gỗ vẫn mang theo mỉm cười thản nhiên, ngữ khí có chút bình tĩnh: "Thần quyền ban trị sự cải tạo mặc dù có hiệu quả rõ ràng, dân gian xóa nạn mù chữ công tác cũng đã kéo dài mấy cái năm tháng, nhưng muốn hoàn toàn cải biến này loại thâm căn cố đế đồ vật vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho dù rất nhiều người có thể tỉnh táo nhận thức đến giáo hội bản chất cùng chúng thần cực hạn, bọn hắn vẫn chọn đang nghỉ ngơi ngày đi giáo đường cùng thần điện cầu nguyện, này có thể là vì truy cầu đơn thuần tâm linh yên tĩnh, cũng có thể là chẳng qua là nuôi thành thói quen mà thôi. Tin tức tốt là truy cầu đơn thuần tâm linh yên tĩnh cùng dưỡng thành thói quen cầu nguyện hành vi kỳ thật cũng sẽ không hình thành tâm tư hình chiếu, đúng không?" Amber nhíu lông mày, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, tại biết được chúng thần tình huống thật một khắc này, trong bọn họ đại đa số người liền đã lại khó sinh ra như vậy thuần túy cung kính tín ngưỡng. Hoài nghi, dù cho chẳng qua là mảy may hoài nghi, cũng sẽ ở tâm tư bên trong hình thành hào rộng. "Đúng vậy à, tri thức xóa nạn mù chữ trong lòng bọn họ gieo đối với thần linh nghi hoặc chi chủng, này cũng khó trách sẽ có chút còn chưa tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ ngoan cố phần tử trong âm thầm đem ta gọi làm thế gian mang đến hoài nghi cùng sa đọa ác linh." Gô vẫn nở nụ cười, cứ việc đang nói chửi với mình, nụ cười trên mặt hắn lại càng vui sướng. Sự miêu tả của bọn hắn cũng là hết sức tinh chuẩn. "Ngươi nói đến cái này cũng là không có chút nào sinh khí." Ảm bờ nghiêng qua gỗ vẫn liếc mắt, "Ngươi biết những cái kia sau lưng mắng nhà của ngươi băng đều nhanh hận ngươi hận đến nhà dương dương sao? Những cái kia hận ta người bởi vì phẫn hận mà thấy vạn phần thống khổ, nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thế giới này ầm ầm tiến lên, đầu tiên là theo đỉnh đầu bọn họ ép tới, lại đem bọn hắn xa xa ném tại sau lưng, chẳng lẽ ta không nên vì thế thấy lớn lao vui sướng sao?" Gỗ vẫn vui tươi hớn hở nói, "Mà lại ta đã nói rồi, sự miêu tả của bọn hắn hết sức tinh chuẩn. Ta chính là muốn vì thế giới này mang đến hoài nghi vốn là thế giới tiến bộ động lực một trong, tâm không nghi ngờ người nếu như không phải thánh nhân, vậy cũng chỉ có thể là người ngu. Có thể thánh nhân mới có mấy cái a?" Ảm bờ nhất miệng, từ chối cho ý kiến, sau đó ánh mắt của nàng lại rơi vào cách đó không xa quảng trường bên trên, nhìn chăm chú sau một lát mới khẽ lắc đầu, "Vậy liền để bọn hắn lại mê say như thế một lần đi, chư thần hoàng hôn kế hoạch đã bắt đầu, bọn hắn cũng không có mấy lần nằm mơ cơ hội." Gô Văn tiện tay vuốt vuốt tóc của nàng, quay người về tới trong phòng bộ kia cỡ lớn trang bị bên cạnh. Đơn giản mấy lần kỹ thuật về sau liền hoán đổi đến mặt khác một đầu mã hóa tuyến đường, theo hình chiếu thủy tinh phía trên ma pháp huyễn tượng đang run rẩy bên trong dần dần một lần nữa tập trung, bà xạ xì ạ cùng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ thân ảnh phù hiện ở trước mặt hắn. Xệ xì sân kiểm tra hiến tế nghi thức đã thuận lợi tiến hành, hàng hóa đã toàn bộ đưa đến khách hàng trong tay, gồ vần đối trước mắt huyễn tượng nhẹ gật đầu, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Họ vừa ạt nạn sân kiểm tra tình huống như thường, hàng hóa đã đưa đạt, rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ cái thứ nhất đáp nói, ta vừa rồi tại hiện trường xem lễ, hiện trường thần quan đoàn cùng tín đồ đều không có chú ý tới nghi thức tràng phụ cận dị thường. Vương đình bên này hiến tế nghi thức cũng hết sức thuận lợi, bà xạ xì ạ cũng lộ ra vẻ mỉm cười, bên này là ta tự mình chủ trì nghi thức. Ngươi tự mình chủ trì? Gô Văn kinh ngạc nhướng nhướng lông mi, cứ việc trước đó quyết định thiết lập 3 khu đồng bộ tiến hành hiến tế thí nghiệm tràng lúc liền có ước định, 3 đại đế quốc riêng phần mình phụ trách chính mình cảnh nội thí nghiệm quá trình, nhưng hắn thật không nghĩ đến Bạch Ngân nữ hoàng vậy mà lại tự thân lên trận, ngươi vậy mà có khả năng tự mình chủ trì phi nhiêu tam thần hiến tế nghi thức sao? Đây là ta cùng thần học cố vấn nhóm sau khi thương nghị quyết định, phi nhiêu tam thần tín ngưỡng thoát thai từ tự nhiên chi thần. Hiện tại Bạch Ngân Đế quốc cảnh nội có phức tạp văn hóa sâu xa, cứ việc bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân, chúng ta tại quan phương phương diện chỉ thừa nhận tự nhiên chi thần làm duy nhất quốc giáo, nhưng trên thực tế phần lớn Bạch Ngân tinh linh đều sẽ phì nhiêu tam thần tín ngưỡng xem như tự nhiên tín ngưỡng tử hệ đối đãi. Từ góc độ này, do ta cái này tự nhiên chi thần cao nhất nữ tế ti tới đời đi phì nhiêu thánh nữ quyền lực và trách nhiệm chủ trì nghi thức là thích hợp. Bà xạ xì ạ nói rõ lý do nói, đến mức chủ trì nghi thức năng lực, ta đương nhiên không có vấn đề, ít nhất theo tri thức phương diện, ta có thể là một cái chân chính chính cao dài thần quan. Nghe bà xạ xỉ ạ nói rõ lý do, gỗ vẫn là hơi có chút không yên lòng nhíu nhíu mày, tại tâm tư cùng với tín ngưỡng chỉ hướng phương diện không có thai hoạ ngầm sao. Không cần phải lo lắng, chân chính làm hiến tế nghi thức cung cấp lực lượng chính là bình thường tín đồ cùng với phì nhiêu tam nữ thần, tất cả liên hệ cũng đều thành lập trên người bọn hắn, ta chẳng qua là làm từng bước hoàn thành nghi thức bố trí cùng với chạy trình chỉ huy, tại không cân nhắc thành kính tình huống dưới, đây cũng là cái thuần túy vấn đề kỹ thuật. Bà xạ xỉ ạ cười cười, từ một điểm này bên trên, chúng ta thiết trí tại từng cái che giấu trong kho hàng giao tiếp nhân viên. Cũng giống như vậy, bọn hắn cũng không phải là phì nhiêu tam thần tín đồ, nhưng dựa theo nghi thức quá trình như cũ có khả năng mở ra hiến tế lối đi. Điều này cũng đúng, Gỗ Vân suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu một cái, ba vị nữ thần phối hợp mới là then chốt. Nghe được Gỗ Vân nhắc lên tam nữ thần phối hợp, Dầu Sệ Thở Tạ liền nhịn không được lộ ra vẻ cân nhắc, hắn sờ lên trên cằm gốc râu cằm, cũng không biết thần quốc bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. Ba cái thí nghiệm chàng đồng thời hướng thần quốc chuyển vận trên 100 tấn trần thế vũ trang, làm một lần khảo thí, đây chính là cái không nhỏ số lượng, chỉ mong ba vị nữ thần bên kia không muốn ra cái gì chỗ sơ suất. Xác thực, bà xạ xỉ ạ cũng hơi nhíu lấy lông mày nói, chúng ta lần này đưa qua đồ vật mặc dù sớm làm ngòi nổ tách rời nơi an toàn lý, nhưng đưa đến thần quốc về sau vẫn là cần tam nữ thần tự mình động thủ tiến hành hai lần lắp ráp cùng chữ. Nếu như là một cái tín ngưỡng thần linh người bình thường đứng ở chỗ này, chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra thần cũng sẽ ra chỗ sơ suất loại tình huống này, mà giờ khắc này tại nơi này vài người lại không có một cái nào là thành tín tín đồ, mặc kệ là gỗ vẫn là rốt sẽ thở tạ, hay là trên danh nghĩa tính thánh nữ cùng nữ tế ti bà xạ xỉ ạ. Đều là biết rõ chúng thần cùng phàm nhân một dạng cũng có được chính mình cực hạn cùng nhược điểm, bọn hắn đang chất vấn thần linh thời điểm có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nhưng vừa vặn là như thế này, nghi vấn chúng thần không có chút nào gánh vác bọn hắn, lại ngược lại tại thời khắc này trở thành trên thế giới này chân chính sẽ lo lắng chúng thần nhân, bọn hắn tựa như lo lắng lần thứ nhất cầm tới đao kiếm hải tử sẽ không cẩn thận làm bị thương chính mình một dạng lo lắng ba vị nữ thần sớm nắm chính mình nổ, bất quá gỗ vẫn cuối cùng vẫn là trấn an lấy, ta cảm thấy không cần lo lắng, chúng thần đều lên qua súng ống đạn được bảo dưỡng khóa, dễ bẻ ỉ cả tự mình. Cho bên trên khóa, mà lại phì nhiêu ba tỷ muội vẫn là mô phỏng khảo thí bên trong thành tích tốt nhất. Ngươi trả lại chúng thần làm mô phỏng khảo thí. Dầu Sệ Tở Tạ lập tức sửng sốt một chút. Dĩ nhiên a, không kiểm tra làm sao biết bọn họ có phải hay không thật nắm giữ. Đây chính là có thể đem thần linh đều nổ chết đại tông súng ống đạn được. Gô Văn lập tức chuyện đương nhiên nói xong, ta cho bọn hắn an bài thi viết cùng thực thao, dễ bệ ý cả mỗi lớp kể xong sẽ còn kiểm tra thí điểm lớp học của bọn họ bút ký. Sau này mấy vòng chắc thí bên trong phì nhiêu ba tỷ muội trung bình điểm cao nhất, bút ký cũng nhất kiểm tra. Cho nên dễ bẻ ỷ cả mới đề cử các nàng. Có muốn không các ngươi cảm thấy vì cái gì vòng thứ nhất khảo thí muốn chọn phì nhiêu tam thần? Ta còn tưởng rằng là vừa vặn lễ thức tỉnh lân cận. Bà xạ xì a biểu lộ kinh ngạc lâu bầu, ngay sau đó khỏe miệng liền run một cái, một tiếng cảm thán, thật không hổ là ngài. Gô Vân, hai người các ngươi làm sao đều cái biểu tình này? Ta này kỹ thuật có thế nào không hợp lý sao? Lên lớp làm bút ký, học xong muốn thi thử, kỹ năng muốn thực thao, phạm sai lầm muốn học bổ túc, này quá trình không đương nhiên sao? Vâng vâng vâng, đương nhiên. Bà xạ xỉ ạ biểu lộ cũng không biết là khóc là vui, liền cảm thấy vị này Bạch Ngân nữ hoàng sắc mặt có chút không kềm được ý tứ, khỏe miệng đều căng thẳng. Xệ xì đế quốc giáo dục hệ thống thế giới dẫn trước, ngài sáng lập hiện đại trường học cũng là liên minh chư quốc tranh nhau bắt trước vào sự vật, nhưng ta là thật không nghĩ tới liền chúng thần đến ngài xây dựng trên lớp học cũng cần làm đọc sách bút ký cùng tham gia khảo thí. Gỗ Văn lập tức vui lên, ngươi đến thừa nhận làm như vậy có hiệu quả rõ ràng. Cùng một thời gian, tại sao như vậy cách thế giới hiện thực hỗn độn chỗ sâu, vô tận biển sâu hình chiếu trong đám, một tòa bị ánh sáng nhạt mái vòm bao phủ. Sinh cơ bừng bừng thần chi quốc độ đang trong bóng đêm lặng lặng vận hành. Đột nhiên, liên tục không ngừng chớp lóe tại cái kia ánh sáng nhạt mái vòm bên trong liên tục sáng lên, quy mô khổng lồ vật chất chuyển đổi nhường thần quốc mái vòm nổi lên tầng tầng gợn sóng, này không giống bình thường dị tượng kéo dài dòng dã mười mấy phút lâu mới dần dần tuyên cáo bình phục. Không giới đỉnh, mênh mông vô bờ vùng quê hướng phương xa duyên thân, hai đạo sông lớn tại trên vùng quê chảy xuôi, cũng đan xen tụ hợp vào giữa đồng trống tâm một mảnh to lớn vườn hoa. Cái kia vườn hoa chỗ sâu, có to lớn đất trống ở vào hai đạo sông lớn ở giữa, đất trống bên trên trưng bày thịnh yến bàn dài, vô số huyễn tượng linh thể tại trùng quanh bàn dài yến ẩm ăn mừng, lại có ba cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh to lớn lặng lặng ngồi tại bàn dài phần cuối. Này ba thân ảnh linh hoạt kỳ hảo thánh, khiết rồi lại khuyết thiếu sinh cơ, hắn nhóm dùng tràn ngập thần tính rồi lại băng lãnh đạm mạc tầm mắt nhìn chăm chú lên trước mắt thịnh yến, như tinh chuẩn vận hành máy móc hưởng ứng trong lúc vô hình truyền đến tín đồ cầu khẩn, mà trong bóng tối xen lẫn tơ tia huyết sắc kim. Hát tế thì theo phụ cận trong bụi cỏ dọc theo người ra ngoài, lặng yên quấn quanh ở này ba cái dưới người nửa lộc thánh khiết thân ảnh dưới chân. Mà tại đây thịnh yến bên ngoài hoa viên, rộng lớn cánh đồng bắt ngát diện một mảnh đất trống bên trên, rồi lại có ba vị cùng bàn dài cuối thánh khiết thân ảnh cơ hồ giống nhau như lúc nữ tính đang bận rộn lấy, đó chính là gái ạ, hệ vợ cùng mới vừa từ hội nghị chàng trở về phở lò dạ tỷ muội ba người. Tại ba tỷ muội trước mặt gò đất bên trên là trồng chất như núi hàng hóa, từ chân thế vận chuyển tiến đến chất nổ chất đầy vườn hoa cửa vào, to lớn hồng đạn cùng dự chế trang dược đơn nguyên tại sớm bình chỉnh tới kiên cố trên đất thật chỉnh tề xếp trồng chất lấy. Xuân chi nữ thần phở lò dạ ngước đầu nhìn lên lấy này vài tòa chất nổ chi sơn, thật lâu mới toát ra một tiếng hoa. Sau đó vị này tại trong ba tỷ muội tối vi tuổi nhỏ hoạt bát nữ thần liền bước chân nhẹ nhàng đi vào cách mình cái gần nhất dương lớn bên cạnh, tiện tay túm đi trên cái dương tấm ván gỗ, đưa tay từ bên trong móc ra một cái ống tròn hình dáng kết tinh trang dược đơn nguyên, tiếp lấy một bên nằm trái chân trước khoác lên trên cái dương bảy biện tư thế, một bên nhẹ nhàng linh hoạt cầm lấy trang dược đơn nguyên trong tay trên dưới điên lộc lấy. Ừm, nhóm này hàng chất rất tốt, ngươi cùng thế nào học này loại không thuộc nữ tư thế? Gai ạ ban đầu đang muốn đi kiểm tra mặt khác mấy chỗ hàng hóa tình huống, thấy muội muội cử động lập tức nhíu nhíu mày, nhìn qua thật thô tục, nằm móng bung ra. Phớt lọ dạ mau đem chân thu hồi lại, một bên đem trong tay trang dược đơn nguyên thả lại trong dương, một bên túi đầu nói rõ lý do. Hẹt bật dạ mặn các hạ đang nhìn một loại gọi ma ảnh kịch đồ vật. Trên vong ma đồ vật hết sức phức tạp, hẹt bật dạ mặn là một vị thành thục thần chỉ, hắn tự sẽ nhận biết, nhưng ngươi không muốn cái gì đều đi theo học. Gai ạ lập tức giáo dục muội muội của mình, tới, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Phớt lọ dạ thành thật thật chạy trở về. Bên cạnh bội thu nữ thần hệ vợ thì quan sát một thoáng trưởng tỷ vẻ mặt, có chút lúng túng theo bên cạnh cầm lấy một cái đĩa, thứ này để chỗ nào? Gai ạ kinh ngạc nhìn xem hệ vợ trong tay khay, đó là một cái đối với nhân loại hình thể mà nói rất lớn đĩa, nhưng ở hệ vợ trong tay lại nhỏ xảo giống như là một cái đổ gia vị đĩa. Vì sao lại có cái đĩa? Thu tế phẩm thời điểm không cẩn thận mang hộ mang về, hệ vợ lúng túng nói xong, mà lại không chỉ có cái đĩa. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe được phở lò dạ thanh âm theo phụ cận truyền đến, vị này xuân chi nữ thần chẳng biết lúc nào lại chạy tới đống kia tích như núi hàng hóa bên cạnh. Cũng tại một phiên tìm kiếm bên trong lại có thu hoạch mới, bên này làm sao còn có mấy cục gạch? Cục gạch hẳn là theo nhà kho mặt đất không cẩn thận mang về. Hệ vợ thở dài, lại từ bên người xuất ra một dạng sự vật, ta chỗ này còn có chỉ giày đâu, cũng không biết là ai. Gai ạ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai cái muội muội theo tế phẩm bên trong đảo tìm ra đồ vật, biểu lộ theo xấu hổ đến kinh ngạc lại có chút đờ đẫn. Nàng nghe được hệ vợ nói tiếp, ta hoài nghi chúng ta còn mang về không ít thứ, nhưng trên tổng thể hẳn là không nghiêm trọng lắm, phần lớn là một chút không dễ làm cho người phát giác đồ chơi nhỏ hoặc không ảnh hưởng toàn cục tạp vật. Dù sao, chúng ta lần này mở ra ba khu xưa nay chưa từng có hiến tế lối đi, cùng một thời gian truyền thâu đến thần quốc vật chất chỉ sợ đã vượt qua tới trăm ngàn năm tổng cùng. Gai ạ há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể phảng phất bản thân an ủi nói xong, đúng vậy à, quy mô rất lớn, cho nên hơi có chút bề bộn bên trong phạm sai lầm cũng hẳn là không thể tránh khỏi a. Phớt lọ ra nhìn một chút để vỡ lại nhìn một chút gai ạ, tại hai vị tỷ tỷ trước mặt rụt cổ một cái, quay đầu sẽ bởi vì cái này bị dễ bẹ ỉ cả lưu lại học bù sao? Gai ạ lắc đầu, nửa là an ủi muội muội nửa là tự an ủi mình, không đến mức. Chúng ta đây là thu thập thí nghiệm số liệu, chỗ sơ suất cũng là thí nghiệm một câu, theo trên tổng thể xem, chúng ta lần này thí nghiệm hẳn là vẫn tính rất thành công. Phớt lọ dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó tầm mắt liền rơi vào đống kia tích như núi chất nổ bên trên, cái kia, chúng ta bây giờ bắt đầu. Gai ạ quay đầu nhìn thoáng qua vườn hoa phương hướng, cái kia trong hoa viên hân hoan lại không có chút ý nghĩa nào, yến ẩm như đi qua trăm ngàn năm bên trong một dạng không ngừng kéo dài, mà chống rông thần tính hóa thân thì ngồi ngay ngắn ở các nàng tỷ muội từng bị trói buộc mấy ngàn năm địa phương, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này. Vị này đại địa nữ thần nhẹ khẽ hít một cái khí, biểu lộ trầm tĩnh lại. Bắt đầu đi, để cho chúng ta làm sắp đến chư thần hoàng hôn chủ bị một trận thịnh đại diễm hỏa. Nếu mọi người yêu thích thể loại luyện thú hay đến ngay với một thế giới rộng lớn cùng những điều kỳ bí đang đón chờ các bạn. Chương 1572, khánh điện về sau. Thịnh đại tế tự chuyển động kéo dài dòng dã một ngày, mãi đến hoàng hôn ngấm dần sâu, màn đêm lân cận, kẻ khai thác quảng trường bên trên hàng loạt thần thánh nghi thức mới rốt cục tuyên bố kết thúc, nhưng dù vậy, vẫn có hàng loạt đám người lưu tại kẻ khai thác trong quảng trường bên ngoài. Chính thức tế tự nghi thức về sau còn có dân gian chúc mừng cùng tiểu khiển, đại quy mô chợ đêm đem theo màn đêm một mực kéo dài đến ngày thứ 2 3 ngày, gánh xiếc nghệ nhân, vũ giả cùng bán đặc sản tay. Người người lại ở tối nay tiếp quản trận này khánh điện. Ban ngày ban ân cùng cầu khẩn làm thần linh sự tình, ban đêm chúc mừng cùng tiêu khiển thuộc về thế gian. Tại thần thánh nghiêm cẩn lại quy củ rườm rà nghi thức về sau thỏa thích hưởng thụ tự do khoan khoái ngày lễ, đêm xuống kẻ khai thác quảng trường thậm chí lộ ra so ban ngày lúc còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Không có quy củ nhiều như vậy trói buộc, không có trang nghiêm lại cứng nhắc giáo hội âm nhạc, thay vào đó là khắp nơi đều thấy bán hàng rong cùng lưu động nghệ nhân nhóm tự động dựng sân khấu, có bản địa tiểu thương nhân tại quảng trường xung quanh bán vật kỷ niệm, cũng có đến từ cán địa khu hoặc đàn dò nào thuật sư cùng vũ nương tại thị chính bộ môn quy hoạch ra buôn bán khu vực dựng đài diễn xuất, vui sướng náo nhiệt làn điệu cùng tiếng giao hàng hỗn tạp tại cùng một chỗ, sáng ngời mà tinh. Thạch đăng trận liệt lại trôi lơ lửng quảng trường trên không, chiếu sáng này khánh điện chi dạng. Nay thường thường là bọn nhỏ vui sướng nhất câu, bọn hắn còn không hiểu được giáo hội nghi thức nghiêm cẩn thần thánh, cũng không hiểu rõ phì nhiêu tam thần điện cố cùng truyền thừa, giống lễ thức tỉnh dạng này tông giáo tính ngày lễ đối bọn hắn mà nói chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận, phân biệt là nghiêm cẩn nhàm chán lại đè nén ba ngày, cùng với có khả năng thỏa thích ăn ngon uống ngon bốn phía chơi đùa chợ đêm, làm thần quan nhóm rời đi về sau, này chút đổi lại quần áo mới hài đồng. Liên hưng phấn lên, bắt đầu đại hô tiểu khiếu đi xuyên qua quảng trường các nơi, phụ mẫu hơi lộ ra lo lắng hoặc bất đắc dĩ kêu gào thì sau lưng bọn họ vang lên, lại biến thành này khánh điện chi dạ một cái khác nặng phong cảnh. Tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả không nhanh không chậm đi tại đây ồn ào trong đám người, mặt mỉm cười mà nhìn xem hết thảy chung quanh. Tay cầm quyền trượng, người mặc trắng đoan váy bảo, bên người quanh quần ánh sáng nhạt thánh nữ công chúa trong đám người vốn nên là phá lệ bắt mắt mục tiêu, hắn điểm tĩnh trầm ổn khí chất cũng cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp, nhưng quảng trường bên trên đám người lại phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới vị đại nhân vật này xuất hiện, người tới lui chạy cực kỳ tự nhiên lại vô ý thức tránh đi vợ giận nhỉ cả bên người, nàng chậm rãi đi về phía trước, lại như đi ở cái thế giới này bên. Ngoài cùng hết thảy chung quanh duy trì vừa đúng khoảng cách. Nàng dừng bước, nhìn về phía trước. Nơi đó có một cái đơn sơ sân khấu, nói là sân khấu, kỳ thật liền là một cỗ cải tiến sau xe ngựa bộ phận sau mở rộng ra đến, lại dùng chống đỡ trụ tiến hành gia cố, liền biến thành sân khấu bộ dáng. Một vị người mặc màu tím nhạt váy dài vũ nương tại cái kia đơn sơ chính giữa sàn gỗ xoay tròn nhảy múa, cứ việc đầu mùa xuân ban đêm vẫn lạnh lẽo, vũ nương dáng người lại như cũ vui sướng, nụ cười ở giữa tràn ngập vui sướng, lại có hai cái cầm lấy ống sáo cùng thất huyền cầm người tại xe ngựa bên cạnh diễn đấu. Đó là làn điệu đơn giản thôn quê âm nhạc, không giống ban ngày lúc giáo hội thánh nhạc trang nghiêm to lớn, diễn tấu người lại như cũ tận tâm tận lực, đắm chìm trong đó, khán giả tụ lại tại đây sân khấu chung quanh, có người vỗ tay gọi. Tốt, cũng có người quay người rời đi, càng có người chẳng qua là đứng bình tĩnh tại rìa nhìn xem. Vợ dẫn nhỉ cả nhìn về phía cái kia lặng lặng đứng tại rìa thân ảnh, đối phương một đầu màu vàng kim hơi cuộn tóc dài ở dưới bóng đêm phá lệ bắt mắt, mà cái sau tựa hồ cũng chú ý tới đột nhiên rơi trên người mình ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc phát hiện vợ dẫn nhỉ cả tồn tại, sau đó lộ ra một cái lễ phép ôn hòa mỉm cười. Đêm An, vợ dẫn nhỉ cả điện hạ, thật không nghĩ tới ngài vậy mà cũng sẽ xuất hiện tại cái này náo nhiệt rồi lại thô tục địa phương. Ta cũng không cảm thấy nơi này thô tục, đây là mảnh đất này một bộ phận. Vợ dẫn nhỉ cả đồng dạng hồi trở lại dùng mỉm cười, cũng là ngươi, ngươi không cũng tới sao? Làm phi nhiêu tam thần thánh nữ, tại thịnh đại tế tự nghi thức về sau chẳng lẽ không phải còn có rất nhiều sự vụ cần phải xử lý sao? Xuất hiện tại vợ dẫn nhỉ cả trước mặt không là người khác, chính là ban ngày chủ trì tế tự nghi thức phi nhiêu thánh nữ, nhưng nàng giờ phút này nhưng không có mang theo đi theo thần quan, cũng không có ăn mặc nhân viên thần chức áo bào, mà lại như một vị bình thường thị dân đứng ở chỗ này, hoàn toàn là một bộ hưởng thụ ngày lễ dáng vẻ. Nghe được vợ giận nhỉ cả nghi vấn về sau nàng còn bày mở tay ra, ngài không phải cũng đã nói sao? Thịnh đại tế tự nghi thức đã kết thúc, công việc của ta đã hoàn thành, đến tiếp sau sự tỉnh từ có thần điện bên trong trợ tế cùng thần quan nhóm đi xử lý. Thì ra là thế, cũng là cùng thánh quang giáo hội không giống nhau lắm, ta còn tại phương bắc giáo hội làm thánh nữ thời điểm cũng là so ngươi bận rộn rất nhiều. Vợ giận nhỉ cả phảng phất thuận miệng nói xong, xem ra ngươi là tại đây bên trong hưởng thụ ngày lễ, này rất kỳ quái sao? Thần linh chúc phúc tại đại địa, như vậy hưởng thụ này trên mặt đất vui duyệt chính là đáp lại thần linh biện pháp tốt nhất. Vì nhiêu thánh nữ chuyện đương nhiên nói xong, tối nay tất cả mọi người có khả năng tại đây bên trong thỏa thích hưởng lạc, dĩ nhiên cũng bao quát người ta. Vợ giận nhỉ cả trong lúc nhất thời lại không có trả lời, nàng chẳng qua là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tại trên sàn gỗ xoay tròn vũ nữ, thật lâu mới phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, hàng năm đều sẽ có lễ thức tỉnh, thần quyền ban trị sự thành lập trước đó có, thành lập về sau như cũng có. Đối với bội thu chi thần tín đồ mà nói, đây là tam nữ thần ban cho phúc tại đại địa tháng ngày. Nhưng đối với phần lớn không phải tín đồ mà nói, lễ thức tỉnh cũng chỉ là một trận khánh điện thôi. Ta đồng ý ngài lời giải thích, phì nhiêu thánh nữ ngựa khí rất bình tĩnh, đối với không phải tín đồ mà nói, hôm nay chẳng qua là một trận khánh điện mà thôi, nhưng này khánh điện truyền thừa mấy ngàn năm, không thể phủ nhận là phì nhiêu tam thần ảnh hưởng đã trở thành này khánh điện ắt không thể thiếu bộ phận, mọi người sẽ đang thức tỉnh tiết đến lúc đợi ở cửa phủ lên làm mạch tuệ, sẽ đem một ngày này trên lá cây hạt xương coi là một năm bắt đầu điểm tốt, sẽ tại một ngày này dùng ăn ngọt. Địa bánh, này tập tục trải rộng số quốc gia. Mà vô luận này chút địa khu người là không tín ngưỡng ba vị nữ thần, nhưng ngài vị này ban trị sự người chấp hành hẳn là biết đến, này chút cái gọi là tập tục, kỳ thật chính là thời kỳ thượng cổ phì nhiêu giáo. Nghĩa một ít điều mục biến chúng thôi. Vợ giận nhỉ cả lặng lặng nghe, nàng biết đối phương nói không giả, nàng cũng từ vừa mới bắt đầu liền thừa nhận những sự thật này, chính như gỗ văn từng nói cho nàng biết, tín ngưỡng lực lượng trên phiến đại địa này đã sinh trưởng ngàn vạn năm, từ đầu đến cuối liền quán xuyên lộ rèn văn minh lịch sử, đây không phải một loại có khả năng theo văn hóa bên trong diệt trừ chất bẩn, cũng không phải một loại có thể tại trong ngắn hạn chữa trị tật bệnh. Theo tín ngưỡng bên trong diễn sinh ra nghi thức, quy tắc, giáo điều đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung thành làm thế giới người phàm vận hành thiết yếu khâu, chúng nó biến thành người bình thường lời nói bên trong thói quen, biến thành nhân tế kết giao bên trong lễ tiết, thậm chí biến thành mọi người thường ngày đối. Hòa phúc các hung phán đoán tiêu chuẩn. Thần quyền ban trị sự có khả năng tái tạo giáo hội, có thể điều chỉnh tâm tư, có thể đem tín ngưỡng mở trói làm một loại vô hại lực lượng, nhưng cuối cùng, một ít đã diễn biến thành xã hội tập tục đồ vật là rất khó triệt để trừ tận gốc, bởi vì những vật này đã là văn minh một bộ phận. Giống như tối nay trận này khánh điện, giống như tại trong gió lạnh nhảy múa vũ nữ, giống như những cái kia thay đổi quần áo mới đi xuyên qua đám người hài đồng, cùng với mặc kệ hài tử lại thế nào quấy rối đều chỉ có thể bất đắc dĩ nôn nóng các cha mẹ. Thần có lời, lễ thức tỉnh màn đêm buông xuống ứng đối tử nữ tha thứ, bởi vì thần hội bởi vì hài đồng khóc giống thấy không vui, vì nhiều giáo hội bên ngoài người bình thường khả năng căn bản không biết đầu này gian dạy tồn tại, nhưng cơ hồ người người đều biết lễ thức tỉnh ngày này không thể đánh hài tử. Cái này là dùng thần quyền ban trị sự lực lượng đều khó mà can thiệp bộ phận, là tín ngưỡng chuyển động tại văn hóa trong truyền thừa lưu lại hình chiếu, nhưng nói cho cùng, thần quyền ban trị sự bản thân cũng không có ý định can thiệp này loại vô hại đồ vật. Thần quyền ban trị sự vận hành chỉ là vì nhường cái thế giới này càng thêm an toàn, chúng ta theo không có ý định trừ tận gốc giáo hội, càng không phải là thần linh kẻ địch. Vợ giận nhỉ cả cười lắc đầu, mọi hành động của chúng ta đều là tại trợ giúp các ngươi. Phí Nhiêu thánh nữ cười cười, phảng phất theo miệng hỏi, tỷ như hôm nay trận này không quá bình thường khánh điện sao? Vợ giận nhỉ cả nhướng nhướng lông mi, ồ, ta có thể cảm giác được, hôm nay tế tự chuyển động vô cùng không tầm thường. Phí Nhiêu thánh nữ thản nhiên đáp lại vợ giận nhỉ cả nhìn chăm chú, đây là một trận phá lệ thịnh đại chuyển động, thậm chí đặt ở trước đây về sau cũng không quá phổ biến, mà hoàng thất cùng ban trị sự duy trì càng là trước đó chưa từng có. Giáo hội bên trong có vài người bởi vậy thấy hưng phấn, cho rằng đây là hướng gió sắp cải biến dấu hiệu, nhưng ta không giống bọn hắn như thế mù quáng lạc quan. Vợ giận nhỉ cả điện hạ, ta không biết ban trị sự cùng bệ hạ cụ thể là muốn làm cái gì, có thể lý trí nói cho ta biết, các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ làm tất cả những thứ này. Ngài nói ban trị sự không phải chúng thần kẻ địch, nhưng ta biết, có từ lâu tín ngưỡng trật tự vĩnh viễn là các ngươi vô phương dễ dàng tha thứ, mà từ một loại ý nghĩa nào đó, cũ tín ngưỡng trật tự đối từng cái giáo hội mà nói liền ước chờ tại bọn hắn thần, từ một điểm này lên, hết thảy đến từ ban trị sự, khó mà phỏng đoán chỉ lệnh, hắn mục đích thật sự nhất định là sẽ làm chúng ta này chút lao già thần quan thấy hoảng sợ. Ta không dám đi đoán cái này mục đích thật sự là cái gì, nhưng ta muốn, chắc chắn không phải là bởi vì bệ hạ đột nhiên nghị thức tỉnh chúng sinh cung kính chi tâm a. Vợ giận nhỉ cả hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt vị này mỉm cười Phí Nhiêu thánh nữ, từ một loại ý nghĩa nào đó, đối phương nên tính là nàng đồng hành, mà vị này đồng hành nhạy bén để cho nàng có chút ngoài ý muốn, tại một lát kinh ngạc về sau, nàng mới như thường ngày lộ ra mỉm cười, nhưng ngươi vẫn không chút do dự phối hợp ban trị sự chỉ thị, ta thấy được ngươi tại tế tự trên trận biểu hiện, đó là không giả được. Phí Nhiêu thánh nữ trầm mặc một chút, đột nhiên nói một mình nhẹ nói ra. Bởi vì hắn nhóm thật cao hứng. Sau đó nàng dừng một chút, lại lặp lại một lần, hắn nhóm thật cao hứng, ta có thể cảm giác được. Ta nói với ngài qua a. Mặc dù ta cũng không phải là thần tuyển, nhưng ta ít nhất là một tên thiên tuyển giả, ta có thể cảm nhận được nữ thần nhìn chăm chú, cũng có thể cảm nhận được hắn nhóm vào thời khắc ấy vui sướng, mà mặc kệ là tại hiến tế nghi thức trước khêu gợi, vẫn là tại nghi thức cử hành quá trình bên trong ánh vào ta đáy lòng tâm tình vui sướng, cũng nói rõ ba vị nữ thần là đang mong đợi chuyện hôm nay. Nếu hắn nhóm như thế chờ mong, ta đây liền vô điều kiện chấp hành, đây là bổn phận của ta. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía vợ dân Mika, lại bổ sung một câu, mà trừ cái đó ra, ta sẽ không tìm tòi nghiên cứu bất cứ chuyện gì. Cũng đối ban trị sự mục đích thật sự không có hứng thú, ngài liền đem lời nói của ta đều xem như một trận chuyện phiếm đi, bằng không thì kìm nén đến khó chịu. Vợ giận nhỉ cả lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt đồng hành, qua rất lâu mới khẽ gật đầu một cái, ngươi so ta tưởng tượng thông minh, đã có làm thần quan trí tuệ, cũng có làm người nhạy bén. Cảm ơn ngài khen ngợi. Phí Nhiêu thánh nữ cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu, tầm mắt về tới trên sân khấu, vị kia người mặc váy dài vũ nữ đã ngừng lại, nàng ngồi tại một dịa đài nghỉ ngơi, khoác trên người một kiện ấm áp áo khoác, nàng mặt mỉm cười cùng còn lưu tại trước sân khấu khán giả chào hỏi. Lại cùng vài vị đánh bạo tiến đến phủ cận người đàm luận mình cùng phụ thân, huynh đệ cùng nhau du lịch sự tình, nàng cùng nàng chung quanh những người kia tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được mấy mét có hơn liền. Đứng đấy hai vị đang ở nói chuyện với nhau đại nhân vật, bọn hắn đều tại riêng phần mình thế giới bên trong trải qua chính mình sinh hoạt. Kỳ thật ta lúc nhỏ thậm chí từng có một cái nói chuyện không đâu mộng tưởng, vì nhiêu thánh nữ đột nhiên mở miệng, muốn làm một cái vũ nữ, tựa như đài bên trên vị tiểu thư kia, bốn phía du lịch, khiêu vũ, tình cờ còn sẽ có một chút mạo hiểm. Vợ giận nhỉ cả kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiếp lấy lắc đầu, người khi còn bé những năm tháng đó mong muốn làm một cái bốn phía du lịch vũ nữ cũng không giống như bây giờ như thế an toàn, nhưng ta kinh ngạc hơn ngươi dạng này một vị Phí Nhiêu thánh nữ lại còn từng có ước mơ như vậy. Khi còn bé nha, người nào tuổi thơ thời điểm không có chút ý nghĩ hao huyền suy nghĩ đâu. Húng chi ta là từ nhỏ bị giáo hội thu dưỡng, sinh hoạt hàng ngày phá lệ buồn tẻ không thú vị, đến mức hàng năm một lần lễ thức tỉnh khánh điện về sau đứng tại thần điện trong tháp lâu nhìn một chút quảng trường bên trên đám người, thỉnh thoảng nghe nữ tế ti nhóm đàm luận khánh điện quá trình đều biến thành lớn nhất giải trí cùng tất cả huyễn tưởng đồng ngôn. Phí Nhiêu thánh nữ tự rêu nói xong, sau đó nhìn vợ giận nhỉ cả liếc mắt, ngài tuổi thơ lúc chẳng lẽ liền không có loại kinh nghiệm này sao? Vợ giận nhỉ cả cứng ngắc lại một thoáng, biểu lộ hơi lộ ra quái dị, ta tuổi thơ lúc chỉ làm cho người chung quanh thấy khẩn trương. Xem ra chúng ta cũng đã có để cho người ta không bất lo tuổi thơ, vì nhiêu thánh nữ đương nhiên muốn không đến trước mắt vị này công chúa điện hạ từng trải qua như thế nào bần rầu, nàng chẳng qua là cười lắc đầu, lúc trước chăm sóc ta ma ma bởi vì ta cái kia ý nghĩ hao huyền ý nghĩ cũng không có ít sinh khí, lại bởi vì ta từ nhỏ biểu hiện ra ân quyến dấu hiệu mà không có cách nào nổi giận. chỉ có thể thường thường liền đi trong thần điện cầu nguyện dùng thư giãn tâm tình. Ngay từ đầu hơi có tâm cơ thương lượng chẳng biết lúc nào biến thành chuyện phiếm, vợ giận nhỉ cả cũng không mâu thuẫn nhẹ nhàng như vậy không khí, nàng thuận miệng hỏi, cái kia sau đó thì sao? Phí Nhiêu thánh nữ lâm vào hồi ức, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cười, sau này, ta lần thứ nhất cảm nhận được hắn nhóm tồn tại. Nàng quay đầu lại, nhìn xem vợ giận nhỉ cả con mắt, biểu lộ trở nên điềm tĩnh mà kiên định, đó là ta lần thứ nhất cảm nhận được loại kia vượt qua phàm trần nhìn chăm chú, cùng với một loại chân thành tha thiết ấm áp cùng yêu, bây giờ nghĩ lại, cái kia có lẽ chẳng qua là hắn nhóm lơ đãng thoáng nhìn, nhưng chính là ở trong nháy mắt đó, ta ý thức được chính mình đem phụng dưỡng như thế nào tồn tại, ý thức được hắn nhóm với cái thế giới này thuần túy mà sâu lắng chiếu cố. Theo một ngày kia trở đi, ta mới chính thức quyết định trở thành hắn nhóm tùy tùng. Vợ giận nhỉ cả điện hạ, ngài có lẽ cho là ta là một cái tín đồ cùng nhiệt, đây quả thật là không giả, nhưng ta muốn nói là, nếu như hắn nhóm thật thấy vui sướng, ta đây nguyện ý phối hợp thần quyền ban trị sự hành động, không chỉ lần này thôi, về sau cũng là như thế. Chỉ cần hắn nhóm cao hứng, ta liền đi làm. Nói xong câu đó, vị này tóc vàng thánh nữ liền hơi hơi lui lại nửa bước, cũng hướng về vợ giận nhỉ cả hơi hạ thấp người, rất xin lỗi quấy rầy ngài thời gian dài như vậy, cho ta xin được cáo lui trước, thỉnh tiếp tục hưởng thụ lần này khánh điển đi, có lẽ ngài không cho rằng đây là thần sở ban tặng, nhưng đây ít nhất là phạm nhân nên được. Phí Nhiêu thánh nữ quay người rời đi, vợ giận nhỉ cả tầm mắt thì mãi đến đối phương thân ảnh biến mất trong đám người về sau mới thu hồi, nàng tại chỗ đứng một hồi, sau đó mới hơi hơi nghiêng đầu, phảng phất cùng xa xa người nào nói chuyện với nhau nhẹ nói ra. Đã chấp hành chống đỡ gần quét hình, tinh thần của nàng tình huống hết sức ổn định. Đúng vậy, tựa như ngài nghe được, lý trí lại tỉnh táo, mà lại giống như so với chúng ta trước đó phán đoán còn muốn lý trí. Mặt khác trực tiếp tham dự hiến tế nghi thức thần quan. Đúng vậy, trọng tài đình đã an bài nhân viên tiến hành theo dõi giám sát, sẽ kéo dài 24 giờ. Chương 1573, tinh tế phát ngôn nhân. Khánh điện quảng trường bên trên ồn ào sẽ một mực kéo dài đến ngày thứ 2 lúc sáng sớm, sau đó chính là mọi người trông đợi đã lâu mấy ngày ngày nghỉ cùng với sắp tới ấm áp mùa, nhưng đối với một ít vị trí người mà nói, ngày nghỉ tổng là một loại mong muốn mà không thể được đổ vật. Trong này bao quát đã liên tục làm thêm giờ nửa tháng hợp tỷ, cũng bao quát gỗ vần chính mình. Phủ lên màu lam lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, gỗ vần đang đứng tại rộng lớn cửa sổ sắt đất trước ngắm nhìn phương xa bóng đêm, kẻ khai thác quảng trường phương hướng bầu trời hiện ra hơi trắng, đó là phiêu phủ ở giữa không trung công suất lớn ma tinh thạch đăng ma trận chiếu sáng cả nội thành chỗ phóng thích ra hào quang, cách xa khoảng cách xa cùng thủy tinh thật dày, hắn không có cách nào trực tiếp nghe được cái kia quảng trường bên trên ồn ào thanh âm, nhưng này ồn ào tiếng vẫn thông qua trên bàn mặt online đầu cuối truyền vào hắn trong tai, tại hơi có chút mơ hồ ồn ào trong bối cảnh, vợ giận nhỉ cả thanh âm rõ ràng truyền đến. Từ trước mắt thu thập được số liệu phán đoán, do thần linh nhân tính nửa người tiệt lưu cũng chủ đạo hiến tế nghi thức cũng sẽ không đối tham. Dự nghi thức thần quan tạo thành ảnh hưởng xấu. Đây là chúng ta ngay từ đầu chuyện lo lắng nhất, dù sao dưới tình huống bình thường hiến tế nghi thức là đem hoàn chỉnh thần linh làm đạo tiêu, mà bây giờ chúng ta cưỡng ép vòng qua thần tính bộ phận. Cũng may lý luận không có phạm sai lầm, tín đồ mạnh mẽ cầu nguyện lực lượng mới là hiến tế quá trình bên trong yếu tố mấu chốt, gỗ vẫn nhẹ nhẹ thở phào một cái, tại phòn cùng Bạch Ngân phương diện cũng truyền tới phản hồi. Mặt khác hai nơi thí nghiệm chẳng tình huống cũng phù hợp dự đoán, kỹ lượng hơn hiện trường số liệu lại ở mấy tiếng hậu chuyện đến ban trị sự tổng bộ, đến lúc đó vẫn là làm phiền ngươi. Đây là ta việc nằm trong phận sự, vợ giận nhỉ cả lập tức nói ra, ngay sau đó nàng lại lời nói xoay chuyển, mặt khác, ngài đối Phỉ Nhiêu thánh nữ cuối cùng nói những lời kia. Có ý kiến gì không sao? Gỗ Văn trầm mặc một lát, như có điều suy nghĩ nói ra, bởi vì cảm nhận được thần vui sướng, cho nên vô điều kiện chấp hành hắn nhóm ý chỉ, dù cho chính mình loáng thoáng đã ý thức được chuyện này sau lưng khả năng chỉ hướng một cái đáng sợ kết quả. Bởi vì thần vui sướng mà hành động, bởi vì thần vui sướng mà khắc chế chính mình suy nghĩ, bởi vì thần vui sướng mà áp chế chính mình làm nhân loại tò mò bản năng, từ một loại ý nghĩa nào đó, vị này Phỉ Nhiêu thánh nữ có thể xưng được là cực kỳ thành tín đồ cùng nhiệt. Tín ngưỡng cùng nhiệt biểu hiện nhiều mặt, giống Phỉ Nhiêu thánh nữ dạng này thần quan cũng không là trường hợp đặc biệt, càng là có thể trực tiếp lắng nghe thần ý thiên tuyển giả hoặc thần tuyển giả, càng là dễ dàng tại tín ngưỡng cùng tình cảm song trọng tác dụng dưới bày biện ra loại trạng thái này, thần học bên trên đối với cái này thậm chí có cái chuyên môn danh từ, đem hắn cứ gọi linh tính cảm ơn. Vợ giận nhỉ cả ngữ khí bình tĩnh nói xong, đây thật ra là chuyện tốt, ít nhất đối với chúng ta. Chư thần hoàng hôn kế hoạch mà nói, giống vì nhiều thánh nữ dạng này đầy đủ thành kính lại có thể bảo đảm phối hợp cao giai nhân viên thần chức là ắt không thể thiếu. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, gô vần theo ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, vừa đi về phía bàn đọc sách một bên thuận miệng nói xong, tín ngưỡng thành kính kiên định vốn là thần quan vốn có đặc chất, tại cơ sở này bên trên có thể phối hợp thần quyền ban trị sự hành động liền là nhân tài hiếm có. Về sau trong một năm chúng ta sẽ còn tổ chức một loạt hiến tế nghi thức, vì nhiều tam thần bên kia cũng phải bù hai lần hàng. Ngươi muốn bảo đảm tham dự trong đó thần quan nhóm đều có thể như vị. Thánh nữ kia một dạng ổn định phối hợp lại đầy đủ kiên định. Vợ giận nhỉ cả bên kia lập tức truyền đến đáp lại, "Vâng, bệ hạ, ta tự có niềm tin." Gô Văn nhẹ gật đầu, ngay sau đó không biết là nhớ tới cái gì, trên mặt tươi cười thuận miệng hỏi một câu, mặt khác nói chút để lời nói với người xa lạ ngươi không ngại à? "Ta vừa rồi dự tính các ngươi chuyện phiếm, ngươi cô thân thể này tuổi thơ thì thật tổng lệnh người chung quanh khẩn trương sao?" Lời này như đặt ở người xa lạ trên thân dù sao cũng hơi lô mãng, nhưng Gô Văn cùng vợ giận nhỉ cả nói thế nào cũng coi là tốt bạn, thậm chí coi là chi kỷ, nói chuyện phiếm lúc hỏi một câu cũng không tính là gì, mà lại chủ yếu là gỗ vần bên này cũng là thật tò mò, hắn cùng vợ giận nhỉ cả đánh mấy năm này quan hệ, đã thích đứng đối phương cái kia mô phỏng ra nhân cách cùng với hắn bản thể là cái sẽ vợ trận liệt sự thật, đến mức hắn đều quên vị này thánh nữ công chúa nhưng thật ra là theo lúc sinh ra. Đời liền bị cổ đại trí tuệ nhân tạo tiếp quản, vừa mới nghe được đối phương cùng phì nhiều thánh nữ nói chuyện với nhau, hắn liền lập tức đối vợ dần nghỉ cả tuổi thơ sinh ra hứng thú, như thế cái bản thể là siêu cấp trí tuệ nhân tạo công chúa điện hạ, là thế nào tại nhân loại trong? Vương cung tử nhỏ trưởng thành. Hắn bên này vấn đề vừa nói ra, máy truyền tin đối diện rõ ràng cũng có chút tiến lặng, vợ dần nghỉ cả qua tốt vài giây đồng hồ mới mở miệng nói chuyện. Ngài không phải là hiện tại mới ý thức tới ta cũng trải qua hoàn chỉnh tuổi thơ à? Gô Vân nói thật, sắp thực suýt nữa quên mất sự thật này. Vợ dần nghỉ cả cũng là từ tiểu hài tử trưởng thành, làm cũ Ars Vương thất dòng dõi, ta tại Bạch Ngân lâu đài vượt qua hoàn chỉnh tuổi thơ, mà dù cho đặt ở ta đi qua mấy trăm năm quan sát cùng du lịch trong ghi chép, đoạn này tuổi thơ cũng xem như một lần đặc thù mà. Quý giá trải qua, vợ dần nghỉ cả ổ phệ lì ạ bình tĩnh nói xong, ta biết ngài muốn hỏi cái gì, đúng vậy, ta tại cái kia đoạn tuổi thơ bên trong biểu hiện cũng không hề tốt đẹp gì. Chăm sóc ta đám nữ buộc đều cảm thấy ta là bình tĩnh đạm mạc đến gần như dị thường hài tử, cứ việc bên ngoài lưu lại lời giải thích là vợ dần nghỉ cả công chúa từ nhỏ thông minh, thiên tư kinh người, nhưng trên thực tế, ta có thật nhiều không phù hợp hài đồng thân phận biểu hiện đều sợ hãi người bên cạnh. Gô Văn nhịn không được nhướng nhướng lông mi, ngươi dùng đủ loại thân phận tại thế giới loài người du lịch mấy cái thế kỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đã vô cùng am hiểu đóng vai đủ loại vai trò. Ta xác thực am hiểu đóng vai đủ loại nhân vật, nhưng vợ dần nghỉ cả nói đến đây hơi lộ ra lúng túng dừng lại một chút, tiếp lấy mới phảng phất thở dài nói, ta lúc đầu thật vô cùng dụng tâm mong muốn biểu hiện chẳng phải quái gì, nhưng nói như thế nào đây, đối với một cái cổ đại trí tuệ nhân tạo mà nói, nhân loại hầu nữ thật quá khó khăn diễn. Gô Vân khỏe miệng run một cái, cứ việc không có mở ra video truyền đầu, nhưng vợ dần nghỉ cả lại phảng phất thấy được hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ quái gì, thật giống như là muốn nói rõ lý do cái gì tranh thủ thời gian nói bổ sung, này thật vô cùng khó khăn, ngài căn bản là không có cách tưởng tượng một cái 3 đến 6 tuổi nữ đồng hẳn là dùng như thế nào lo di hành động, ta dùng hết tính lực đi mô phỏng cũng không cách nào hiểu rõ cùng tuổi hài tử mạch suy nghĩ. Vì cái gì có đôi khi ta cần khóc? Vì cái gì có đôi khi ta cần cười? Tại sao phải đối thường thường không có gì lạ sự tình hô to gọi nhỏ? Tại sao phải cùng tiểu giáp trùng kết giao bằng hữu, còn muốn đang ngủ trước cùng bút bê trao đổi? Ta thực sự không thể nào hiểu được. Cho nên ta cuối cùng chỉ có thể đóng lại logic mô phỏng, nắm chính mình buồn bực trong phòng tính toán pháp thuật mô hình để giết thời gian, sau đó sẽ giả bộ mê man, mong mỏi chính mình cỗ thân thể này có thể nhanh lên dài đại. Gỗ Vân trợn mắt hốt mồm. Ngươi không đến 6 tuổi liền bắt đầu dụng kế phép tính thuật mô hình phương thức để giết thời gian, hơn nữa còn thường xuyên tính tới hôn mê. Cái kia khó trách người chung quanh sẽ bị ngươi hù đến, liền dễ bẻ ý cả, đó cũng là theo 7 tuổi về sau mới nếm thử nắm xà nhà tháo ra. Vợ dần nghỉ cả trầm mặc 2 giây, 10 phần nhân tính hóa cảm thán một tiếng, ta về sau cũng không tiếp tục từ tiểu hài tử bắt đầu. Gô Văn nghe vậy không khỏi vui lên, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cùng tối sơ nhận biết lúc loại kia mặt ngoài hâm nóng cùng thân thiết kỳ thực lạnh lùng cứng đờ người bố trí so ra, vị này cổ đại ngỗ nghịch người thủ lĩnh bây giờ lời nói rõ ràng càng giống người rất nhiều, tâm tình của nàng không nữa hoàn toàn là tính toán kết quả. Này sau lưng nguyên nhân là nhiều mặt, nhưng mặc kệ như thế nào, này tóm lại là cái tốt biến hóa. Mà liên tại hắn cùng vợ dần nghỉ cả nói chuyện với nhau có một kết thúc thời điểm, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo trên hành lang truyền đến, ngay sau đó tiếng đập cửa cùng hở tỷ thanh âm liền truyền vào thư phòng. Tiên tổ, ta có khả năng tiến đến sao? Gô Văn nhìn thoáng qua bên cạnh trên tường cơ giới chung, sau đó kết thúc cùng vợ dần nghỉ cả ở giữa thông tin, đối cửa lớn hướng đi nói ra, vào đi. Thư phòng cửa lớn đẩy ra, hở tỷ cất bước đi đến, nàng trong tay cầm một phần văn kiện, một bên đi vào Gô Văn trước bàn sách vừa nói, tiên tổ. Cùng nỗ lệ người ở giữa thông thường thông tin vào khoảng sau 10 phút bắt đầu, y theo chi trước định ra nhật trình, lần này thông tin bởi ngài tự mình phụ trách, đây là ngài trước đó muốn văn bản tài liệu. Nghe được hở tỷ nói, Gô Văn cấp tốc chỉnh đốn tốt suy nghĩ. Từ én đã vòn phương diện hoàn thành đối siêu quang tốc thông tin trận liệt thăng cấp cải tạo, lộ rèn cùng nỗ lệ người ở giữa thông tin tình huống liền rất đối cải thiện, so liền chỉ huy trung tâm giải tinh giả cùng linh thính giả công tác tiểu tổ bây giờ là dùng ban ba thay phiên phương thức duy trì 24 giờ chờ thời, dùng cái này tới bảo đảm hai quả tinh cầu ở giữa tùy thời có thể dùng bày ra đối thoại, mà dưới loại tình huống này lộ rèn cùng nỗ lệ vẫn duy trì mỗi 2 tuần một lần. Chính thức thông tin thói quen, dùng trao đổi những cái kia trọng yếu nhất, cần hợp mưu hợp sức tới xử lý tình báo. Hai cái cách xa nhau 4 năm ánh sáng văn minh bây giờ đã trao đổi hàng loạt tin tức, ở trong đó bao quát ma triều phòng ngự kinh nghiệm, cũng bao quát riêng phần mình tín ngưỡng phát triển lịch trình, càng có hai cái văn minh đặc biệt văn hóa cùng với đối thế giới nhận biết phương thức, lộ rèn người cùng nỗ lệ người theo tiếp xúc ban đầu cẩn thận đụng vào, cho tới bây giờ đã thành lập nên đối lập vững chắc đồng minh quan hệ, mà tại đây chỉnh trong cả quá trình, có nhiều hơn phân nửa liên lạc. Đều là do gỗ vận tự mình hỏi đến, thậm chí tự mình tiến hành. Một cái lần đầu cùng dị tinh thành lập được trao đổi văn minh cần một cái thống nhất đối ngoại đường kính, càng cần hơn một cái có quyết đoán năng lực cùng tương ứng quyền hạn phát ngôn nhân, ít nhất tại lộ rèn liên minh văn hóa bối cảnh dưới, đây là ắt không thể thiếu nhân vật, mà tại trên viên tinh cầu này, không có người sánh vai văn càng thích hợp vị trí này. Hắn hiểu rõ khởi hàng giả tri thức, hiểu rõ tinh không huyền bí, đồng thời lại hiểu chúng thần, hiểu rõ bây giờ thế giới vận hành trật tự cùng quy tắc, hắn trong toàn bộ liên minh có được không thể nghi ngờ quyền uy, càng là bao quát chư thần hoàng hôn kế hoạch. Hành tinh mẹ bình thường kế hoạch rất nhiều cứu thế kế hoạch chế định người cùng người chấp hành, làm lộ rèn dùng một cái toàn thể thân phận đứng tại tinh không trước võ đài, đi cùng một cái tại phía xa 4-5 ánh sáng bên ngoài bộ. Tộc bày ra đối thoại, hắn chính là cái kia không thể nghi ngờ phát biểu người. Gô Văn ngồi tại trước bàn sách, trên bàn thông tin thiết bị đã hoán đổi đến tương ứng tuyến đường, mà xa xôi sọ liền chỉ huy trung tâm cùng ẹn đạ vòn siêu quang trận liệt thì trước đó liền chuẩn bị kỹ càng, tất cả tuyến đường đã thông suốt, chỉ có đếm ngược đang dần dần hướng đi thời gian ước định tiết điểm. Gô Văn tầm mắt một lần cuối cùng quét qua hở tỷ lấy tới những văn kiện kia, mà tại hắn tức sẽ thấy văn bản tài liệu cuối cùng thời điểm, có tiết tấu cùng cụm tiếng cuối cùng từ bên cạnh đóng. Dấu trang bị bên trong vang lên, trắng đoạn giấy mang theo trong cơ khí chậm rãi phun ra, phía trên hiện ra lấy tới từ phương xa ân cần thăm hỏi. Nỗ lệ hướng lộ rèn kêu gọi, ân cần thăm hỏi bằng hữu của chúng ta, xin hỏi hết thể có mạnh khỏe hay không? Gô Văn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, trực tiếp đối thông tin trang bị nói ra, hướng nỗ lệ ân cần thăm hỏi, chúng ta hết thể mạnh khỏe, thật cao hứng có thể lần nữa thu đến các ngươi liên lạc. Hai cái văn minh ở giữa lần lượt trao đổi tích lũy nổi lên kinh nghiệm quý báu, giải tinh giả cùng linh tính giả nhóm bây giờ cũng làm theo công tác quá trình, tại phiên dịch cùng truyền thâu cơ chế ưu hóa về sau, song phương trao đổi hiệu suất so trước kia cao rất nhiều, không cần cân nhắc mỗi một vấn đề thứ tự, không cần lo lắng dây ẹn bèn hệ thống quá tải, cũng không cần chờ lấy trung tâm chỉ huy bên kia chấp hành rườm rà phiên dịch, chuyển mã, chuyển về cùng với nhân công hiệu đỉnh quá. Trình, Gô Văn cứ như vậy cùng nỗ lệ người nói chuyện với nhau, ngoại trừ có chút phiên dịch trì hoãn bên ngoài, cảm giác dâng lên cùng bình thường viễn trình nói chuyện phiếm cũng gần như. Giấy mang lên, nỗ lệ người đáp lại chỉ trễ chỉ chốc lát, chúng ta đã thu đến lộ rèn gửi tới liên quan tới mô phỏng ma triều cùng với phòng hộ nghiệm chứng thí nghiệm số liệu, này chút kinh người tư liệu lệnh xã hội của chúng ta lớn chịu cổ vũ, hướng bằng hưu gây nên dùng nhất chân thành cảm tạ cùng tán thưởng, chúng ta không nghĩ tới các ngươi thật làm được này loại chuyện bất khả tư nghị. Gô Văn tầm mắt quét qua hở tỷ lấy ra văn bản tài liệu, phía trên kia có một bộ phận chính là lần trước nỗ lệ cùng lộ rèn ở giữa thông tin ghi chép, trong đó liền bao gồm lộ rèn liên minh phát hướng tinh hải đối diện một phần thí nghiệm ghi chép. Đó là ổ phệ lì ả ma trận tại tạ lạt bình nguyên lòng đất hoàn thành nhân công ma triều khảo thí thí nghiệm kết quả. Liên quan tới trận này đối hai cái văn minh mà nói đều ý nghĩa phi phàm thí nghiệm, Gô Văn không có chút nào giấu giếm, hắn tại ngay từ đầu liền đã nói với nỗ lệ người, lộ rèn phương diện từng thành công ghi chép lại ma triều gợn sóng lại có năng lực ở trong phòng thí nghiệm đối nó tiến hành tái hiện cùng khảo thí, mà bây giờ lộ rèn liên minh thực hiện chính mình ngày đó lời nói hùng hồn. Theo nỗ lệ người phản ứng đến xem, cái này bức thành công trang sau khi ra ngoài hiệu quả nổi bật. Thật cao hứng chúng ta thí nghiệm có thể đối với các ngươi sinh ra trợ giúp. Gô Văn một chút cân nhắc, liền ngữ khí bình tĩnh nói xong, nhưng chúng ta nghĩ nhắc nhở một chút, nên thí nghiệm hoàn toàn là tại lộ rèn tinh cầu hoàn cảnh hạ hoàn thành, không bài trừ đặc biệt hành tinh hoàn cảnh hạ sinh ra sai sót khả năng, bởi vậy chúng ta kiến nghị nỗ lệ phương diện cũng tại tinh cầu của mình bên trên xuất hiện lại nên thí nghiệm dùng xác nhận kết quả. Lần này thông tin về sau chúng ta đem gửi đi một phần bổ sung tư liệu đi qua, trong đó bao gồm tạ lạt phòng thí nghiệm ghi chép ma triều nguyên thủy gợn sóng cùng với bắt chước ngụy trang hàng tinh kiến tạo phương pháp, hy vọng cái này có thể đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Một lát trì hoãn về sau, đóng dấu trang bị két két phun ra giấy mang, lần nữa hướng bằng hữu gây nên dùng chân thành cảm tạ. Chúng ta khắc sâu lý giải này chút nguyên thủy số liệu giá trị, nhất định thích đáng lợi dụng. Sau đó cái kia giấy mang hướng ra phía ngoài phát ra một đoạn ngắn trống không dừng lại, ngay sau đó gỗ vần liền xem đến phần sau lại có nội dung bị in ra, mặt khác, chúng ta hết sức quan tâm lộ rèn liên minh tình hình gần đây, liên quan tới trước đó thông tin bên trong đề cập thần thái thai họa ngầm, xin hỏi lộ rèn phương diện có hay không đã có giải quyết mi mục. Này thai họa ngầm thực đang uy hiếp to lớn, nếu như các ngươi cần muốn trợ giúp, chúng ta có khả năng thành lập một cái chuyên môn cố vấn tiểu tổ tới nghiên cứu việc này. Nhìn xem trên tờ giấy hiện ra nội dung, Gô Văn trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, hắn có cảm giác tại nỗ lệ người giờ phút này biểu hiện ra thẳng thắn cùng lo lắng, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào cái kia kinh người chư thần hoàng hôn kế hoạch, có tầng tầng phòng hộ tình huống dưới hắn cũng không lo lắng tại tinh tế thông tin bên trong đề cập chư thần hoàng hôn sẽ dẫn phát chúng thần thần tính nửa người cảnh giác, mà là hướng chúng thần vương tọa phía dưới nổi và bom. Chuyện này thật là kinh thế hãi tục một chút. Cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể huyền chuyển gửi tới một câu, cảm tạ các bằng hữu quan tâm, nhưng xin yên tâm, chúng thần đối với chúng ta mà nói đã không còn là uy hiếp. Lời này gửi tới về sau nỗ lệ bên kia rõ ràng dừng lại so với trước càng lâu thời gian, qua rất lâu đóng dấu trang bị bên trong mới cùm cụt mà bước lên tới nhất đoạn giấy mang, mấy ngày thời gian các ngươi liền cho giết sạch rồi. Gô Văn, xuyên việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 1574, chúng ta. Theo giấy mang lên biểu hiện lời Gô Văn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tinh tế xa xôi bạn bè rõ ràng đối yêu thích hòa bình lộ rèn nhân dân tồn tại thâm căn cố đế cứng nhắc ấn tượng, bằng không thì đối diện làm sao lại theo hắn thường thường không có gì lạ một câu bên trong não bổ ra những vật này tới. Hắn nhưng là cẩn thận cân nhắc lặp đi lặp lại đã kiểm tra, có thể khẳng định chính mình câu nói kia tuyệt đối công chính ôn hòa không mang theo lừa dối, trông thấy như vậy phổ phổ thông thông. Một câu não bổ ra đồ vật đến, đây tuyệt đối là não đổ người nghĩ quá nhiều. Đừng nói hắn trong lòng mình như thế nói thầm, liền bên cạnh trong không khí đều chuyển đến ảm bợ thanh âm. Chúng ta tại đây giúp người ngoài hành tinh trong mắt đến cùng là cái gì hình ảnh? Gô Văn nhìn bên cạnh mình cái kia đang dần dần theo trong không khí nổi lên thân ảnh liếc mắt, biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, chúng ta phát triển chi lộ trùng quy là cho bọn hắn lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Nói xong hắn liền lắc đầu, hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ cùng ngôn ngữ, hướng nỗ lệ người phát đi tin tức mới, chúng ta cũng không có áp dụng như thế cấp tiến hành động tới giải trừ thần thai mối nguy, chúng thần cũng vẫn tồn tại ở thế giới của chúng ta, chúng ta chẳng qua là áp dụng thủ đoạn nào đó đến giải quyết thần tính mất khống chế thai hoàng ẩm, cụ thể chi tiết không tiện lộ ra, nhưng xin yên tâm, tại kiến tạo hành tinh mẹ bình chướng chống cự ma triều trong chuyện này, lộ rèn phương diện đã không có nỗi lo về sau. Gô Văn Kỳ thật do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nắm chư thần hoàng hôn kế hoạch tình huống thật nói cho đám kia tinh tế bạn bè, một trong những nguyên nhân là này cũng không cần thiết, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là hướng chư thần vương tọa phía dưới nhồi vào bom chuyện này quả thật có chút cách nguyên bên trên phủ cảm giác, mặc dù muốn dựa theo lộ rèn người thị giác đến xem, đây chỉ là tiêu diệt chư thần thần tính mà bảo lưu lại một thần tính, được xưng tụng là nhất ôn nhu nhất ôn hòa cứu rỗi thủ đoạn, nhưng người đem này đặt tại nỗ lệ người thị giác hạ khả năng liền không tốt lắm giải thích. Này hơi lộ ra xấu hổ chủ đề rất nhanh liền bị gỗ vẩn cưỡng ép mang qua, nỗ lệ người rõ ràng cũng không có đối với chuyện này kỹ càng truy vấn ý tứ, bọn hắn quan tâm hơn vẫn là chuyện này quan hai cái văn minh sinh tử ma triều phòng ngự hợp tác. Đóng dấu trang bị kết cạch rung động, tuyết trắng giấy mang theo ra giấy khẩu chậm rãi phun ra, nỗ lệ người hỏi đến, xin hỏi ma triều quan chắc trang bị kiến tạo tiến độ như thế nào? Kiến tạo quá trình bên trong có không gặp gỡ vấn đề gì không? Gô Văn thấy giấy mang bên trên rõ ràng sắc bén chữ cái kia chữ cái sau lưng phảng phất đều thấm vào nỗ lệ người thời khắc này lo lắng, mà hắn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Bởi vì ma triều tên nhọn đang nhanh chóng tới gần nỗ lệ người hành tinh mẹ, đối lộ rèn người mà nói, này tận thế thẩm phán đếm ngược còn có ước chừng một năm thở dốc thời gian, nhưng đối nỗ lệ người mà nói, lưu cho bọn hắn làm thời gian chuẩn bị đã chưa tới nửa năm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vừa rồi hở thì lấy tới cái kia phần văn kiện, hơi vừa định thần về sau liền làm đáp lại, xin yên tâm. Quan chắc trang bị kiến tạo vô cùng thuận lợi, chúng ta đã đem một tòa hành tinh cấp năng lượng tuân gia nguyên cải tạo làm quan chắc trận liệt lên chấn tiêu điểm, bên ngoài máy cảm ứng trận liệt vòng kiến thiết tiến độ cũng đã hơn phân nửa, chúng ta có 10 phần lòng tin có khả năng tại hai cái lộ rèn tháng bên trong hoàn thành toàn trận liệt lắp ráp, đến lúc đó, nỗ lệ phương diện sẽ còn có thời gian một tháng tiến hành số liệu chỉnh lý cùng hệ thống điều chỉnh thử. Lần này, nỗ lệ người hồi phục so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nhanh, cái kia kết cạch rung động đóng dấu âm thanh bên trong đều phảng phất tràn đầy hưng phấn tâm tình vui sướng, đây là chúng ta gần đây lấy được tốt nhất tin tức tốt. Nỗ lệ xã hội chắc chắn vì thế lớn chịu cổ vũ, vô cùng cảm tạ các ngươi làm ra nỗ lực. Gô Văn lộ ra mỉm cười, sau đó một bên cân nhắc dùng từ một bên chuẩn bị phát ra tin tức mới, nhưng này đóng dấu trang bị ngay sau đó lại kết cạch làm vang lên, nỗ lệ người theo sát lấy phát tới tin tức mới, phương xa bằng hữu, cái kia có thể quyết định hai cái văn minh vận mệnh ngày đã tới gần, dựa theo các ngươi bên kia tính theo thời gian phương thức, chúng ta khả năng chỉ còn lại có cuối cùng thời gian 3 tháng tới lẫn nhau trao đổi, tại đây về sau, nỗ lệ đem đầu tiên nên đón ma triều. Trung kích mà chúng ta sẽ nắm toàn cầu đại bộ phận nguồn năng lượng dùng cho duy trì tâm trí thống nhất tràng vận chuyển, lại thêm ma triều bản thân đối với thiên thể chung quanh ma lực hoàn cảnh nhiễu loạn, hai quả tinh cầu ở giữa siêu quang tốc thông tin rất có thể sẽ tạm thời gián đoạn. Mà tại đây về sau, người tiếp theo nên đón ma triều chính là lộ rèn. Tại đây chẳng có thể sẽ kéo dài nửa năm đến một năm tinh tế phong bạo bên trong, chúng ta đem lần nữa chìm vào lẫn nhau vô phương trao đổi, vô phương nghiệm chứng hắc ám trạng thái, thậm chí mãi đến phong bạo kết thúc, chúng ta mới có thể có cơ hội xác nhận một phương khác có hay không vẫn tồn tại. Phương xa bằng hữu, nếu như nỗ lệ không thể gắng gượng qua trận này khảo nghiệm, cái kia cuối cùng này 3 tháng khả năng liền là hai cái văn minh tại mịt mở tinh hải bên trong cuối cùng nhất đoạn có thể lẫn nhau canh gác thời gian, mà chúng ta còn vô lực trong tinh không lưu lại lâu dài hơn dấu vết, bởi vậy chúng ta trí giả cùng các trưởng giả làm một cái quyết định. Nỗ lệ demo phòng vĩ đại tiên phong bộ tộc, ở trên mặt đất lưu lại một phần đặc thù di sản, chúng ta đã dựng lên quy mô khổng lồ tư liệu quán, cũng đem điều chỉnh về sau nguyên thủy phôi thai, giáo dục máy móc phong tồn trong đó, tiếp đó, chúng ta đem tại tư liệu quán phía trên kiến tạo một tòa thật to hải đăng. Này tòa hải đăng đem phóng xuất ra dùng áo thuật chấn động làm chủ ma lực chớp lóe, cũng tại bị tuế nguyệt phá hủy trước đó kéo dài lấp lánh, nó nội bộ thì ghi chép nổ lệ cùng lộ rèn thành lập trao đổi lịch sử, lưu lại chờ người kế nhiệm xem xét. Cho dù ở 4 năm ánh sáng bên ngoài, hải đăng phóng thích ra ma lực chớp lóe đều sẽ có thể thấy rõ ràng. Nếu như nổ lệ cuối cùng thất bại, như vậy người kế nhiệm của chúng ta sẽ rất nhanh theo phế tích bên trong bị bồi dưỡng được đến, lại như chúng ta năm đó trước khu bộ tộc trong tay tiếp nhận di sản một dạng tốc độ cao của thời, cũng trước thời hạn giải được hai cái văn minh lịch sử, mà nếu như chúng ta thành công, nay tòa hải đăng cũng đem bảo lưu lại đến, nó sẽ kéo dài lấp lánh, trở thành tinh hải ở giữa một cái tín tiêu, làm một ngày kia lộ rèn văn minh cũng hướng trong vũ trụ bắn đi xa phi thuyền. Chúng ta lại ở nỗ lệ mỹ lệ sông núi cùng lòng chảo sông ở giữa hoan nghênh các ngươi tới làm khách. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy giấy mang lên liên tục đóng dấu ra từng hàng câu chữ, liền bên cạnh vốn chỉ là lại gần xem náo nhiệt tạm bỡ lúc này cũng vô ý thức an tĩnh lại, nàng xem cái kia giấy mang nửa ngày, mãi đến đóng dấu trang bị tạm thời dừng lại công tác, mới như có điều suy nghĩ phát ra khẽ than thở một tiếng, này nghe vào đơn giản giống tại bàn giao di ngôn. Ma triều đem đầu tiên đến nô lệ, Gô Văn không ngẩng đầu, đối bọn hắn mà nói, thẩm phán thắng ngày đã chỉ còn lại có 3 tháng. Bọn hắn giả thiết nô lệ văn minh thất bại tình huống, nhưng cũng không có giả thiết lộ rèn thất bại nên làm cái gì, ạ vợ còn nói, bọn hắn đối với chúng ta giống như rất có lòng tin. Cũng có thể là chỉ là đơn thuần không muốn mạo phạm, Gô Văn lắc đầu, sau đó nhẹ khẽ hít một cái khí, đưa tay đặt tại đầu cuối trang bị bên cạnh một cái đại biểu phát biểu cái nút bên trên, chậm rãi nói, lộ rèn người tôn trọng dùng lạc quan thái độ tới đối mặt các hung không biết tương lai. Nhưng chúng ta cũng tán thành tại sự tình phát sinh trước đó làm tốt dự tính xấu nhất, tương tự hồ sơ quán, di sản chuyển thừa phương án chúng ta cũng có, mà lại đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Cần dùng lộ rèn liên minh chủ yếu lãnh tụ một trong thân phận, ta có khả năng hướng các ngươi hứa hẹn, Nỗ Lệ cùng Lộ Rèn hai cái văn minh thành lập trao đổi lịch sử sẽ bị tồn trữ tại mỗi một tòa hồ sơ trong quán. Nếu như hai cái văn minh đều tuyên cáo thất bại, vậy chúng ta riêng phần mình người kế nhiệm đem trong thời gian cực ngắn cấp tốc quật khởi gộp giải được một cái khác văn minh tồn tại, này có lẽ có trợ tại bọn hắn tiết kiệm thời gian, không cần lại đi tiền bối đường quanh co. Nếu như hai cái văn minh đều thành công may mắn còn sống sót, này chút hồ sơ quán cùng hải đăng sắp thành làm hai cái văn minh hữu hảo hợp tác biểu tượng, chúng ta sẽ ở sau đó tuế nguyệt bên trong nhớ kỹ đoạn này lẫn nhau canh gác lịch sử, cũng chờ mong đi xa phi thuyền nhảy vọt mịt mở tinh hải, hai cái bộ tộc có thể mặt đối mặt trao đổi ngày đó. Nếu như hai cái văn minh chỉ có một cái may mắn còn sống sót, như vậy chúng ta hy vọng may mắn còn sống sót một cái kia có khả năng tại đủ khả năng phạm vi bên trong tận toàn lực trông nom tinh hải bị ngạn hậu duệ nhóm. Sau một lát, Nỗ Lệ người đáp lại hóa thành đóng dấu giấy mang bên trên rõ ràng sắc bén một hàng chữ mẹ, chúng ta lẫn nhau ước định. Màn đêm ngấm dần chìm, xa xôi bình nguyên thánh linh đông bộ, Xó Lìn đại thụ như dãy núi đứng lặng giữa thiên địa, thanh lanh tinh huy chiếu sáng này tỏa bao trùm toàn bộ Xó Lìn địa khu kỳ tích thực vật, mà tại Xó Lìn đại thụ tán cây đỉnh chót, quy mô khổng lồ anten chảo trận liệt đang ở chậm rãi vận chuyển, gió đêm thổi qua dây ẹn bẹn tổ chống đỡ hệ thống, như nước nợ thanh âm ở dưới bóng đêm truyền đi rất rất xa. Lô Gen cùng Nỗ Lệ ở giữa thông tin xây dựng ở siêu quang tốc dây ẹn bẹn trận liệt trên cơ sở, mà trên viên tinh cầu này duy nhất một tổ siêu quang tốc dây ẹn bẹn trận liệt nhưng thật ra là tại phía xa đại dương chỗ sâu ẹn đạ vòn hào hải yêu thực dân hạm. Nhưng dù vậy, Xó Lìn chỉ huy trung tâm vẫn là hai khỏa tinh cầu thành lập thông tin lúc gác không thể thiếu một câu. Nơi này là giải tinh giả cùng lắng nghe kế hoạch tổng bộ, Xó Lìn địa khu mạnh mẽ trung tâm tính toán hòa hợp thành nào trận liệt. Cùng giải tinh giả, linh thính giả nhóm cùng nhau gánh chịu lấy tinh tế thông tin phiên dịch, chuyển mã nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Xó Lìn đại thụ đỉnh chóp lắp đặt anten chào trận liệt mặc dù không có đủ siêu quang tốc gửi thư tín năng lực, nhưng hắn tại bên trong tầng khí quyển siêu cường năng lực thi ép nhận cũng có thể làm ẹn đạ vòn hào siêu quang tốc thông tin trận liệt cực đại giảm bất phụ tải. Đại thụ chỗ sâu, một chỗ bị hoa đằng cùng tường gỗ nâng lên cỡ lớn khang trong phòng, Bờ Hẻo Lệ đang lặng lặng mà ngồi tại hoa tươi dây leo sen lẫn mà thành trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này nhắm mắt dưỡng thần chẳng qua là giả tượng, suy nghĩ của nàng vẫn không ngừng nghỉ tại đây quy mô chưa từng có thực vật bên trong rung động, đến từ mỗi một đạo đầu dây thần kinh tin tức đều bị hội tụ tại một chỗ, trở thành nàng cái kia đã không cách nào lại bị tính làm nhân loại, bằng đại ý thức. Bên trong một cô nhanh sông. Ngay một khắc này, nàng có thể thấy rõ tạ là bình nguyên bắc bộ công trình căn cứ đang ở trong màn đêm bận rộn thi công, cái kia căn cứ bên cạnh công nhân tiểu trấn cũng đèn đuốc sáng trưng, trong trấn treo chúc mừng lễ thức tỉnh cờ màu cùng mạch tuệ, trong phòng ăn đã chuẩn bị tốt cơm nóng, chờ đợi lấy ca đêm đổi cương vị đám thợ thủ công trở về hưởng dụng, cho dù là tại như vậy xa xôi hoang vu địa phương, quê quán mùi vị cùng tượng trưng cho văn hóa truyền thừa không khí ngày lễ cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nàng cũng có thể cảm giác được, Xó Lìn đại thụ lan tràn đi ra sợi rễ tại sâu trong lòng đất chậm rãi núp nhích sinh trưởng. Một tòa tòa chỗ tránh nạn hang động đã tại bộ rễ internet ở giữa thành hình, do bằng gỗ kết cấu nâng lên lòng đất trong thông đạo xe ngựa bận rộn, vận chuyển bộ đội đang ở không ngừng đem xuyên vào khoang thuyền bộ phận, sinh hoạt vật tư cùng với kiến trúc tài liệu mang đến này chút tai họa dành riêng khu, lại có đến không hết bó thần kinh theo cái kia một tòa tòa hang. Động cùng với Xó Lìn đại thụ bản thể kéo dài vươn đi ra, thông hướng tạ lạt bình nguyên hành tinh mẹ bình chướng trung tâm chỉ huy, cùng với thiết trí tại đế quốc cảnh nội các nơi anten chào trận liệt, trong tương lai một ngày nào đó, mấy ngày này đường trận liệt đem dùng cho hư. NG Tây Nam vùng biển tòa kia khởi hàng giả tháp cao truyền tâu số liệu, dùng duy trì hành tinh mẹ bình chướng vận hành. Nàng còn có thể thấy, Xó Lìn đại thụ to lớn tán cây hạ răng đèn kết hoa, tòa kia đã từng chẳng qua là kiến thiết binh đoàn nơi ở tạm thời tiểu trấn bây giờ đã phát triển thành một mảnh phồn vinh chi thành, thành trấn bên trong cư dân đang chúc mừng lấy cái này biểu tượng xuân về hoa nở tháng ngày, có theo bản thạch thành tới đoàn kịch tại tối nay vào thành, tại đây cái ma ảnh kịch vang dội các nơi niên đại, truyền thống đoàn kịch vẫn tại ương ngạnh sinh tồn lấy, bọn hắn sân khấu là Bờ Hẻo Lệ. Dưới chân sáng ngời nhất một mảnh lửa đèn. Mà tại như thế phồn thịnh náo nhiệt trần thế phong cảnh vùng trời, tại Xó Lìn đại thụ tán cây đỉnh chót, lại chỉ có thanh lanh gió đêm thổi qua những cái kia băng lánh sắt thép cùng thủy tinh trận liệt, Bờ Hẻo Lệ đem lực chú ý chuyển di đến dây ẹn tổ, liền cảm giác giữa trần thế phồn hoa phảng phất trong nháy mắt cách xa chính mình, nàng lắng nghe vậy đến từ cách xa quần tinh thanh âm, lắng nghe một cái khắc văn minh cùng Lộ Rèn liên minh ở giữa nói chuyện với nhau, cái kia nhảy vọt tinh hải. Mà đến thanh âm mang theo một loại nào đó cùng trên mặt đất khánh điện chi dạ hoàn toàn khác biệt nhiệt độ, nhường Bờ Hẻo Lệ trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Tại hai cái văn minh phát ngôn nhân lẫn nhau tạm biệt về sau, Lộ Rèn cùng Nỗ Lệ ở giữa chính thức thông tin kết thúc. Xác nhận thu đến Nỗ Lệ gửi tới tin tức kết thúc đánh dấu, tương ứng đáp lại đã gửi đi. Các tiểu tổ chấp hành công tác giao tiếp, hợp thành nao tư phục trận liệt đi vào chờ lệnh hình thức. Tư liệu chỉnh lý đệ đơn. Bờ Hẻo Lệ nghe đến thần kinh của mình trong hệ thống truyền đến chỉ lệnh trong phòng khách thanh âm, điều hành nhân viên bắt đầu làm một chút kết thúc thông tin về sau kết thúc công việc công tác, ý thức của nàng cũng theo đó chìm vào tán cây tầng chỗ sâu. Một giây sau, nàng mặt khác một cỗ hóa thân liền tại chỉ lệnh trong đại sảnh kích hoạt, tại sau khi mở mắt, này cô hóa thân thấy ánh đèn sáng tỏ trong phòng khách đang ở ngay ngắn trật tự thi hành công tác giao tiếp cùng nhân viên cách cương vị quá trình tại Lộ Rèn cùng Nỗ Lệ ở giữa thông tin thái độ bình thường hóa hôm nay toàn bộ tinh ở giữa thông tin hệ thống là sẽ không hoàn toàn ngừng mặc dù thông tin kết thúc mỗi cái khâu cũng sẽ có lưu 24 giờ chờ lệnh nhân viên trực dùng ứng đối hai cái văn minh ở giữa tê hình cờ quy mô nhỏ trao đổi nhiệm vụ nơi này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ không ngừng có nhân viên công tác cùng Bờ Hẻo Lệ này cô hóa thân chào hỏi cũng rời đi phòng khách lớn như vậy khang trong phòng cũng dần dần trở nên an tĩnh lại, mãi đến cuối cùng chỉ có mấy tên cần trực ca đêm nhân viên lưu tại các nơi trên cương vị, bờ éo lệ từ những thứ này công vị ở giữa dạo bước đi qua, nhưng đột nhiên ngừng lại. Nàng cúi đầu xuống, nhìn về phía một vị vẫn ngồi tại chỗ người trung niên, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, "Bù tiên sinh, ngươi hôm nay lại trực ca đêm?" "Ta cùng xin đổi ban, nữ nhi của hắn hôm nay sinh nhật, lại là lễ thức tỉnh, ta liền để hắn về nhà trước." Bù dừng lại chỉnh lý văn bản tài liệu động tác, ngẩng đầu cười cười, "Dạng này vừa vặn ta ngày mai có khả năng thả cái giả. Tối nay trực ban người không thiếu ngươi một cái." Bờ éo lệ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy Bù, "Không đi tham gia sau nửa đêm thành trấn khánh điện sao?" Bù suy nghĩ một chút, vẫn là cười lắc đầu, "Không được, một người tham gia khánh điện cũng không có ý gì, mà lại ta bản thân cũng không phải ưa thích loại kia náo nhiệt trường hợp tính cách, còn không bằng tại đây bên trong tránh tránh quấy rầy." Bờ éo lệ từ chối cho ý kiến ừ một tiếng, sau đó nàng phảng phất đột nhiên cảm giác được cái gì, ngữ điệu hơi nghi hoặc một chút, "Ừm." Bù trong lúc nhất thời không hiểu đấu, "Làm sao vậy? Ta chỗ này có vấn đề gì?" "Không, không phải ngươi." Bờ éo lệ lắc đầu, có chút hoang mang nhìn về phía phụ cận một đài biểu hiện ra hệ thống trạng thái mặt online đầu cuối, nỗ lệ bên kia chuyển đến thông tin tín hiệu giống như cũng không có chặt đứt, vẫn duy trì lấy chờ thời lặng im. "Bọn hắn quên tắt máy." Bù nhíu lông mày, "Bọn hắn cũng là phàm nhân, ra chút chỗ sơ suất cũng như thường, muốn hay không nhắc nhở một chút?" Bờ éo lệ như có điều suy nghĩ nhìn xem bộ kia mặt online đầu cuối, suy tư hồi lâu sau mới đưa tay kích hoạt lên bù công vị bên trên thiết bị, hướng vẫn duy trì lấy chờ thời lặng im nỗ lệ tinh cầu phát đi một đầu hỏi ý, "Còn có chuyện gì sao?" Tin tức gửi tới về sau chỉ sau một lúc lâu, dây ẹn bẹn trận liệt liền tiếp thu được đối diện gửi tới đáp lại, một hàng chữ mẹ xuất hiện tại mặt online đầu cuối hình chiếu 3D bên trong, "À, thật có lỗi, ta có chút thất thần." "Khó được." Bờ éo lệ cái kia khuyết thiếu biểu lộ đờ đẫn khuôn mặt cũng không nhịn được nhướng nhướng lông mi. Đẩy sách thời gian đến lần này đã lâu đẩy một bản đồng nhân văn, tên sách ngày mai thuyền cứu nạn 4 tạ ra đại cách mạng, đọc sách tên hẳn là có thể nhìn ra đại khái nội dung, tác giả đêm mặt nhã, cũng là bình minh bạn đọc, hy vọng tất cả mọi người có thể đi ủng hộ một chút. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1575, bọn hắn. Cùng lô gen đại lục bên này thủy chung công thức hóa, chính thức hóa quan phương phát biểu phong cách so sánh, nỗ lệ người truyền đến tinh tế thông tin luôn là cho người ta một loại giàu có nhân tính cảm giác, mà theo hai cái văn minh trao đổi càng tấp nập, phiên dịch công tác càng thông thuận, loại cảm giác này cũng là trở nên càng ngày càng rõ ràng, thậm chí rất nhiều thời điểm bờ éo lệ cũng hoài nghi nỗ lệ người có phải hay không căn bản không có đủ ẩn nấp tình cảm năng lực, hoài nghi bọn hắn là một cái sẽ trực tiếp đem suy nghĩ bên trong đồ vật toàn nói ra bộ tộc. Nhưng nói thật, như hôm nay tình huống như vậy dù cho đặt ở nỗ lệ nhân thân bên trên cũng là lần đầu xuất hiện. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn xem thông tin trang bị bên trên nổi lên câu chữ, tưởng tượng thấy câu nói này đối diện là như thế nào một cái luống cuống tay chân người ngoài hành tinh, nàng rất khó tưởng tượng này loại sai lầm sẽ xuất hiện tại một cái tinh tế phát ngôn nhân trên thân, ngoài ý muốn sau khi thậm chí có chút không biết nên như thế nào làm ra đáp lại, mà liền tại nàng suy tư nên làm sao cho đối diện một cái trả lời chắc chắn thời điểm, bộ kia mặt online đầu cuối đột nhiên lại vù vù dâng lên, hệ thống truyền tin lần nữa thu vào mấy năm ánh sáng bên ngoài đưa tin. Lưu lại phiên trực giải tinh giả nhóm tại tứ phục nao phụ trợ hạ nhanh chóng hoàn thành phiên dịch công tác. Mặt online đầu cuối hình chiếu bên trong rõ ràng hiện ra một hàng chữ mẹ, có thể theo ta tâm sự sao? Bờ éo lệ cùng bụ đồng thời ngây ngẩn cả người, đây là bất luận một vị nào chuyên gia đàm phán cùng khoa vạn vật người đều chưa từng cân nhắc qua tình huống, nhưng một giây sau, bụ công vị cạnh một cái khác đài mặt online đầu cuối liền đột nhiên tự động kết nối, gỗ vần thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, hồi ứng điều thỉnh cầu này, này là lần đầu tiên có nỗ lệ người dùng cá thể thân phận hướng chúng ta phát tới tin tức, này có lẽ có trợ tại chúng ta hiểu rõ cái này phương xa bộ. Bờ éo lệ, ngươi chủ đạo lần này nói chuyện với nhau. Vâng. Bờ éo lệ lập tức gật gật đầu, ngay sau đó tại bù bên cạnh công vị ngồi xuống, mặt ngoài làm ra kỹ thuật mặt online đầu cuối dáng vẻ, trên thực tế nắm sọ liền đại thụ bên trong hơn 10 đạo dây thần kinh buộc trực tiếp liền tại chỉ lệnh đại sảnh trên thiết bị, suy nghĩ của nàng thì tùy theo hóa thành lời nói, bị cấp tốc mã hóa đồng phát hướng tinh không bị ngạn, dĩ nhiên có khả năng, ta rất tình nguyện. Sau một lát, dây én bèn trận liệt liền thu vào phương xa đưa tin, tạ ơn, hy vọng ngài bỏ qua cho ta cho ngài mang tới phiền toái, ta chẳng qua là có chút bất an. Đúng, ngài là một mực cùng chúng ta nói chuyện với nhau người kia sao? Bờ éo lệ lập tức ngẩng đầu nhìn bên cạnh thông tin trong tấm hình gỗ vặn liếc mắt, sau đó một bên thu tầm mắt lại một bên tại trong hệ thống ghi vào ngôn ngữ của mình. Không, lãnh tụ đã đi nghỉ ngơi, ta là phụ trách quản lý thông tin trận liệt quan kỹ thuật thành viên, ngươi có thể gọi ta bờ éo lệ nữ sĩ, hoặc là trực tiếp gọi ta bờ éo lệ. Ngươi nghĩ cùng lãnh tụ của chúng ta nói chuyện với nhau? Không không, không nên quấy rầy hắn. Tinh Hải đối diện hồi phục gửi tới rất nhanh, ta chỉ là muốn có người tâm sự, ngài nguyện ý đáp lại ta liền đã rất khá. Thật có lỗi, ta quên giới thiệu chính mình, ngài có thể gọi ta Vân Ngói. Đây là ta trở thành ma nữ trước đó tên. Ma nữ? Bờ éo lệ có chút hiếu kỳ, đây là nghề nghiệp của ngươi sao? Vẫn là một cái chức vị xưng hô. Cái từ ngữ này tại lộ rèn chỉ là một loại nào đó nắm giữ ma lực nữ tính. Ma nữ là chức vị của ta, là phụ trách khống chế này cổ lão khởi hàng giả thông tin vệ tinh người, tự xưng Vâng Ngói nỗ lệ người giải thích, nàng tựa hồ có chút tự hào, tại xã hội của chúng ta, cùng một thời kỳ chỉ có một vị ma nữ, đây là một phần cực kỳ vinh quang công tác. Bờ éo lệ kiểm tra một chút bên cạnh tự động ghi chép trao đổi số liệu máy móc, lại liếc mắt nhìn trong đại sảnh mấy chỗ công vị, nàng nhìn thấy ở lại giữ nơi đây nhân viên trực đang ở hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào riêng phần mình trước mặt thiết bị, mà một bên khác thông tin trong tấm hình gỗ vẫn nhìn qua thì phảng phất tại suy nghĩ vấn đề gì, nàng liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục lấy đối thoại, nghe vào cùng công việc của ta không sai biệt lắm, ta cũng phụ trách quản lý thông tin thiết bị, chỉ bất quá chúng ta thiết bị cũng không phải là khởi hàng giả lưu lại di sản, phụ trách từng cái khâu quan kỹ thuật thành viên cũng không ngừng một mình ta. Các người bên kia phụ trách khống chế thông tin trang bị chỉ có người một cái ma nữ. Nhưng hôm nay hai khỏa tinh cầu duy trì L. Y 24 giờ không gián đoạn tín hiệu truyền thâu. Người không cần nghỉ ngơi sao? Ma nữ không nghỉ ngơi, Vân Ngói rất mau trở lại đáp nói, cùng ta cùng nhau tới chỗ này máy móc sẽ chăm sóc ta, tại phục dịch kỳ mãn trước đó, ma nữ sẽ không mỏi mệt. Thấy hình chiếu 3D bên trong xuất hiện nữ, vợ hẹo lệ lần nữa vô ý thức nhíu nhíu mày, gồ vẩn thanh âm thì ngay sau đó chuyển tới từ phía bên cạnh, máy móc tại chăm sóc nàng. Nàng hiện tại là cái trạng thái gì? Vợ hẹo lệ lấy lại bình tĩnh, cấp tốc tổ chức tốt ngôn ngữ, ngươi nói ngươi có khả năng một mực công tác, mà lại bị máy móc chăm sóc. Thỉnh tha thứ cho ta mạo phạm, ta rất hiếu kỳ ngươi. Trạng thái? Tại lô rèn cũng không có người giống như ngươi, ngươi là ở tại một cái nào đó độ cao tự động hóa khống chế công trình bên trong sao? Mà lại tiếp nhận một loại nào đó thích ứng tính cải tạo. Ta liền ở tại viên này vệ tinh bên trên, tinh hải bị ngạn thanh âm tiến nhập lô rèn tầng khí quyển, hóa thành rõ ràng chữ viết hiện ra tại bờ hẻo lệ trước mặt, đã 21 năm tháng, à, nơi này là dựa theo chúng ta kỷ niên pháp. Nàng ở tại cái kia viên khởi hàng giả vệ tinh bên trên. Lần này liền tại bên cạnh giám sát gỗ vấn đều trợn mắt hốt mồm, vô ý thức thoát ra, mà lại đã ở nhiều năm như vậy. Nỗ lệ người đến cùng là thế nào khống chế cái kia viên khởi hàng giả vệ tinh? Bờ hẻo lệ rất nhanh liền phát đi tin tức, ta hết sức kinh ngạc, ma nữ lại là trực tiếp ở tại vệ tinh bên trên sao? Nói cách khác, ngươi giờ phút này liền ở trong không gian, mà lại nghe ngươi ý tứ, ngươi muốn minh viên ở tại nơi này. Tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì các ngươi nhất định phải dùng loại biện pháp này mới có thể khống chế cái kia viên khởi hàng giả vệ tinh sao? Đúng vậy, đây là khống chế viên này cổ lão vệ tinh nhất định phải thủ đoạn. Vân Ngói rất nhanh liền phát tới đáp lại, chúng ta cũng không hề hoàn toàn trưởng khống khởi hàng giả di sản năng lực, vì khu động này cổ lão thông tin vệ tinh, chúng ta chỉ có thể áp dụng một chút mưu lợi thủ đoạn. Ngày xưa tiên phong bộ tộc vì ta nhóm đặt cơ sở vững chắc, bọn hắn theo khởi hàng giả kho số liệu bên trong thu hoạch tương quan quyền hạn, mà xem như tiên phong bộ tộc sáng tạo ra giống loài, nỗ lệ người bên trong có một ít đặc thù cá thể có khả năng tại cấp độ gen kế thừa này phần di sản, này chút đặc thù cá thể liền là ma nữ. Chúng ta có tính ra hàng trăm ma nữ dự bị, theo dân gian tuyển chọn điều kiện phù hợp ma nữ là nỗ lệ trong xã hội cực kỳ trọng yếu một khâu, mà được tuyển chọn ma nữ dự bị còn cần kinh nghiệm dài đến 10 năm huấn luyện cùng khảo thí, tại gần trăm lần khảo thí về sau, thích ứng chỉ số cao nhất người hậu tuyển mới có tư cách theo dự bị tấn thăng làm chính thức ma nữ, cũng tại tiền nhiệm ma nữ kết thúc phục dịch về sau bị đưa vào vũ trụ 4 cùng bị đưa lên, còn hữu dụng tại duy trì ma nữ sinh tồn hệ thống duy sinh. Đến từ tinh không bị ngạn lời nói hóa thành chữ viết, tại hình chiếu 3D bên trong từng hàng hiện hiện, bởi lẽ thân thể chẳng biết lúc nào đã hơi nghiêng về phía trước. Nàng hết sức chăm chú mà nhìn xem những chữ này câu, tứ phục não trận liệt tại dốc hết toàn lực suy nghĩ tượng cái kia là như thế nào hình ảnh, suy nghĩ tượng một cái tại phía xa 4 năm ánh sáng bên ngoài văn minh là như thế nào tại chính bọn hắn văn hóa trong bối cảnh đối đãi chuyện này, chấp hành chuyện này, mà ở một bên. Bú lúc này thì nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng ta không rõ, vì cái gì ma nữ muốn vĩnh viễn lưu tại vệ tinh bên trên mãi đến kết thúc phục dịch, dự bị không phải rất cỡ nào. Tìm thêm vài người đi lên thay phiên cũng được à, dùng bọn hắn kỹ thuật này cũng không tính quá khó khăn. Bờ Héo Lệ do dự một chút, đem bù nghi vấn phát cho đối diện. Sau một lát, nàng đạt được Vân Ngói gửi tới đáp án. Đại não lấy sau khi đi ra nhất định phải vĩnh viễn kết nối trước đây khu tứ phục hệ thống bên trên, nỗ lệ thần kinh người hệ thống rất yếu đuối, không thể thừa nhận hai lần tiếp nhận đưa đến tổn thương. Hình chiếu 3D bên trên bảy biện ra tới chữ cái rõ ràng sắc bén, tại chỉ lệnh trong đại sảnh trực ban các nhân viên kỹ thuật không hẹn mà cùng an tĩnh lại, cho dù là đã từng thân là vạn vật trung vong hội cao giai thần quan, chứng kiến qua vô số hắc ám vặn vẹo sự tình bờ Héo Lệ, trong chớp nhoáng này cũng có chút ngạc nhiên, nàng trầm mặc thời gian rất lâu, mấy phút đồng hồ sau mới đưa suy nghĩ hóa thành đưa tin. Này làm người khiếp sợ, ta không biết nên như thế nào đánh giá, tại lộ rèn văn. Hóa trong nhận thức biết, đây là kinh người đại giới, ngươi cùng ngươi các tiền bối làm ra to lớn mà cao thượng hy sinh. Đây là vinh dự cực lớn, đối nỗ lệ người mà nói, đây là một cái cá thể tại chính mình có hạn sinh mệnh có khả năng thực hiện tối trung cực giá trị một trong. Vâng ngói hồi phục, nhảy vọt tinh hải khoảng cách cùng với có hạn thông tin hình thức xóa đi trong lời nói cảm xúc, cũng không ai có thể thấy vị kia nỗ lệ ma nữ thời khắc này biểu lộ, nhưng bờ Héo Lệ phảng phất có khả năng từ những thứ này câu chữ trông được đến một loại phát ra từ phế phủ tự hào. Ta thật cao hứng chính mình có thể trở thành ma nữ, mà ta càng cao hứng tại chính mình phục dịch chu kỳ nghe được đến thanh âm của các ngươi, trên một điểm này, ta xa so với chính mình các tiền bối muốn may mắn. Nhiều năm trước tới nay, một đời lại một đời ma nữ được đưa vào viên này vệ tinh, lại dùng thánh hải hình thức bị trở về đại địa, mà các nàng đối mặt tinh không tại tuyệt đại đa số thời điểm đều chống trải lại tĩnh lặng, mặc dù tình cờ có khả năng nghe được dị văn minh tiết lộ ra tiếng ồn, những cái kia văn minh cũng thường thường không thể phát triển ra có khả năng trực tiếp đối thoại siêu quang tốc thông tin kỹ thuật, đối những cái kia tiền bối mà nói, tinh không là cái lạnh lẽo lại cô đơn địa phương, mà ta so với các nàng may mắn. Bờ Héo Lệ nữ sĩ, ta là từ trước tới nay cái thứ nhất tại trong tinh không đạt được đáp lại ma nữ, ta không biết ngươi là có hay không có thể hiểu được đây đối với ý nghĩa của ta, nhưng ngươi hẳn là hướng ta biểu thị chúc mừng, tại thông tin lần thứ nhất kết nối vào cái ngày đó, người nhà của ta cũng hướng ta biểu đạt chúc mừng. Người nhà của ngươi? Bờ Héo Lệ do dự một chút, vẫn là đem tin tức phát đưa ra ngoài, bọn hắn lưu trên mặt đất sao? Bọn hắn là làm cái gì? Đại bộ phận sinh hoạt tại mặt đất, tổ phụ của ta là chủ quản công nghiệp đại thống lĩnh, cha mẹ của ta là nước bồi trong nông trại công nhân, ta còn có hai vị huynh trưởng, bọn hắn tại một chỗ gần nhà ga bắt đầu làm việc làm, đối Nô Lệ người mà nói, đây cũng là vinh quang sự tình. Bờ Héo Lệ lẳng lặng nhìn chăm chú lấy thông tin giới diện bên trên bảy biện ra chữ viết, thời gian rất lâu không nói tiếng nào, mà tại đây trong trầm tư, nàng đột nhiên nhớ lại gỗ vẫn từng nói với nàng qua một câu. Hai cái tại hoàn toàn khác biệt hành tinh mẹ hoàn cảnh hạ trưởng thành văn minh, hắn giữa lẫn nhau khác biệt thậm chí hơn xa với thần linh cùng sâu kiến. Lô Gen cùng Nỗ Lệ ở giữa thông tin đã tiến hành qua rất nhiều lần, hai cái văn minh lẫn nhau gửi đi đếm không hết chữ viết cùng hình ảnh tư liệu, dùng cố gắng nhường tinh hải đối diện đồng minh hiểu chính mình là cái như thế nào quần thể. Tại CC, lấy ngàn mà tính nguyên bác chi sĩ cùng trí tuệ người hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu những cái kia dị tinh tin tức, cuối cùng trí tưởng tượng của bọn hắn đi phát họa Nỗ Lệ tộc quần lịch sử quỹ tích và văn hóa đường nét, nhưng cho dù là dạng này, hai cái văn minh ở giữa vẫn phảng phất cách ngàn dặm sương mù dày, tình cờ theo sương mù khe hở ở giữa tiết lộ qua tới thoáng nhìn, cũng đủ làm cho hai bên riêng phần mình các trí giả kinh ngạc không thôi. Tựa như Nỗ Lệ người trong suy nghĩ Lộ Rèn là một cái lạnh lẽo cứng rắn, trật tự, hiệu suất cao chiến cuồng văn minh, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Lộ Rèn miệng người bên trong ôn hòa phương án, hòa bình cùng yêu là cái thứ gì. Thời khắc này Bờ Héo Lệ cũng hết sức khó lý giải vị kia tên là Vâng Ngói Ma Nữ đến cùng là ôm như thế nào một loại tâm tình ở tại nàng cái kia băng lãnh vũ trụ cung điện bên trong, càng không tưởng tượng nổi Nỗ Lệ xã hội là tại như thế nào một loại cực đoan. Vinh quang cùng trách nhiệm quan niệm hạ duy trì lấy vận hành. Nàng chỉ có thể hướng vị kia ma nữ, cùng với cái kia xa xôi dị tinh bộ tộc gây nên dùng tình ý. Dựa theo các ngươi bên kia phương thức tính toán, chúng ta chỉ có cuối cùng thời gian 3 tháng tới lẫn nhau thông tin, hệ thống truyền tin lần nữa bắt được trong vũ trụ truyền đến tín hiệu, Vâng Ngói phát tới tin tức mới. Ta tại đây bên trong có thể cùng trên mặt đất người liên hệ, nhưng chẳng biết tại sao. Ta càng ưa thích nghe được theo các ngươi nơi đó truyền đến thanh âm, các trí giả nói khả năng này là khởi hàng giả di sản tại ảnh hưởng tình cảm của ta, nhưng ta cảm thấy, nay chỉ là bởi vì các ngươi truyền đến thanh âm có thể cho ta cảm giác được một loại nào đó nhiệt độ. Bờ Héo Lệ nữ sĩ, ngươi biết không? Kỳ thật ta là có thể cảm giác được nhiệt độ, mặc dù ta cùng một đài băng lánh máy móc nối liền cùng một chỗ, nhưng này máy tự có nó cảm giác phương thức, nó sẽ hướng ta truyền lại rất nhiều thứ. Cứ việc trong đó tuyệt đại bộ phận tin tức đều khó có thể lý giải được, nhưng ở chúng ta hai khỏa tình cầu thông tin thành lập ngày đó, ta minh xác cảm nhận được. Ấm áp cùng thiện ý, cái kia thiện ý liền tràn đầy tại các ngươi gửi đi mỗi một đơn vị số liệu bên trong, đối ta mà nói như dùng ngón tay chạm đến chân thực lại rõ ràng. Các trí giả vô phương giải đọc này loại không có chút nào lý luận chống đỡ cảm giác, bởi vì từ trước tới nay cũng chưa từng có cái nào ma nữ thành công cùng dị tinh văn minh thành lập qua liên hệ, nhưng ta tin tưởng phán đoán của ta, ta cảm giác mình xác thực có thể cảm giác được các ngươi đáng tin cùng thành ý, cho nên tận quản các ngươi biểu hiện ra một chút. Do ngươi chiến đấu khuynh hướng, thậm chí đưa tới bộ phận trí giả cùng trưởng giả khẩn trương, ta cũng nguyện ý hướng tới bọn hắn đưa ra kiến nghị, để bọn hắn tín nhiệm các ngươi. Nhìn trước mắt hiện ra thông tin tin tức, một mực tại đứng ngoài quan sát xem, không chút phát biểu gỗ vẫn đột nhiên phá vỡ yên lặng, cảm tạ ngươi cho tới nay nỗ lực, Vâng Ngói tiểu thư, chúng ta cũng biết rõ hai cái văn minh ở giữa muốn thành lập được chân chính tín nhiệm cùng hiểu là gian nan dường nào sự tình, nhất là giữa chúng ta còn có khó có thể dùng nhảy vọt ngăn trở, nhưng xin tin tưởng, Lộ Rèn thủy chung là ôm lớn nhất thành ý cùng thiện ý tới mặt đối với bằng hữu, chúng ta cũng thật cao hứng có thể tại trong tinh không nghe được thanh âm của các ngươi. Gỗ Vân lời nói bị cấp tốc phiên dịch là dị tinh chữ viết, sau một lát đưa vào tinh không, Bờ Héo Lệ thì tại hướng Gỗ Vân xác nhận qua sau lại theo sát lấy bổ sung một câu, vừa rồi đó là lãnh tụ của chúng ta tại nói chuyện cùng ngươi, hắn quan tâm đến giữa chúng ta thông tin. Vâng Ngói rất nhanh liền truyền đến đáp lại, à, lãnh tụ, thật cao hứng cùng ngài nói chuyện với nhau, hy vọng ngài bỏ qua cho ta lô mãng cử chỉ. Xệ Sĩ cung Long Nhung Thiên Nga xanh trong thư phòng, Gỗ Vân không khỏi nở một nụ cười, không cần khẩn trương như vậy, Vâng Ngói tiểu thư, chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau không phải sao? Sau một lát, đến từ Vâng Ngói đáp lại xuất hiện tại Gỗ Vân trước mặt, đúng vậy, chúng ta thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng lúc đó ta đại biểu Nỗ Lệ, ngài đại biểu Lộ Rèn, mà bây giờ ta là Vâng Ngói, ta gọi Gỗ Vân. Gỗ Vân 10 phần trịnh trọng nói, như vậy thì để cho chúng ta lại chính thức chào hỏi đi, thật cao hứng nghe được thanh âm của ngươi, Vâng Ngói. Một lát thiên lặng cùng trì hoãn về sau, nhảy vọt tinh hải mà đến ân cần thăm hỏi ánh vào Gỗ Vân tầm mắt, thật cao hứng nghe được thanh âm của ngươi, Gỗ Vân. Lãnh tụ tiên sinh, một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1576, xa xôi. Giữa trưa đêm lân cận lúc, quanh quần tại quần tinh ở giữa siêu quang tốc thông tin tín hiệu lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, xó lìn đại thụ đỉnh khổng lồ dây ẹn vẹn trận liệt dần dần trở lại trạng thái chờ, chỉ còn lại có cao ngất sắt thép khung xương cùng thủy tinh ma trận tại trong gió đêm nhẹ giọng ố yết. Để ngội dịch tại sợi đường ống bên trong chạy xiết, cao tốc vận chuyển thật lâu tứ phục não trận liệt tại cái này đến cái khác sinh thái trong khoang tiến vào thấp tầng giấc ngủ, Bờ Héo Lệ cảm thụ được trong cơ thể mình dần dần bình ổn lại thần kinh dâng lên. Qua rất lâu mới đưa mắt nhìn sang cách đó không xa mặt online đầu cuối, Gỗ Vân huynh trưởng, Nỗ Lệ bên kia tín hiệu đã dừng lại truyền thâu. Các người bên kia khổ cực, thông tin trong tấm hình Gỗ Vân khẽ gật đầu một cái, trước kết thúc thông tin đi, thuận tiện kiểm tra một chút sọ lìn ăn pen chào hệ thống, đây là nó lần thứ nhất liên tục vận hành thời gian dài như vậy. Bờ Héo Lệ nhẹ gật đầu, sau đó cắt đứt cùng đế đô viễn trình kết nối, mà tại một chỗ khác, Gỗ Vẩn thì tại thông tin kết thúc về sau vẫn lâu dài ngồi tại trước bàn sách, hắn ánh mắt rơi ở bên cạnh bộ kia đóng dấu trang bị bên trên, từ lúc cấn phát ra miệng phun ra tới giấy mang đã tại rơi trong hộp giấy xếp thành một sấp thật dày, tuyết trắng trên trang giấy in đi qua trong vòng mấy tiếng hai khỏa tinh cầu ở giữa nói chuyện với nhau ghi chép, nửa trước đoạn là văn minh cùng văn minh, nửa đoạn sau là người với người. Hắn nhẹ thở nhẹ một cái, đứng dậy đi vào cái kia rộng lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, giờ phút này đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ màn đêm như dày nặng màu mực sâu lắng, lại có thanh lanh tinh huy từ vũ trụ rơi xuống, bao la hùng vĩ tinh hà vượt ngang qua hắc ám sơn mạch cùng tây bắc khu rừng ở giữa, cái kia ánh sao cùng thành thị ở giữa nhân tạo lửa đèn hóa lẫn, mỗi một điểm hào quang đều sắc bén ánh vào gỗ vần tầm mắt. Nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, ả bở khí tức đi tới gỗ vần bên cạnh, đang trầm mặc sau một lát, thanh âm của nàng mới đột nhiên vang lên, ngươi nói, vị kia ma nữ lúc này có phải hay không cũng tại ngắm sao? Nàng sẽ thấy so với chúng ta có khả năng thấy càng nhiều, càng sáng chói sao trời, cũng có thể nhìn xuống đại địa, lượt lẫm nhà nhà đốt đèn. Gỗ Vân chậm rãi nói, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ lại chính mình đi qua mấy chục vạn năm ở giữa bị nhốt tại một cái vệ tinh bên trong nhìn xuống đại địa tuyết nguyệt, từ một loại ý nghĩa nào đó, thời điểm đó chính mình cùng vệ tinh bên trong ma nữ vâng ngói kỳ thật hết sức gần, nhưng mà khác biệt chính là, hắn treo cao bầu trời thời điểm còn chưa từng chân chính đến thăm qua dưới chân đại địa, ma nữ bước hướng vận mệnh của mình lúc lại muốn cáo biệt chính mình xuất sinh lớn lên quê. Hương, trong lúc này khác biệt, người ngoài tức liền có thể tưởng tượng cũng khó có thể rõ ràng nhận thức. Nghe được cô vặn, ả bỡ lại chẳng qua là nhất miệng, thuận miệng thì thầm một câu, người này nghe vào vẫn rất có sinh hoạt kinh nghiệm. Gỗ Vẩn chẳng qua là cười cười, cũng không làm ra đáp lại, ả bỡ lại là cái không an tĩnh được người, nhìn thấy Gỗ Vẩn không lên tiếng, chính nàng vẫn là không nhịn được nhắc tới dâng lên. Bọn hắn muốn đem một người đại não trực tiếp kết nối tại khởi hàng giả vệ tinh bên trên mới có thể duy trì cùng lộ rèn ở giữa siêu quang tốc thông tin a. Ta trước đó thật không nghĩ tới bọn hắn lại là dùng loại phương pháp này vòng qua khởi hàng giả di sản quyền hạn. Ta cũng không nghĩ tới, Gỗ Vẩn yên lặng một lát, phát ra khẽ than thở một tiếng, nhưng bây giờ chúng ta cuối cùng có thể giải thích vì sao nỗ lệ người gửi tới thông tin nội dung nhìn qua luôn là như vậy nhân tính hóa cùng hơi lộ ra lỗ mãng. Bởi vì nỗ lệ người bên trong cái vị kia người phát ngôn thật nắm suy nghĩ của nàng trang tiến vào siêu quang tốc dây ẹn bèn, cho tới nay chúng ta đều tại trực tiếp cùng một cái rộng mở tâm linh nói chuyện với nhau. Ả bờ suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vị kia ma nữ tại cuối cùng nâng lên nàng theo lộ rèn phát hướng nỗ lệ thông tin bên trong cảm giác đến thiện ý cùng nhiệt độ, đồng thời bởi vì cái này nguyên nhân liền lựa chọn tín nhiệm chúng ta này chút xa lạ dị tinh bộ tộc, ngươi cảm thấy đây là có chuyện gì? Là vị kia ma nữ tại cùng khởi hàng giả thiết bị thành lập kết nối về sau sinh ra thần kinh ảo giác? Vẫn là nói thật tồn tại này loại lý luận vô phương giải thích đồ vật, nàng thật có thể thông qua khởi hàng giả thiết bị quét hình đến chúng ta tại gửi đi tin tức lúc tình cảm. Ta không có bất kỳ cái gì đầu mối, Gỗ Vẩn thẳng thắn chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, này không ở trước mắt trước chúng ta biết bất luận cái gì trong môn học, cũng không có bất kỳ cái gì lý luận duy trì siêu quang tốc thông tin thứ này có khả năng truyền lại tình cảm, nhưng nếu vị kia ma nữ tin tưởng nàng tại trong tinh không cảm nhận được lộ rèn thiện ý, vậy chúng ta liền không nên cô phụ nàng chờ mong, dù sao. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười tới. Này mảnh lạnh như băng tinh không cần một điểm có nhiệt độ lãng mạn. Từ tinh thể chỗ sâu phun ra ngoài nguyên thủy năng lượng cọ rửa tiên tổ đỉnh cao trong ngoài từng đạo kẽ nứt cùng lỗ thủng, tại vạn pháp chúa tể có ý thức khống chế dưới, này chút sục sôi dâng lên nghiêm ngặt dựa theo bản kế hoạch cần thiết tại riêng phần mình quỹ tích trung xuyên chạy vận hành, cũng đã cùng ngọn núi các nơi kiến tạo cỡ lớn công trình thực hiện tiếp nhận cùng nhau mình, mà tại đây liên tục không ngừng năng lượng chống đỡ dưới, đã từng họ rèn nhân dân thánh sơn bây giờ đã dần hóa thành một đài quy mô chưa từng có máy móc, cũng trên phiến đại địa này dần dần tỉnh lại. Dạng sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, nghiêng lấy chiếu rọi tại tiên tổ đỉnh cao mặt bên trên sườn núi, liên miên không dứt hợp kim miếng bảo hộ giống như phàm nhân làm thánh sơn mặc giáp trụ bên trên áo giáp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lại có to lớn đường ống công trình tại một tòa tòa nguồn năng lượng đứng, phân tích đứng cùng máy cảm ứng phóng to trận liệt ở giữa răng khắp nơi, thu kệ hùng hồn khổng lồ van cùng bên trong kế bơm đứng dưới ánh mặt trời. Bày biện ra trang nghiêm cắt hình, tình cờ theo nơi nào đó tiết ép việt hoặc thăng hoa khí bên trong dâng trào ra khí vụ thì tại này chút cắt hình ở giữa chậm rãi tung bay. Lại tại trên thánh sơn không tạo thành liên miên sương ngủ. Những cái kia cỡ lớn đường ống bên trong dũng động là làm thuốc làm lạnh luyện kim dung dịch, muốn hấp thu hành tinh chỗ sâu năng lượng tới khu động một đài quy mô bao trùm nửa tòa bình nguyên khổng lồ máy móc cũng không dễ dàng, muốn cho đài này tốn năng lượng kinh người máy móc trong quá trình vận hành duy trì ổn định càng là cái khiêu chiến thật lớn, lên chấn tiêu điểm nội bộ giải nhiệt hệ thống khổng lồ mà phức tạp, hắn sâu nhất tầng đường ống vờn quanh quan chắc người mật thất xây. Lên, thấp tầng đường ống thì theo chân núi một mực lan tràn đến đỉnh núi, tại cái kia một cây số lại một cây số lan tràn hệ thống ống dẫn bên trong, mỗi phút mỗi giây đều rung động đến tấn tính toán để nguội chất lỏng, loại chất lỏng này đem khổng lồ nhiệt lượng theo quan trắc trang bị hạch tâm rút ra, cũng tại an toàn chuyển đổi về sau đem những này nhiệt lượng chuyển thâu đến dưới chân núi nóng trao đổi đứng, khiến cho trở thành thành thị cung cấp tấm một khâu. Này tạm thời xem như ma triều quan trắc trang bị làm họ gen nhân dân mang tới không có ý nghĩa bồi thường. Mà ngoại trừ này khổng lồ giải nhiệt hệ thống bên ngoài, thánh sơn cái kia đã bị hợp kim giáp sát bao trùm lên tới ngọn núi nội bộ còn chôn bố trí lấy như mạng nhện cỡ nhỏ đường ống bầy, cỡ nhỏ đường ống bên trong chạy xuôi là sinh vật chất dung dịch. Dung dịch bên trong thì ngâm lấy không ngừng sinh trưởng dây thần kinh, bộ này khổng lồ hệ thần kinh là phòng theo sọ lìn đại thụ tới, do đế quốc cao nhất giờ ỷ sở nghiên cứu trực tiếp thiết kế, hắn đầu dây thần kinh có khả năng một mực kéo dài Đến bên trên bình nguyên cái kia đạo khổng lồ vòng tròn, bộ này hệ thống đem bảo đảm quan trắc trang bị vận hành ổn định, đáng tin lại toàn thể đồng bộ, cùng căn cứ vào ma lực tràng thông tin phương thức so ra, này loại hệ thần kinh trực liên tuyến đường rõ ràng tại khán. Dê quá nhiễu, trục trặc định vị các phương diện có không thể thay thế ưu điểm. Đầu mùa xuân chợt đến, gió buổi sáng còn có chút lạnh, nhưng ở gió lạnh thổi qua núi thời điểm, đã có mấy cái thân ảnh đi tới thánh sơn đỉnh. Đại tù trưởng Cả Mỹ là đứng ở mặt online đầu mối then chốt tháp phủ cận một chỗ trên bình đài, đưa mắt ngắm nhìn phương xa phong cảnh, nàng nhìn thấy sắt thép, thủy tinh cùng đường ống tại chính mình dưới chân lan tràn, đã từng quen thuộc hành hương giả đường mòn, rừng núi cùng con suối đều đã bị trầm trọng công nghiệp áo giáp bao trùm, mà tại dưới chân núi bên trên bình nguyên, quy mô kinh người máy cảm ứng trận liệt vòng đã đơn giản hình thức ban đầu, cái kia một tòa tòa tháp cao tại mông lung kia nắng ban mai bên trong đứng lặng lấy, liên tiếp tháp cao hình cái vòng hệ thống phủ cận thì lờ mờ có khả năng thấy thi công công trường núi liền không dứt. Cứ như vậy nhìn ra xa thời gian rất lâu, Cả Mỹ là mới thu tầm mắt lại, mang theo lấy cảm thán lắc đầu. Đã hoàn toàn không phải trong trí nhớ bộ dạng a. Sớm đã nói với ngươi trên núi phong cảnh cũng thay đổi, ngươi lại kéo lây không đến xem, còn nói công vụ gì bận rộn, ngươi giống như là như vậy chuyên cần chính sự người sao? Hoẹn nạ bạch chỉ thanh âm theo Cả Mỹ là bên cạnh truyền đến, hôi tinh linh tộc trưởng ngự khí nghe vào hơi có điểm phàn nàn, tháng trước đỉnh núi khu vực liền không giới hạn, tất cả năng lượng tuân gia nguyên đều đã bị ước thúc giếng cùng khống chế cái chốt bao trùm lên đến, chúng ta đã đi lên nhiều lội. Ta đây không phải tổng có chút khẩn trương sao? Cả Mỹ là cúi đầu nhìn chính mình bên chân tuổi thơ bạn chơi liếc mắt, ngươi biết thú nhân ở phương diện này có chút thần kinh mẫn cảm, ta thật không dám xem thánh sơn bây giờ bộ dáng. Vậy ngươi bây giờ thấy được có cảm tưởng gì đâu? Một cái tinh tế nho nhỏ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cùng nhau vang lên còn có nhanh chóng vỗ cánh tiếng ông ông vang. Yêu tinh nữ vương sợ kệ lạ vỗ cánh lơ lửng tại Cả Mỹ là đầu bên cạnh, ngươi hối hận lúc trước chúng ta chung nhau làm ra quyết định kia sao? Cả Mỹ là quay đầu nhìn cái này tiểu bất điểm liếc mắt, vị này nữ vương từng dẫn đầu nàng bộ tộc sinh hoạt tại bên trong ngọn thánh sơn, mà ở trước đó, yêu tinh quốc gia liền đã tại trên ngọn núi này thống trị hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng bây giờ các nàng đã cả tộc di chuyển đến dưới chân núi, cũng tại thánh khôi thành phụ cận một chỗ lòng trào sông bên trong thu xếp tốt gia viên mới. Về tình về lý, yêu tinh đều hẳn là đối thánh sơn có quyền lên tiếng nhất bộ tộc, nhưng này chút lạc quan tiểu bất điểm tựa hồ đối với này không có chút nào để ý. Dĩ nhiên không hối hận, thú nhân văn hóa bên trong cho tới bây giờ liền không có hối hận cái này khái niệm, đường vĩnh viễn là đi lên phía trước. Cả Mỹ lạ lắc đầu, ta cũng không cảm thấy tiếc nuối, trên thực tế nhìn xem này mảnh có thể dùng kỳ tích để hình dung cảnh tượng, ta thậm chí có chút tự hào, chúng ta này chút nhỏ yếu phàm nhân ở trên vùng đất này kiến tạo nổi lên liền chúng thần đều muốn vì đó kinh ngạc thán phục đồ vật. Có thể là ngươi đây, sợ tệ lạ, ngươi cùng các tộc nhân của ngươi không tiếc nuối sao? Nơi này dù sao là gia viên của các ngươi, không tiếc nuối à? Sợ tệ lạ nở nụ cười, trên dưới tung bay lấy, thánh sơn cũng không có tàn biến, nó ngay tại chúng ta dưới chân đâu, chẳng qua là đổi thân quần áo mới thôi. Chúng ta đã thương lượng qua, chờ ma triều đi qua về sau yêu tinh tộc còn phải lại chuyển về đến, ngược lại yêu tinh cần không gian sinh tồn cũng không lớn, chúng ta có khả năng tại sắt thép ở giữa tạo một cái sinh cơ bừng bừng nhân công vườn hoa. Sợ thẹ là nháy mắt mấy cái, không tự chủ được tưởng tượng thấy một đám sinh hoạt tại to lớn cơ giới công trình ở giữa, tại nhà máy cùng đường ống bầy trong khe hẹp dựng lên vườn hoa, lại say mê tại nghiên cứu cơ giới cùng ma đạo kỹ thuật yêu tinh lại là cái gì phong cách vẽ, thú nhân có hạn tưởng tượng năng lực để cho nàng cuối cùng cũng không thể não bổ ra cái kia phiên hình ảnh, nhưng có một chút có khả năng khẳng định, đó cũng không phải là nàng trong trí nhớ quen thuộc tiểu đồng bọn. Các ngươi thật đúng là luôn có thể mang cho người ta kinh hỉ, giống như mặc kệ cái thế giới này biến thành cái dạng gì các ngươi đều có thể sống rất thoải mái giống như. Đứng ở bên cạnh trên một tảng đá lớn uịt lịt phẹ cười lắc đầu, vị này nhân loại quốc vương từ trong ngực lấy ra cái tẩu, cẩn thận hướng bên trong nhồi vào làn khói, sau đó lại dùng chính mình sắt thép tay chân giả đánh cái hỏa, hắn thuốc la đầu tiến đến bên miệng, tầm mắt lại vừa nhìn về phía đỉnh núi xa xa một mảnh bình đài. Đó là một chỗ thang máy bình đài, nhưng thông hướng ngọn núi chỗ sâu cái giếng giờ phút này lại ở vào phong tỏa trạng thái. Kiên cố sắt thép miệng cống khóa chặt bí mật, gào thét gió núi đi xuyên qua thang máy sắt thép hệ thống ở giữa. Uýt lịt phẹ căn cái tẩu, làn khói tại lạnh lẽo đầu mùa xuân trong gió lạnh nhanh chóng sáng lên, nương theo lấy lượn lờ khói mù, hắn phát ra một tiếng cảm thán, thật khó có thể tưởng tượng, một vị đã từng thần chỉ giờ phút này ngay tại bên người chúng ta, chỉ cách lấy một tòa cái giếng, một chút bùn đất, nham thạch cùng thép tấm. Hắn nói một mình cũng lệnh chung quanh vài vị hảo hữu mặt lộ vẻ cảm thán, mà tại vị này nhân loại quốc vương tiếng nói vừa ra về sau bất quá 2-3 giây đồng hồ, đỉnh núi bên trên mấy người liền thấy trước mắt trong không khí đột nhiên lóe lên sáng ngời áo thuật tia lửa, thuần túy ma lực trong không khí nhảy vọt phát họa thành một hàng chữ viết. Đúng vậy, ta ngay tại các ngươi dưới chân đâu, cho nên đợi chút nữa tàn thuốc có thể đừng loạn vậy sao? Vịt lịp phẹ. Ta cho ngươi bóp, bên cạnh thủy trung yên lặng không nói linh vu chi vương sợ tổn đưa tay trực tiếp theo diệt vịt lịp phẹ cái tẩu, đừng tưởng rằng ngươi là quốc vương liền có thể tại khu xưởng hút thuốc. Xem lấy trên đỉnh đầu động tĩnh, quan trắc người trong mật thất mẹ ở mỉn nạ không chịu được mỉm cười. Nàng đã tại bên trong tòa hang động này công tác nửa năm, mà hiện nay theo ma triều dần dần tới gần nỗ lệ người hành tinh mẹ, quan trắc trang bị chính thức khởi động tháng ngày cũng dần dần tới gần. Tại đi qua trong vòng nửa năm, nàng dùng ở khắp mọi nơi ma lực tầm nhìn chứng kiến lấy mảnh đất này một chuỗi biến hóa, cổ lão thánh sơn tại nàng nhìn soi mói dần dần bị chuyển hóa làm một đầu sắt thép cự thú, rộng lớn tiên tổ bình nguyên bị nối liền không dứt công trường, nhà máy cùng đường ống một chút đổ đầy, tụ tập tại đây mảnh địa khu người đã đi đến một loại nào đó điểm thăng bằng, cơ hồ mỗi ngày đều có mới công trình đội ngũ hoặc chuyên gia tiểu tổ bị bay lượn máy móc hoặc ma năng đoàn tàu đưa đến Thánh Khôi thành tập kết điểm, đồng thời lại mỗi ngày đều có hoàn thành nhiệm vụ hoặc thay phiên cương vị nhân viên từ nơi này rút lui. Lộ Rèn người đang cùng thời gian thi chạy, trên viên tinh cầu này tất cả phạm nhân lực lượng bây giờ đều đã bị tập trung tại một sự kiện bên trên, để trong này phát sinh long trời lở đất cải biến. Mà tại toàn bộ tiên tổ bình nguyên đều long trời lở đất đồng thời, lại chỉ có bao phủ mảnh đất này tinh không trước sau như một. Mẹ ở Mìn Nạ hoán đổi lấy cảm giác của mình, nàng liên lạc với một tòa ở vào Thánh Sơn Bắc Bộ, đã hoàn thành điều chỉnh thử cũng đầu nhập thử vận hành trạng thái cảm ứng tiết điểm, xuyên thấu qua này cảm ứng tiết điểm con mắt, nàng lặng lặng ngước nhìn bầu trời. Mặc dù hiện tại là ban ngày, nàng cũng có thể tinh tường cảm giác được những cái kia xa xôi quần tinh tồn tại. Máy cảm ứng trận liệt còn chưa hoàn thành, nàng còn vô phương chuẩn xác phân biệt ra được những cái kia giữa các vì sao vi diệu nhiễu loạn, nhưng nàng đã có thể loáng thoáng nghe được cái kia muôn vàn sao trời tại trong vũ trụ cạn tiếng ngâm sướng, nàng có thể nghe được áo thanh âm kia xa xôi lại thâm thúy, nàng cũng có thể nghe được mặt trời thanh âm, cái kia viên bị Lộ Rèn người coi là quang nhiệt chi nguyên trạng thái khí cự hành tinh phóng thích ra gợn sóng. Châm ổn hung hồn, cùng áo hòa lẫn. Chẳng biết tại sao, Mẹ ở Mìn Na đột nhiên nghĩ đến cái kia tại phía xa 4 năm ánh sáng bên ngoài văn minh. Nghe nói, nỗ lệ người hành tinh mẹ cùng Lộ Rèn khác biệt, bên cạnh bọn họ cũng không có giống mặt trời dạng này ôn hòa trạng thái khí cự hành tinh, dưới chân bọn hắn tinh cầu là trực tiếp vây quanh một quả hành tinh vận chuyển, cái kia hành tinh phóng thích ra năng lượng cường đại tạo nên nỗ lệ trên mặt đất bao la hùng vĩ sông núi cùng ung tùm sinh thái, mà nỗ lệ hành tinh mẹ bên trên mặt trời mọc cũng cùng Lộ Rèn hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không nhìn thấy bao la hùng vĩ to lớn thiên luân. Bọn hắn mặt trời cũng không cách nào bao trùm 1/4 bầu trời, khi mặt trời lên, đây chẳng qua là một cái cùng tiền xu không xê xích bao nhiêu điểm sáng. Mẹ ở Mìn Nạ tưởng tượng thấy xa xôi dị tinh phong cảnh, không khỏi đối nàng quy hoạch bên trong trận kia du lịch lại có mới chờ mong. Chương 1577, đương lượng chất đống. Bị ánh sáng nhạt mái vòm bao phủ lại phì nhiêu trong hoa viên, vĩnh hằng thịnh yến vẫn như đi qua trăm ngàn năm như thế kéo dài, chống rông thánh linh yến ẩm đám người tụ tập tại thật dài bàn ăn chung quanh, không ngừng nâng chén uống hoặc lớn ăn mỹ thực, mà tại đây chút không có bất kỳ cái gì tư duy, chỉ có hư vô sắc thịt thánh linh bốn phía, giờ phút này lại xuất hiện rất nhiều không từng có qua quang cảnh. Đó là tại thịnh yến chung quanh bàn dài chỉnh tề xếp hàng loạt nổ tung trang bị, cùng với xếp chồng chất như núi trang dược đơn nguyên. Trần thế chế tạo ra phàm nhân binh khí giờ phút này chất đầy toàn bộ phì nhiêu vườn hoa, đủ loại chất nổ theo thịnh yến bàn dài một mực chồng chất đến vườn hoa cửa vào, mỗi một đầu đường mòn, mỗi một chỗ đất trống, thậm chí liền thịnh yến trên bàn dài có thể bày đồ vật địa phương giờ phút này đều bày đầy chói lại lựu đạn, này chút hiện ra băng lãnh khí tức cùng màu gỉ sét sắc kim loại sáng bóng sát lục vũ khí cơ hồ đem chỉnh hoa viên đều chất thành một cái to lớn kho đạn, hắn cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp phong cách vẽ nhường một màn này lộ ra phá lệ quỷ dị. Nhưng so này chút chất nổ càng quỷ dị, là những cái kia vẫn tại chung quanh bàn dài duy trì thịnh yến thánh linh, cùng với ba cái kia vẫn ngồi cao tại bàn dài cuối thần tính nửa người, những lô hống này xác thịt đối thần quốc bên trong đột nhiên thêm ra tới dị vật căn bản không phản ứng chút nào, dù cho đạn pháo đã đội ở trên mặt, bọn hắn cũng như cũ có khả năng tại đạn dược trồng chất khe hở bên trong nâng chén uống, vui cười ăn mừng, từng cái tản ra ánh sáng nhạt hào quang thân ảnh cứ. Như vậy đi xuyên qua kho đạn bên trong, mà ba cái kia thánh khiết trang nghiêm thần tính nửa người thì ngồi ngay ngắn ở đã bị trang dược đơn nguyên cùng nổ dây chuyển trang bị chen trúc dâng lên thần vị ở giữa, đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Mà tại đây cực độ dị thường, thậm chí có chút làm người dùng mình của kiến hội bên trên, chỉ có ba cái tổn có lý trí thân ảnh vẫn tại bận rộn. Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ theo bờ sông hướng đi đi tới, nửa người trên của nàng giờ phút này quấn quanh lấy tầm vài vòng vũ trang mang, phía trên tràn đầy đủ loại nổ tung trang bị, nàng cái kia như mi lộc nửa người dưới hai bên càng là cắt treo đầy hai cái to lớn hồng đạn. Bên trong đầy có thể trong nháy mắt san bằng cả tòa công trình kiến trúc kết tinh bom, lại có hàng loạt chất nổ trôi nổi ở sau lưng nàng giữa không trung, bị lực lượng vô hình kéo lên bay về phía thịnh yến chung quanh bàn dài mấy cái bạo phá điểm. Nhìn xem những cái kia chất nổ riêng phần mình rơi vào dự định vị trí, phớt lò dạ hài lòng gật gật đầu, sau đó quay người hướng đi bàn dài phần cuối, nàng nhìn thấy cái kia cùng dung mạo của mình giống nhau như lúc thần tính nửa người đang lặng lặng mà ngồi tại một mảnh nở rộ trong bụi hoa tươi, dùng thánh khiết lại hư vô tầm mắt nhìn chăm chú lấy vô hạn xa xôi một cái hướng khác, cứ việc có giống nhau dung mạo. Này thần tính nửa người chỗ toát ra cái chủng loại kia băng lãnh, chống rông khí tức lại, làm cho nàng có chút dùng mình, phớt lọ ra nhịn không được nhíu nhíu mày, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nắm trên người mình mang theo mới một nhóm chất nổ trồng chất tại hoa tươi theo một bên. Trồng chất tốt về sau nàng lại sau này lùi hai bước, quan sát tỉ mỉ một thoáng phụ cận chất nổ bày ra hình dáng, tiếp lấy tiến lên nghiêm túc điều chỉnh một phiên, nàng tựa hồ tại nỗ lực nếm thử nắm những cái kia bom bày thành một cái hình trái tim, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tiếp lấy nàng lắc đầu, vừa nhìn về phía bên cạnh mặt khác hai cái thân ảnh. Gại ạ cùng nghệ vợ thần tính nửa người đồng dạng ngồi ngay ngắn hoa tươi cùng bom ở giữa, đối gần trong gang tấc phát sinh sự tình không phản ứng chút nào. Phớt lọ dạ cực nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện mình hai vị tỷ tỷ đang ở thịnh yến bàn dài bên kia an trí bom, trên mặt liền lộ ra một chút ác tác kịch nụ cười như ý, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới gại ạ cùng nghệ vợ thần tính nửa người bên cạnh, sau đó theo bên người lấy ra mấy quả lựu đạn, lén lút hướng hai vị tỷ tỷ thân thể dưới đáy nhét. Bất quá Xuân Chi nữ thần tiểu động tác vừa tiến hành đến một nửa liền bị vừa vặn quay đầu gại ạ cho nhìn thấy, vị này tam thần trưởng tỷ lập tức trừng mắt lên, phớt lọ dạ ngươi làm gì chứ? Phớt lọ dạ cuốn quýt nắm đã nhét vào một nửa lựu đạn đem ra, sau đó một bên giả vờ giả vịt kiểm tra vỏ đạn một bên vàng thật không sợ lửa trả lời, cho thần tọa chung quanh bố trí a, không phải là các ngươi nói muốn tại trong hôm nay nắm nhóm này bom đều an trí đúng chỗ sao? Không muốn làm chuyện dư thừa, Gaia bước nhanh tới, một cái ánh mắt quét qua liền biết mình muội muội muốn làm gì, dựa theo dễ bẻ ỉ cả cho bản vẽ bố trí, dạng này mới có thể bảo đảm đạn dược uy lực dùng lớn nhất hiệu suất phóng xuất ra, không phải nói nắm những vật này trồng chất càng tập trung lại càng tốt, ngươi quên trên lớp là thế nào giảng được rồi hả? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Phớt lọ dạ liên tục gật đầu, khảo thí thời điểm ta so ngươi cùng nhị tỷ còn kỳ trà cao điểm đây. Ánh sáng quyển mặt thành tích tốt nói rõ không là cái gì, nguyên rủa nữ thần quyển mặt thành tích cũng rất tốt, thực thao khảo nghiệm thời điểm kém chút nắm huyết thần cho nổ bay ra ngoài không phải sao? Gaia nhíu mày nhìn vị này tuổi nhỏ muội muội liếc mắt, sau đó nàng mới thở dài, quay đầu nhìn về phía cái kia trống rỗng, thần thánh, băng lãnh mà quỷ dị thần tính nửa người, trong giọng nói mang theo cảm thán, ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù trên lý luận thần tính nửa người sẽ không ở chưa nhận uy hiếp tình huống dưới chủ động áp dụng hành động, cũng sẽ không đối ngươi tiếp xúc sinh ra phản ứng, nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm, ngươi là tại cùng trên cái thế giới này sức mạnh nguy hiểm nhất liên hệ, lời nói ngươi có phải hay không đã sớm muốn làm này chút ác tắc rồi. Được rồi tốt. Phớt lọ dạ đầu tiên là vô ý thức gật đầu, ngay sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng, một bên dùng sức lắc đầu một bên phủ nhận, a không không, ta nhưng không có, ta chính là nghĩ kiểm tra một chút. Gái á lại không có để ý chính mình vị này tại gần nhất càng ngày càng bậy biện ra nhân tính hóa xu thế mội mội còn có gì rảo biện chi ngôn, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại tại chính mình thần tính nửa người bên trên, cũng cùng cái kia không có chút nào nhiệt độ có thể nói hai mắt lẳng lặng rằng có thời gian rất lâu, mãi đến một loại do ở sâu trong nội tâm sinh sôi, không tự chủ được mâu thuẫn cảm giác khiến cho nàng thu tầm mắt lại, nàng mới khẽ thở dài một cái lấy lắc đầu, thực sự là một loại nói không ra cảm giác, chúng ta muốn tiêu diệt, nguyên bản hẳn là chúng ta tự thân một bộ phận, có thể hiện theo ý ta lấy hắn nhóm lại chỉ cảm thấy dị dạng chán ghét, còn có một loại dùng mình. Như thế lâu dài tuế nguyệt bên trong, chúng ta lại một mực cùng như thế làm n. Người không thích đồ vật trói buộc chung một chỗ, ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị. Tiếng bước chân theo bên cạnh xuyên đến, hệ vợ cũng đi tới này trải rộng hoa tươi cùng bom thần vị bên cạnh, nàng nghe được trưởng tỷ cảm thán, cũng đi theo nhíu nhíu mày, nếu như không phải dạ nữ sĩ đem chúng ta cùng thần tính cắt ra, chúng ta thậm chí vô phương ý thức được trên người mình quấn quanh lấy xiềng xích đã hủ hóa, căng cứng đến trình độ nào, bây giờ suy nghĩ một chút còn thật là khiến người ta nghĩ mà sợ. Gai á nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng rơi vào chính mình thần tính nửa người dưới chân. Tại cái kia tươi đẹp đóa hoa chen trúc phía dưới, lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là đã hoàn toàn vô phương bị hoa tươi che giấu màu đỏ thấm bụi gai cùng mùi hôi dây leo, vặn vẹo biến dị máu thịt đã loáng thoáng theo trong đất bùn thẩm thấu ra, thật nhỏ mầm thịt dọc theo dây leo kéo dài, lại ở trên đỉnh toát ra ngụy trang tính đóa hoa, đây là chợt nhìn qua phá lệ mỹ hảo, nhìn kỹ lại nhưng lại làm kẻ khát lông. Tơ dựng thẳng cảnh tượng, mà đáng sợ như vậy biến hóa, đã tại đây thần quốc bên trong kéo dài rất nhiều năm. Mỗi một chỗ hư thối vặn vẹo chi tiết, đều tỏa ra thế giới người phàm một lần vượt qua thần quyền giam cầm phát triển, đối phỉ nhiêu tam thần mà nói, khả năng này là canh tác chế độ cải tiến, có thể là đối mùa luân thế nghiên cứu, có thể là đối mùa xuân mưa gió biến hóa rõ ràng nhận biết, thậm chí có thể là một ít chưa từng xuất hiện tại thần thánh trong điện tịch, mới có thể ăn dùng thực vật phát hiện, một loại mới cất rượu phương thức, một loại mới tới tiêu kỹ thuật. Mỗi một lần phàm nhân theo tiến bộ bên trong hấp thu lực lượng, theo đang phát triển tích lũy kinh nghiệm, nhận biết thần thánh trong điện tịch chưa từng đề cập trí tuệ cùng tri thức, này thần quốc bên trong hư thối dị tượng liền nhiều lan tràn một điểm, cái kia thánh khiết rực rỡ thần linh liền cách điên cuồng sa đọa gần hơn một chút. Đã từng phí nhiều tam thần bị trói tại xiềng xích, ý nghĩa trí cùng nhận biết đều bị thần tính nửa người trói buộc thậm chí bao trùm, bởi vậy cứ việc gã ba tỷ muội biết mình là bị trói, lại cũng chưa từng dùng một cái tỉnh táo thị giác tận mắt nhìn đến thần quốc biến hóa, mãi đến dạ nữ sĩ cái kia gọn gàng mà linh hoạt ngoại khoa giải phẫu đem ý chí của các nàng theo thần tính trói buộc bên trong hiệu phóng ra, ba tỷ muội mới lần thứ nhất thanh thanh sở sở thấy trên người mình đã tích lũy những cái kia đáng sợ biến hóa. Này có chút tác tâm, hệ vợ cũng hướng về kia hoa tươi bao trùm hạ chân thực cảnh tượng nhìn thoáng qua, nhưng nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, còn có chút giò người. Dạ nữ sĩ nói khi nàng tham gia thời điểm chúng ta đã là cách điên cuồng gần nhất thần chỉ, lúc ấy ta còn không có cảm giác được, nhưng trận này theo tâm trí càng ngày càng tỉnh táo, ta còn thực sự là nhớ lại không ít làm người dùng mình chi tiết. Càng là cổ lão thần chỉ, càng là trước hết nhất điên cuồng, bởi vì cổ lão thần linh sinh ra từ văn minh mông muội lúc đầu giai đoạn, chống đỡ chúng ta vận hành, là bên trên cổ nhân loại đối với tự nhiên giới thô thiện nhận biết cùng kính sợ, mà những cổ đó lao tin tức hệ thống sớm đã cực lớn lạc hậu hơn thời đại, huống chi những năm gần đây thế giới người phàm phát triển nhanh chóng, nhất là làm nông lĩnh vực, sớm đã không phải chúng ta quen thuộc bộ kia. Gaia nói xong, lắc đầu, mấy ngày nay ta kiểm tra một chút thần quốc hủ hóa tình huống, đại khái tính ra ra ấp ra tốc thời gian tiết điểm hẳn là ngay tại gần nhất 5 đến 10 năm. Hệ vợ hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Tài phòn người phát hiện đem đốt thạch chua hóa dùng sản xuất hàng loạt phì nhiều chi bụi kỹ thuật, trong nhà xưởng sản xuất hợp thành phân bón bắt đầu thay thế bội thu các tế tự trở thành lương thực sản lượng trọng yếu bảo đảm. Đúng vậy, đốt thạch chua hóa, cái kia thậm chí sớm hơn sẽ xì luyện kim dược tề, mà vô số nguyên bản dãy rủa tại ăn no mà cấm bên trên phàm nhân từ ngày đó trở đi lấp đầy bụng, có thể cũng bởi vì các phàm nhân ăn cơm no quá trình lách qua thần ân, này thần quốc liền tư sinh ra điên cuồng hủ hóa. Gaia tiếng nói có chút âm u, có thể ngay sau đó lại kiên định, nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy chính mình thần tính nửa người, cho nên là thời điểm vẽ lên dấu chấm tròn. Phớt lọ già nghe hai vị tỷ tỷ nói chuyện với nhau, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh thịnh yến bằng dài, cũng không biết suy nghĩ chút gì, nàng đột nhiên có chút lo lắng, chúng ta ngay tại chính mình thần tính nửa người bên cạnh thảo luận cái này, không có nguy hiểm à? Hệ vợ quay đầu nhìn cái kia hoa tươi chen chúc thần vị liếc mắt, ngữ khí phá lệ bình thản, tâm tư đã cắt chém, hắn nhóm có thể nghe không được chính mình thanh âm. Phớt lọ ra nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng nhìn những cái kia trong tầm mắt chất đầy chỉnh hoa viên chất nổ, biểu lộ có chút mong đợi, lại nói: "Những vật này lúc nào mới có thể phát huy được tác dụng a? Chúng ta bên này đương lượng có phải hay không đã không sai biệt lắm? Vậy cũng muốn chờ, ấn kế hoạch, muốn tới thời khắc cuối cùng mới có thể khởi động, tại hành tinh mẹ bình chướng kích hoạt ngày đó." Gai Á nhàn nhạt nhìn Phớt lọ ra liếc mắt, chúng thần công tác chuẩn bị tiến độ khác biệt, đương lượng đạt tiêu chuẩn có trước có sau, nếu như một cái nào đó thần linh sớm hành động, thần quốc bên trong sinh ra năng lượng thật lớn gợn sóng rất có thể sẽ lan tràn đến lân cận mặt khác thần linh lĩnh vực, từ đó dẫn phát không thể đoán được hậu quả, lui một bước giảng. Mặc dù thần quốc ở giữa không có ảnh hưởng lẫn nhau, một bộ phận thần linh đột nhiên mất liền cũng nhất định sẽ tại giữa trần thế sinh ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến đối ứng phạm nhân các tín đồ sinh ra rối loạn, này loại dao động lo lắng sẽ lan tràn đế. N mặt khác thần linh tín đồ trên thân. Một khi dẫn tới những cái kia thần tính nửa người cảnh giác, phiền toái nhưng lớn lắm. Một bên hệ vợ cũng đi theo nhẹ gật đầu, không sai, phàm nhân cùng chúng ta cũng không đồng dạng, bọn hắn là sẽ thường xuyên xuyên môn, mà lại cũng không ít phàm nhân đồng thời tín ngưỡng số nhiều thần linh, cái nào linh liền bái cái nào, bái thời điểm cũng đều rất thành kính, loại tình huống này liền phá lệ phiền toái. Cho nên vì để tránh cho loại ý này bên ngoài, chúng ta nhất định phải đợi đến cuối cùng đồng thời hành động. Không thể cho bất kỳ một cái nào thần tính nửa người thời gian phản ứng. Mà trước lúc này, chúng ta cần phải làm là chuẩn bị, không ngừng mà chuẩn bị đến một giây sau cùng, nắm xác suất thành công kéo đến cao nhất. Phớt lọ dạ khẽ gật đầu một cái, tiếp lấy lại quay đầu xem nhìn mình thần tính nửa người, biểu lộ đột nhiên có chút cổ quái, mặc dù biết hắn nhóm sẽ không có phản ứng gì, nhưng cứ như vậy ở chỗ này lớn tiếng mưu đồ bí mật cảm giác vẫn là lạ lạ. Ta cũng cảm thấy, Gai Á nghe vậy nở nụ cười, tốt, thời gian nghỉ ngơi đã không sai biệt lắm, chúng ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn, thần quyền ban trị sự bên kia đang ở làm lần sau quy mô lớn hiến tế nghi thức làm chuẩn bị, chúng ta muốn tại mới hàng hóa đưa đến thần quốc trước đó nắm bên ngoài hoa viên kho tạm sân bãi cho đưa ra tới. Vâng vâng vâng, làm chính sự. Ta đi nắm bờ sông cái kia dương ngòi nổ chuyển tới, Phớt lọ dạ khoát tay áo, một bên quay người hướng đi đầu kia xuyên qua vườn hoa dòng sông một bên thuận miệng nói nói, các ngươi hai cái lần sau mở ra hiến tế lối đi thời điểm có thể được chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đừng có lại nắm cục gạch cùng giày cái gì làm tiền đến, nói thật, các ngươi đối với chuyện này còn không có ta đáng tin cậy đây. Gai Á lông mày lập tức chọn lấy một thoáng, bên cạnh hệ vờ mau tới trước đè lại tỉ tỉ cánh tay, đừng đừng đừng, thân muội muội thân muội muội. Cùng một thời gian, Ceci nội thành, trang nghiêm mà hoa mỹ thương nghiệp chi thần đại giáo đường bên trong, dáng người hơi lộ ra mập ra đại chủ giáo bộ dịch đang đứng tại thương nghiệp chi thần bộ phạ tượng thánh trước, trên mặt hắn mang theo cực kỳ đúng chỗ lại nụ cười sán lạ, tiếp đãi một vị đặc thù khách nhân. Đó là một vị người mặc dày nặng áo giáp, mang theo toàn bao trùm thức mũ giáp cao đại thần quan, mặt mũi của hắn hoàn toàn bị màu bạc trắng mặt nạ bao trùm, mũ giáp cùng trước ngực thép tấm bên trên thì khắc rõ thần thánh đạo văn cùng thệ ngôn, lại có hơi hơi phát ra hào quang kinh văn dây vải bị đinh tán cố định tại hắn giáp vai phụ cận, kinh văn dây vải bên trên lờ mờ rõ ràng thần quyền ban trị sự đánh dấu. Đây là một tên đến từ thần quyền ban trị sự cao giai thẩm phán kỵ sĩ, đại biểu cho hoàng đế bệ hạ ý chí, chấp trưởng lấy trọng tài các giáo sẽ quyền uy. Dưới tình huống bình thường, giống như vậy cao giai thẩm phán kỵ sĩ xuất hiện tại giáo đường khu tổng hội lệnh bình thường thần quan nhóm thấy lo lắng, nhưng vào hôm nay, vị này uy mãnh kỵ sĩ tiên sinh mang tới lại là làm người phấn chấn tin tức tốt. Tóm lại, làm kỷ niệm liên minh thành lập này, đồng thời làm phế thổ cuộc chiến bên trong bỏ mình chi anh linh cầu khẩn, làm thế giới cầu phúc, hoàng đế bệ hạ đặc chuẩn hứa trong nước hết thảy trong danh sách chi chính giáo tại 112 hội nghị ngày kỷ niệm cùng ngày tổ chức thần thánh tế điện, cũng cho phép tiến hành phù hợp pháp luật đế quốc pháp quy hiến tế nghi thức cùng hàng loạt chúc mừng chuyển động, cụ thể chuyển động tổ chức quy tắc có thể tham khảo vừa rồi ta giao cho ngài ban trị sự. Chỉ đạo ý kiến. Bồ Dịch đại chủ giáo, ngài còn có vấn đề gì không? Đại chủ giáo Bồ Dịch vẻ mặt tươi cười, rõ ràng tâm tình mười phần vui sướng, dĩ nhiên không có, vô cùng cảm tạ bệ hạ cùng với ban trị sự trợ giúp cùng duy trì, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chỉ đạo ý kiến bên trong thuật nội dung, hợp pháp tế tự, văn minh cầu nguyện. Vị này mập mạp chủ giáo vừa nói, một bên giơ tay lên ở trước ngực phát họa lấy phảng phất cân tiểu ly thương nghiệp chi thần thánh huy đồ án, Nguyễn Ngô chủ vinh quang đi tại đại địa, lại phù hợp đế quốc tại tương quan lĩnh vực pháp luật pháp quy điều khoản. Chương 1578, hoàng hôn nhạc dạo. Lúc xế chiều ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy xệ xỉ cung cánh tiểu hoa viên, cái kia ánh nắng xuyên thấu qua bên đường cây cối thân cảnh, tại lộ diện bên trên rơi xuống từng mảnh loang lổ điểm sáng, lại có mới rút nha cảnh non tại ngọn cây theo gió lay động, hai ba con hoa đón xuân tức nhẹ nhàng từ trong đó một tiết cảnh non bên trên cất cánh, trong chớp mắt xẹt qua cao vời không mây trời xanh. Tại trong hoa viên tản bộ gỗ văn ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn chim tức bay qua hướng đi, một lát sau đột nhiên đối bên cạnh không khí nhẹ nói ra, thời tiết ấm áp so những năm qua phải sớm a. Nói không chừng là vị kia xuân chi nữ thần gần nhất hảo tâm tình nhường mùa xuân lực lượng hơi mạnh lên như vậy một chút. Một giây sau, trong không khí liền truyền đến ảm bợ thanh âm, thân ảnh của nàng dần dần tại gỗ văn bên cạnh hiện hiện, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn, lại nói ngươi lại không thể có lần nào giả vờ không có phát hiện ta sao? Ta thật vất vả tiềm hành tới liền bị ngươi như thế thuận miệng chọc thủng rất bị đả kích. Chờ ngươi lúc nào thì có dạ nữ sĩ bản sự rồi nói sau. Gỗ vẫn tiện tay vướt vướt này ám ảnh đột kích ngã đầu, tiếp lấy một bên đi thẳng về phía trước một bên thuận miệng hỏi thăm, ngươi theo thần quyền ban trị sự bên kia mang tin tức đến đây, tình huống thế nào? Ả bờ một bên gấp chuyển lấy nhỏ chân ngắn bắt kịp gỗ vẫn bước chân một bên lốp bốt mở miệng, yên tâm đi, đều an bài xong xuôi, ban trị sự hôm nay đã phái người nắm thông chi đưa đến nội thành mỗi một cái chính thần giáo hội, các giáo sẽ người phụ trách đồng đều biểu thị sẽ tích cực phối hợp tháng này tổ chức tế điển chuyển động, công tác chuẩn bị cũng không cần lo lắng, ban trị sự bên kia theo nửa tháng trước liền bắt đầu vì đó sau cả năm kế hoạch làm an bài, chỉ cần các đại giáo phái có khả năng tích cực phối hợp, hết thảy đều sẽ dựa theo bảng giờ giấc tiến hành. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại bổ sung, trước đó lễ thức tỉnh khánh điển cho tất cả mọi người làm cái làm mẫu, các chính thần giáo hội hẳn là cũng hiểu, chỉ cần tích cực phối hợp thần quyền ban trị sự chỉ lệnh, bảo đảm phù hợp pháp luật đế quốc, đại quy mô tế tự chuyển động cũng là có thể trong thành thuận lợi tổ chức. Từ một điểm này bên trên, lễ thức tỉnh lần kia chuyển động đối tất cả mọi người là một lần thành công diễn thử. Gô Văn nghe, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, nghe vào bọn hắn cũng là thật xứng hợp, xem ra các đại giáo lại phái chú tại đế đâu người liên lạc đúng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Nói nhảm, cái kia có thể không phối hợp sao? Năm đó nhất không phối hợp đám kia bây giờ có trên mộ đều có thể biến chiếu. Ảm bơ buông tay, bây giờ Gô Văn đại đế đối các phương thừa hành lôi kéo chính sách là không giả. Nhưng ngươi danh hào này sau lưng mùi máu tươi mấy năm này công phu có thể là tán không xong, đám kia cho tới hôm nay còn có thể đứng ở đại giáo đường bên trong trụ sự người thông minh cũng không phải cá vàng, trí nhớ của bọn hắn rất tốt. Bọn hắn có thể nhớ kỹ liền là chuyện tốt, này có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái. Gô Văn bước chân dần dần chậm lại, hắn ngẩng đầu ngước nhìn cao vời trời xanh, mà tại trong tầm mắt của hắn, cái kia một vòng bao la hùng vĩ to lớn cự nhật đã càng qua bầu trời bên trong điểm cao nhất, đang dần dần tới gần phía tây đường chân trời, cự nhật chung quanh tiêu tán ra mông lung huyễn quang như mây mù chiếm cứ lấy bầu trời. Chiếm cứ lấy hắn ánh mắt, thương khung trạm công trình, hành tinh mẹ đại hộ thuẫn, ma triều quan chắc trang bị, còn có các nơi chỗ tránh nạn cùng hồ sơ quán, tất cả công trình hoặc là đã tiến vào giai đoạn kết thúc, hoặc là đang tiến vào then chốt thi công giai đoạn. Lúc này chúng ta bây giờ không có dư thừa tinh lực đi đối mặt ngoài định mức pH. Tiền thoái. À bơ ngẩng đầu nhìn Gô Văn liếc mắt, sắc mặt của nàng ở giữa hơi có lưỡng lự, nhưng một lát sau vẫn là mở miệng nắm suy nghĩ trong lòng nói ra, vì cái gì nhất định phải nắm chư thần hoàng hôn kế hoạch khởi động sắp xếp thời gian tại hành tinh mẹ bình chướng khởi động ngày đó đâu? Trên lý luận, ngày hôm đó trước đó chúng ta là có thể gom góp đủ chư thần quốc độ cần thiết đương lượng, chỉ cần bảo đảm hết thảy thần quốc đồng thời hành động, chư thần hoàng hôn là có thể tại ma triều đến trước khi đến hoàn thành. Sớm đem cái này phiền toái lớn giải quyết không tốt sao? Dạng này chúng ta về sau cũng tốt an tâm lại, không có nỗi lo về sau khởi động bình chướng. Gô Văn hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút Amber, kiên nhẫn mở miệng nói ra, ta biết ngươi là lo lắng đem này hai vấn đề lớn đặt chung một chỗ giải quyết sẽ để cho một ít nhân thủ bề bộn chân loạn, nhưng trên thực tế, tại toàn bộ chư thần hoàng hôn trong kế hoạch, ngoại trừ giai đoạn trước vận hành quá trình bên ngoài, chúng ta này một bên trần thế lực lượng là cơ hồ không có nhúng tay chỗ trống, toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất bộ phận để cho chúng thần nhân tính bộ phận một mình hoàn thành, mà theo một bên khác, hành tinh mẹ bình thường kế hoạch thì là do phàm nhân một mình hoàn thành, ngươi rõ chưa? Đây thật ra là hai đầu đơn độc vận hành đường. Cho nên, bất luận chư thần hoàng hôn kế hoạch sớm vẫn là trì hoãn khởi động, cũng sẽ không làm nhiều đến khác trên một đường thẳng hành động, mà theo một phương diện khác, chúng thần bên kia sớm hành động cũng sẽ không đề cao toàn bộ kế hoạch xác suất thành công, ngược lại nếu như nhịn quyết tâm đến, chúng ta đều sẽ có tận khả năng nhiều thời giờ đi làm chuẩn bị. Này có lẽ có thể cho toàn bộ kế hoạch sát xuất thành công càng cao một chút. Trần thế này một bên, chúng ta có thể giúp đỡ chúng thần bộ phận liền là vận chuyển càng nhiều đạn dược đi qua, nhiều chuẩn bị một ngày, liền mang ý nghĩa chúng thần nhân tính nửa người nhóm trong tay có khả năng có càng nhiều át chủ bài, cho nên chúng ta muốn chuẩn bị đến một khắc cuối cùng, năm có thể làm bên trên khí lực đều làm đi vào, từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta lần này phải giải quyết vấn đề kỳ thật vô cùng đơn giản, liền là đương lượng liền là sát xuất thành công. Mặt khác hết thảy đều là hư. À bợ như có điều suy nghĩ nghe Gô Văn nói rõ lý do, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng là, ngược lại sớm nổ muộn nổ đều chỉ có lần cơ hội đó, sớm một chút dẫn nổ ngoại trừ sớm, cầu cái an tâm bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì, chẳng tha kiên nhẫn đợi đến hành tinh mẹ bình chướng khởi động, cứng rắn trồng chất cái ưu thế tuyệt đối ra tới. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi đây rốt cuộc là chuẩn bị hướng bên kia trồng chất nhiều ít ta. Ta nhìn ngươi vẻ mặt này thế nào cảm giác trước đó ban trị sự tính ra đều bảo thủ đây. Gô Văn suy nghĩ một chút, một mặt lạnh nhạt, ta cùng dễ bẻ ỷ cả hợp kế một thoáng, chuẩn bị dựa theo kế hoạch lượng gấp 3 đi làm, thấp nhất cũng không thể thấp hơn gấp 2. Cái này liền gọi an toàn dư lượng. À bờ nghe được này trợn mắt hốt mồm, thần tờ mở an toàn dư lượng. Ta là nên chửi bậy ngươi vậy mà cùng dễ bẻ ỉ cả hợp kế vấn đề hay là nên chửi bậy ngươi đem đương lượng làm an toàn dư lượng tính. Nghe này ám ảnh đột kích Nga thành thạo phái từ đặc câu, Gô Văn lập tức một mặt vui mừng. Ngươi bây giờ phương thức nói chuyện đã rất có ta thân vận. Ngươi đừng nói là cái này, à bờ lần này lại hiếm thấy sánh vai văn còn nghiêm chỉnh lại, tựa hồ là cái kia tương đương với lý luận giá trị dòng ra gấp 3 mục tiêu đương lượng nắm nàng dọa cho phát sợ, nàng trừng trong mắt nhìn xem Gô Văn, chuyện này ngươi cùng chúng thần bên kia thương lượng qua rồi hả? Đừng đến lúc đó bọn hắn không biết, oanh lập tức thật sự người, tính, thần, tính, trung diện. Yên tâm, ta còn không đến mức lộ mãng như thế, Gô Văn cười như không cười nhìn xem trước mặt cái này quả bí lùn, hắn bình thường có rất ít cơ hội nhìn thấy cái tên này có phản ứng như thế, giờ phút này hơi cảm thấy thú vị, ta đã cùng chư thần nhân tính nửa người nhóm thương nghị qua những chuyện này, đây là có thể để cao cuối cùng sát suất thành công tự động, bọn hắn vô cùng vui lòng cũng nguyện ý chủ động phối hợp, mà lại dễ bẻ ý cả bên kia cũng tại chính xác tính toán về sau cấp ra kỹ càng. An toàn chỉ đạo ý kiến. Để phòng nhân tính nửa người nhóm ngoài ý muốn bị hao tổn. Có an toàn chỉ đạo ý kiến a, vậy còn đi, à bợ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có thế nào không đúng, chờ một chút, dễ bệ ỷ cả cho an toàn chỉ đạo ý kiến. Nàng làm sao chỉ đạo? Gô Vân suy nghĩ một chút, một mặt lạnh nhạt, cho nổ thời điểm ngồi xổm xa một chút. À mờ, các ngươi hai người nghiêm túc. Gô Vân khoát tay chặn lại, yên tâm đi, đều là nắm chắc theo chống đỡ, mà lại bản thân ngươi cũng không cần làm chư thần nhân tính nửa người nhóm lo lắng, bọn hắn dù nói thế nào cũng là thần bản chất một trong, mệnh cứng rắn cực kỳ, dù cho tại bạo tạc khu bên ngoài bị cọ sát một thoáng, nhiều lắm là cũng chính là khét một mặt máu, nhưng bị lưu tại bạo tâm thần tính nửa người khẳng định liền chết thấu triệt. À mờ nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng toát ra một câu. Ngươi cùng dễ bệ ỷ cả thật không hổ là toàn gia. Một năm này, là sẽ xì 5 năm, tại một năm này thức tỉnh chi nguyệt ngày 25, một trận đại quy mô khánh điện cuối cùng đúng hạn cử hành, thần linh cùng phàm nhân mưu đồ bí mật, chư thần hoàng hôn khúc nhạc dạo, dạ nữ sĩ làm cái thế giới này tranh thủ tới một lần cơ hội tốt, cuối cùng bị đóng gói thành một năm này thịnh đại nhất một trận tế lễ. Trận này khánh điện quy mô trải rộng toàn bộ liên minh, không chỉ là ba đại đế quốc, liên minh mỗi một cái thành viên quốc đô tại thủ đô của mình cử hành chúc mừng nghi thức. Theo trên danh nghĩa, lần này khánh điện là vì kỷ niệm liên minh thành lập, vì kỷ niệm 112 trong hội nghị những cái kia đặt vững lịch sử quỹ tích thần thánh hiệp nghị, đồng thời cũng là vì toàn bộ thế giới cầu phúc, cùng với kỷ niệm phế thổ cuộc chiến bên trong trận kia chật vật thắng lợi, mà theo trên thực chất, trận này khánh điện lại là lộ rẹn văn minh bước về phía thành niên khúc dạo đầu. Tại khắp toàn bộ liên minh, tính ra hàng trăm dụng cụ tế chiến trận, mấy trăm cái khổng lồ súng ống đạn được nhà kho tại trong một ngày bị chuyển không, tại tín đồ cùng thần quan ánh mắt bên ngoài, cái kia tượng trưng cho chư thần thời đại kết thúc phần mộ đã bị dần dần lũy lên. U ảnh giới chỗ sâu, bị vô tận hỗn độn bóng tối bao trùm trong đình viện, màu vàng kim tượng thụ tản ra ánh sáng nhạt chiếu sáng tự nhiên chi thần vương ương, hét bật ra mằn theo tượng thụ hạ đứng dậy, từ từ đi tới vườn hoa bên dưới, có chút xuất thần nhìn qua bên ngoài hoa viên cái kia mảnh khoáng đạt đất hoang, đó là chúng thần cùng phàm nhân chung nhau chủ bị chư thần hoàng hôn kế hoạch hội nghị chẳng, cũng là phàm nhân hướng chúng thần truyền thụ sẽ xỉ thức hiện đại võ đạo kỹ nghệ sơn. Bãi, nhưng vào hôm nay, này tập phim trong hội trường không có mưa hay. Lớn như vậy đất chống địa, công suất lớn ma tinh thạch đang phát ra hào quang chiếu sáng toàn bộ sân bãi. Tập hợp trong hội trường cái kia tòa đài cao thì lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại trong ngọn đèn, một chút cự thạch điêu tàn phân bố tại cao trung quanh đài, còn có chút mấp mô dấu vết phân bố tại đây lớp học nơi hẻo lánh khu vực, những cái kia mấp mô dấu vết phần lớn là chư thần thực thao chất nổ lúc không cẩn thận làm ra dạng bài dấu vết, mà trong đó có chừng phân nửa dấu vết đều đến từ nguyên rủa nữ thần Kisna nữ sĩ. Cũng may Kisna nữ sĩ cuối cùng là cấp cách. Xuất thần nhìn ra xa hội nghị trường rất lâu, trong đầu nhớ lại nơi này dạng bài lúc náo nhiệt cảnh tượng, Hepata mằn cuối cùng lắc đầu, chậm rãi tại vườn hoa biên giới ngồi xuống. Trong miệng nói nhỏ lấy, đều bệ bộn đi à. Hắn vừa dứt lời, phu cận một đài mạt online đầu cuối liền đột nhiên phát ra vụ vụ thanh âm, ngay sau đó mẹ ở mỉn nạ tiếng nhạo báng liền tại hắn bên thai vang lên, đừng phát ra này loại giống như là con cái ra cửa sau khi vào sở ở lại giữ trong nhà mẹ góa con tôi lão nhân một dạng cảm thán được sao. Hẹt bật dạ mằn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh bộ kia đã sáng lên mạt online đầu cuối, cùng với đầu cuối vùng trời trôi nổi mẹ ở mỉn nạ thân ảnh, đầu tả hữu lung lay, hồi trước nơi này một mực náo nhiệt cực kỳ, dễ bệ ỷ cả cơ hồ ngày ngày đến bên này cho thần nhân tính nhóm lên lớp. Ta nhìn bọn hắn tại tập hợp trong hội trường thảo luận chương trình học, vui đầu soạn đề, thực thao khảo thí, vậy thật là thật có ý tứ. Hiện tại này chương trình học kết thúc, kế hoạch tiến hành đến giai đoạn thứ hai. Bên này đột nhiên an tĩnh thành dạng này, ta là thật có chút không thích ứng. Thông tin trong tấm hình mẹ ở mỉn nạ lườm bên này liếc mắt, nàng kỳ thật rất rõ ràng trước mắt vị này làm quý cổ xưa nhất thần linh suy nghĩ cái gì. Nàng biết hẹn bật ạ mần là tại lo lắng chư thần hoàng hôn kế hoạch cuối cùng thất bại, tại lo lắng đi qua mấy ngày này tất cả mọi người tràn ngập lòng tin chuẩn bị cùng kế hoạch cuối cùng đánh không lại vận mệnh ác ý, nhưng cuối cùng. Nàng vẫn là đem những ý nghĩ này đều ép xuống, thay vào đó là một tiếng trêu chọc, ngươi này cũng là bởi vì khắp thế giới đều tại cử hành khánh điện, chỉ một mình ngươi thế nào đều không thể đi trong lòng không thăng bằng đúng không? Hẹt bật ra mằn hé mắt, điều chỉnh cái càng tư thế thoải mái nằm tại vườn ươm ở giữa, thuận miệng lầu bầu, ngươi nói là liền là đi, ngược lại lớn như vậy náo nhiệt, hai người chúng ta đều là thế nào cũng không thể đi. Nay loại náo nhiệt có cái gì tốt con gót, mẹ ở mỉn nạ bĩu môi, ngoại trừ hiến tế nghi thức vẫn là hiến tế nghi thức, năm đó làm thần thời điểm ngươi còn không có bị thứ này hố đủ sao? Ngược lại ta là trông thấy phàm nhân làm cái gì hiến tế liền có bóng ma tâm lý, bọn hắn đầu góc nóng lên liền đem đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật hướng thần quốc ném, ngươi không thu đi bọn hắn còn muốn chết muốn sống, thu đi. Vật kia lại thật vô dụng chỗ, liền ta đây danh hạ ma pháp nữ thần tín ngưỡng còn thuộc về hiến tế nghi thức tương đối ít thấy một nhánh đâu, ta đều không dám tưởng tượng ngươi dạng này lịch sử xa xưa lại tín đồ khắp nơi trên đất giá hỏa năm đó thu tế phẩm là cái gì cảnh tượng. Điều này cũng đúng. Hẹt bật ạ mằn tựa hồ nhớ lại một ít cổ lão hình ảnh, khóe miệng cũng không khỏi đến hơi hơi nhếch lên. Năm đó tự nhiên giáo phái hiến tế nghi thức cái kia đúng là nắm ta dày vò không nhẹ, các tinh linh cũng không biết nghĩ như thế nào, có thể cho ta dày vò ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ khánh điện danh mục, mà lại làm toàn bộ phía Nam Đại Lục cơ hồ khắp nơi đều là tế tự tràng, năm đó ta cũng là tương đối ngay thẳng, ngược lại bọn nhỏ cho đồ vật ta liền tiếp theo, đã lấy tới lại không bỏ được. Ném ra, mẹ ở mỉn nạ rất ít nghe được hẹn bật ạ mằn chủ động cùng mình nói đến bạch tinh vẫn lạc chuyện lúc trước, trên mặt nàng biểu lộ có chút tò mò, sau đó thì sao? Sau đó, nhưng sau luân hồi dưới cây không có chỗ ở. Ta tại thần quốc biên cảnh nằm hơn 200 năm, hẹt bật ta mằn thở dài một tiếng, lại sau đó ta cảm thấy không thể làm như vậy, trong nhà bây giờ không có đặt chân địa phương, liền cuối cùng rơi xuống cái quyết tâm nắm những cái kia tế phẩm cho ném tới sâu đi trong biển, lại tại không vi phạm tâm tư khuynh hướng phạm vi bên trong cho ngay lúc đó đại tế ti nhóm rơi xuống cái thần dụ, ám chỉ bọn hắn về sau đổi thành cả nước thống nhất tế tự, địa. Phương Tính Tông giáo chuyển động thời điểm liền không cần chuẩn bị tế phẩm. Mẹ ở Mìn Nạ nghe được trợn mắt hốt mồm, chờ hét bật ạ mằn tiếng nói vừa ra chi buổi chiều mới lẩm bẩm một câu, cái kia ngươi năm đó xác thực rất ngay thẳng. Bọn hắn cho nhiều ít ngươi thật đúng là cầm nhiều ít ta. Ta đó không phải là lo lắng bọn hắn đau lòng sao? Hét bật ạ mằn lung lay đầu, sừng hiệu bên trên hai đóa tiểu hoa tại ánh sáng nhạt bên trong chập chờn, kết quả mãi đến hồi trước những kia tuổi trẻ thần chỉ đến bên này hội nghị ta mới biết được, nguyên lai chỉ một mình ta toàn cầm, bọn hắn bình thường đều tùy tiện thu cái không đáng chú ý vật kỷ niệm liền xong việc, cá biệt nhiều đầu góc thậm chí chỉ định hạ xương làm tế phẩm. Mẹ ở Mina, không được, quay đầu ta phải đem ngươi chuyện này nói cho cái kia tiểu nữ hoàng nghe, giúp nàng củng cố ngỗ nghịch chi tâm. Không mang theo ngươi dạng này a. Hẹt bật tạ mắn lập tức liền đứng lên, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm ghi chép làm sao còn hướng truyền ra ngoài. Ta liền tiểu nói này, mẹ ở Mina nở nụ cười này so vừa rồi rõ ràng dễ dàng rất nhiều, ngươi xem, có chút năm đó cảm giác rất nặng nghề đồ vật, bây giờ nói ra tới không phải cũng là rất có niềm vui thú sao? Hẹt bật tạ mắn muộn thanh muộn khí. Ta cảm giác đây chỉ là mang cho ngươi tới niềm vui thú. Mẹ ở Mina nhưng không có phản bác câu nói này, nàng chỉ hơi hơi híp mắt lại, phảng phất là đang nhớ lại cái gì, lại phảng phất là đang suy tư, tại an tĩnh không biết bao lâu về sau, nàng mới đột nhiên mở miệng, cuối cùng một tòa máy cảm ứng tháp bộ phận vừa mới bị vận đến tiên tổ bên trên bình nguyên. Hebata mằn sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, chờ đến tòa kia máy cảm ứng lắp ráp tốt về sau, ngươi có phải hay không là được rồi. Đúng vậy, mẹ ở Mina nhẹ giọng mở miệng, ta sẽ làm trên viên tinh cầu này cái thứ nhất nhìn về phía sâu trong tinh không con mắt, thấy ma triều tại quần tinh ở giữa dấu vết lưu lại. Hebata mằn gục đầu xuống, hắn cũng không biết lúc này nên nói cái gì, nửa ngày cũng chỉ toát ra một câu. Chúc ngươi thuận lợi. Là chúc tất cả chúng ta thuận lợi. Chương 1579, Hạ Phong. Từ thức tỉnh chi nguyện kết thúc, thiên khí thay đổi càng ấm áp, ngắn ngủi mùa xuân tựa hồ cũng không ở trên vùng đất này dừng lại bao nhiêu thời gian, ngày mùa hè liền đã dần dần tới gần, nhưng đối với ở tại sọ lìn địa khu người mà nói, mùa giao thế đã dần dần thành làm một loại không rõ ràng như vậy khái niệm, đại thụ tản ra bàng bạc sinh cơ cùng với bao phủ toàn bộ bình nguyên ma lực chẳng cản trở ngoại giới hàn phong, đại thụ tán cây dưới. Mùa xuân ấm áp cùng giữa hè là một loại gần như vĩnh hằng tuần hoàn.